Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 101 Thành hồn cực. Đến lúc tia sáng cuối cùng đều biến mất ở đường chân trời, thời điểm toàn bộ thế giới đều chìm vào màn đêm, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng tỉnh dậy rồi, ngồi thẳng lên vươn vai một cái, đang muốn ngáp, trước mặt lại xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đang cười ha ha. Tuy loại tình huống này đã từng xuất hiện, nhưng hắn vẫn bị dọa cho hết hồn, cơ thể nghiêng ngả, lúc sắp té xuống đất chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú kia liền duỗi tay nắm lấy cổ áo xách hắn lên. Tiểu sư đệ, sao lại bất cần thế này? Lăng Tiêu cúi xuống cười khẽ vào tai hắn. Du Tiểu Mặc vẫn còn chưa hết hoảng hồn, thở hổn hển, ngước mắt lườm y một cái, ngươi không dọa ta thì ta cũng chẳng bất cần rồi. Lăng Tiêu xách hắn tới bên người, cười nói, sao ta lại dọa ngươi chứ, rõ ràng chính ngươi đang ngủ mơ, cái đó không thể trách ta được. Du Tiểu Mặc a một tiếng, bây giờ hắn mới nghĩ ra mấy đơn thuốc mình đã chép xong trước khi ngủ, cúi đầu nhìn quanh, lại chẳng thấy mấy tờ giấy kia đâu, ngay cả gầm bàn cũng không có, trợn tròn mắt. Đơn thuốc ta chép đâu rồi? Tiểu sư đệ, ngươi đang nói tới mấy cái này hả? Lăng Tiêu giơ lên một xấp giấy, đúng là mấy tờ y đã nhặt từ dưới đất lên, tờ ở trên cùng còn có một nếp uốn nhẹ, giống như đã từng bị cái gì đó thấm ướt. Du Tiểu Mặc thò tay muốn giật lấy, nhưng Lăng Tiêu vừa giơ tay lên, hắn đã vô vọng. Lăng Tiêu bắt chéo chân, vừa liếc nhìn đống giấy kia, vừa đùa giỡn, tiểu sư đệ, tài nghệ viết bút lông của ngươi thật sự đã mở rộng tầm mắt của ta đó. Du Tiểu Mặc xấu hổ nhìn qua chỗ khác, đôi má thoáng chốc đã nổi lên hai đóa hoa ửng hồng đầy khả nghi. Đương nhiên hắn biết rõ trình độ viết bút lông của mình thê thảm đến cỡ nào, nhưng hắn cũng hết cách rồi, ai bảo hắn chưa từng dùng bút lông bao giờ chứ, nếu có bút máy hoặc bút bi, chữ viết tay của hắn cũng không tệ chút nào đâu nha. Có một chuyện ta rất tò mò, không biết tiểu sư đệ có thể giải đáp dùm ta được không, nếu như làm ta hài lòng ta sẽ giúp ngươi chép lại mấy đơn thuốc này, sao nào? Lăng Tiêu ném xấp giấy trong tay lên bàn, sau đó lại lấy ra một xấp giấy khác quơ quơ trước mặt hắn. Ánh mắt Du Tiểu Mặc đảo loạn bốn phía, vừa gặp Lăng Tiêu lại lấy ra một xấp giấy khác kinh ngạc nhìn sang, đã thấy bên trên giấy viết từng hàng chữ xinh đẹp, ánh mắt lập tức sáng lên, chợt nghĩ tới một chuyện khác nghi hoặc nói, Lăng Sư Huynh, đây là do ngươi viết sao? Không phải ta viết chẳng lẽ do ngươi viết sao? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại. Nhưng mà ta nhớ rõ trước kia ngươi từng nói đã rất lâu rồi không viết chữ, cho nên Du Tiểu Mặc vuốt vuốt mũi, hắn còn nhớ rõ cái bản phiên dịch thiên hồn kinh của Lăng Tiêu cơ mà, loại chữ y viết lúc đó cũng giống hắn bây giờ nè, có thể dùng một từ vô cùng thê thảm để hình dung, cho nên đột nhiên nhìn thấy đám chữ viết tay đẹp đẽ này, hắn thật sự nghi ngờ đây không phải do y viết. Lăng Tiêu tức giận cốc đầu hắn một cái. Đó là lúc trước. Từ sau khi bị bại lộ vụ viết chữ xấu, vì không thể tiếp tục mất mặt trước Du Tiểu Mặc, y đặc biệt dành ra thời gian để luyện lại chữ, những đơn thuốc này chính là lúc nãy y đã chép lại từ bản của Du Tiểu Mặc. Nghe được câu trả lời này, Du Tiểu Mặc sâu sắc mà ghen tị. Người mới nói tò mò về chuyện gì? Nói đến đây, Lăng Tiêu lập tức đổi qua cái vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn hắn. Nói chung, một người biết chữ không thể không biết viết bút lông được, nhưng ngươi lại giống một người biết chữ mà không biết viết bút lông, vì sao vậy? Hơn nữa ta phát hiện hình như ngươi còn có một bí mật khác mà ta không biết. Trên trán Du Tiểu Mặc lập tức chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, người này quá nhạy cảm rồi đó. Du Tiểu Mặc không dám nhìn thẳng Lăng Tiêu, ánh mắt lảng qua chỗ khác rồi mới nói, cái này thì có gì lạ đâu, cha mẹ ta mất sớm, ta từ nhỏ cho tới 17 tuổi đều gửi nuôi trong nhà gì, mà nhà gì ta lại chẳng giàu có gì, cho nên không có tiền cho ta đi học, ta không thể làm gì khác hơn là học lỏm chữ từ con của gì. Đánh chết Du Tiểu Mặc cũng không nói cho y biết, nguyên nhân chính là, hắn là một người sống ở thế kỷ 21 xuyên Việt từ trái đất tới. Lăng Tiêu nhíu mày, đúng là y không rõ ràng lắm về thân thế của Du Tiểu Mặc. Đúng thế không? Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, về sau có cơ hội có thể tìm người hỏi là được mà. Du Tiểu Mặc vội vàng nói, thực ra hắn cũng không lo bị vạch trần, bởi vì lúc trước hắn hỏi Giang Lưu về chuyện của mình, Giang Lưu cũng nói với hắn như vậy. Tuy Lăng Tiêu vẫn còn nghi ngờ, nhưng thấy Du Tiểu Mặc trả lời tự tin như vậy, cũng không hỏi tiếp, nhớ tới mục đích mình tới đây, mới nói, về chuyện đấu giá hội ta đã thu xếp xong rồi, nếu ngày mai ngươi không có việc gì, chúng ta có thể xuất phát. Thật sao? Ngày mai ta không có việc gì, xuất phát lúc nào cũng được hết. Du Tiểu Mặc nghe tới chuyện đấu ghế hội, lập tức mừng rỡ túm tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn xuống cánh tay đang bị hắn cầm, cười đầy giảo hoạt. Trời đã tối rồi, dù sao mai ta cũng phải tới đây một chuyến nữa, không bằng đêm nay ta ngủ lại đây là được. Giọng điệu này rõ ràng không phải đang thương lượng với hắn. Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng thua tay lại, lắp bắp, Lăng Sư Huynh, cái này không tốt lắm đâu, chỗ ta chỉ có một cái giường, hơn nữa giường còn rất nhỏ, chỉ có thể nằm vừa một người thôi. Lăng Tiêu cười dịu dàng. Không sao, chen một chút là được. Du Tiểu Mặc lập tức sụ mặt chen một chút. Hắn sợ bị chen đến mức dạ dày cũng bị nặn ra luôn ấy chứ. Hắn có dự cảm Lăng Tiêu nhất định sẽ mượn cơ hội để tái máy tay chân với hắn. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác. Lăng Tiêu làm sao có khả năng chỉ đơn giản chen một chút như vậy. Giường của Du Tiểu Mặc vốn đã nhỏ. Hai người nếu muốn ngủ trên đó chỉ có thể áp sát vào nhau, Du Tiểu Mặc lề mề cả buổi cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu lôi lên giường, chân tay cuốn vào nhau thật chặt, một khe hở cũng không có. Ngày hôm sau tỉnh lại, Du Tiểu Mặc phát hiện mình đang giống như bạch tuộc tám chân khoác lên người Lăng Tiêu. Bởi vì chuyện về đấu giá hội không thể cho người thứ ba biết rõ cho nên Lăng Tiêu lại phải thu xếp chuyện hai người xuống núi, vốn Chu Bằng còn muốn đi theo đã bị y giao cho một nhiệm vụ bí mật khác. Trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc có báo với Phương Thần Nhạc về chuyện xuống núi, bởi vì hắn đã là đệ tử hạch tâm cho nên không cần phải có sự cho phép của người khác như trước nữa, cũng không cần ghi tên trong danh sách. Phương Thần Nhạc lúc biết hắn muốn xuống núi cùng Lăng Tiêu cũng không lo lắng lắm, chỉ dặn dò một tiếng. Sau nửa nén hương, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng rời khỏi Phái Thiên Tâm. Phái Thiên Tâm nằm ở vùng phía nam phồn hoa nhất đại lục Long Tường. Còn thành hồn cực lại là một trong ba tòa thành lớn nhất phía nam, nằm ở một trong ba cửa khẩu vào sơn mạch Vô Phong, là một cứ điểm có lưu lượng người qua lại rất lớn, mỗi ngày số người ra vào thành đều vượt qua hơn vạn người, cho nên thành hồn cực phát triển thành một tòa thành lớn chỉ trong 10 năm ngắn ngủi Âu cũng là có lý do cả. Đích đến của chuyến đi này chính là thành hồn cực. Tuy diện tích của thành hồn cực không lớn bằng hai thành khác nhưng sự phồn vinh của nó thì ngay cả tòa thành lớn nhất cũng không thể so được cho nên rất nhiều thứ ly kỳ cũng có thể tìm được ở đó, ví dụ như linh đan cao cấp và linh thảo cao cấp rất hiếm hoi hiện nay. Trên bình nguyên xanh mênh mông, một cỗ xe ngựa màu đen lao đi như gió táp, kéo xe là hai con ngựa toàn thân màu đỏ cao lớn rắn chắc hơn ngựa bình thường nhiều lắm, con mắt đỏ một màu lửa cực kỳ ương ngạnh, thỉnh thoảng con ngựa đầu phát ra một tiếng hí dài, làm cho người ta chỉ liếc mắt cũng biết con ngựa này đang ở trạng thái rất hưng phấn. Du Tiểu Mặc cảm giác mình sắp ói đến nơi rồi, đây là lần đầu tiên hắn ngồi xe ngựa cũng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa chạy nhanh như vậy. Tuy trong xe đã được trải một lớp thảm lông mềm mại thật dày, nhưng xe ngựa lắc lư vô cùng dữ dội, vốn đầu óc Du Tiểu Mặc đã không thông minh cho lắm, giờ phút này đã bị lắc cho thành một đống bột nhão luôn, dạ dày không ngừng quay cuồng, thiếu chút nữa thì hắn đã phun hết cả bữa tối hôm qua rồi. Lăng Tiêu ôm hắn lại chẳng bị ảnh hưởng bởi tốc độ chút nào, một đôi mắt mang ý cười ôm Du Tiểu Mặc đang ỉu xìu, vừa vuốt lưng hắn vừa an ủi. Sắp tới rồi, chịu thêm một chút thôi. Những lời này, Du Tiểu Mặc đã nghe mấy lần rồi nha. Ta về sau tuyệt đối không bao giờ ngồi lên cái xe ngựa này nữa, Du Tiểu Mặc đứt quãng mà thề, quá dày vò người ta mà, hắn cảm giác mình đã bị dày vò tới nỗi rơi mất nửa cái mạng trên đường rồi. Bởi vì lần xuống núi này không bị hạn chế thời gian, cho nên không cần đi vội, Lăng Tiêu liền đề nghị lần này ngồi xe ngựa đi, Du Tiểu Mặc nghĩ tới mình cũng chưa bao giờ ngồi xe ngựa, có thể thử một lần, vì vậy liền đồng ý, không nghĩ tới vừa ngồi lên chưa đến nửa canh giờ. Hắn đã vô cùng hối hận, cũng chẳng biết Lăng Tiêu lấy đâu ra cỗ xe ngựa này, mấy con ngựa kéo xe đến là hưng phấn, vừa xuất phát đã chạy vù vù, kết quả Du Tiểu Mặc gặp nạn rồi. Đợi ngươi quen thì sẽ tốt hơn mà. Lăng Tiêu an ủi hắn. Đúng là liệt hỏa mã rất dễ hưng phấn, nhưng sức bền của chúng không tồi, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, chỉ cần quen với tốc độ của chúng sẽ thấy đây cũng là một chuyện rất hưởng thụ. Ta tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ quen hoẻ. Xuyên qua bình nguyên màu xanh, cuối cùng hình ảnh một tòa thành lớn cũng xuất hiện từ đằng xa. Tường thành cao vút trong mây rộng lớn và đồ sộ dị thường, có cảm giác như bức tường thành màu đỏ kéo dài vô tận kia đang tỏa ra một hương vị dì sắt, cũng nói lên lịch sử lâu đời của nó. Ánh mặt trời chiếu xuống, bức tường màu đỏ dường như bừng sáng, phản chiếu ra những tia sáng chói mắt, chỉ có tới gần xem mới biết được bức tường thành màu đỏ này thực ra được tạo thành bởi một vật liệu có tên là chu tước quỳ thiết. Chu tước quỳ thiết là một loại sắt có lực phòng ngự cực kỳ tốt, nhưng giá cả của nó không phải dùng từ đắt có thể miêu tả được, vậy mà cả bức tường của thành hồn cực đều được làm bằng chu tước quỳ thiết, có thể thấy tòa thành này giàu có tới mức nào. Sau nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng đến bên ngoài thành hồn cực, con liệt hỏa mã kia không cần người điều khiển đã tự động dừng lại. Chương 102 Quy củ. Một đội kỵ mã chạy băng băng qua, mang theo cả một đường bụi mù mịt, ngựa lao nhanh vùn vụt, cuối cùng cũng ngừng lại bên ngoài thành hồn cực mấy trăm mét. Cửa thành cao vút khổng lồ trong mây làm nổi bật lên sự nhỏ bé của đám đông. Du Tiểu Mặc cảm giác mình quá xui xẻo, thật vất vả mới có thể đợi được đến lúc xe ngựa ngừng lại, vừa muốn xuống xe hít thở không khí trong lành, đột nhiên một đội kỵ mã chạy qua trước mặt hắn, móng ngựa nâng lên là một đám bụi vàng bay thẳng vào mặt hắn, ngay cả trong mồm cũng dính nữa. A phi. Du Tiểu Mặc có chút buồn bực, chu miệng nhổ ra một ngụm nước miếng, toàn bụi là bụi, quá xui xẻo. Đội kỵ mã này không biết để ý tới người khác chút nào, nơi này là bên ngoài thành hồn cực, mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng để đợi vào thành, bọn chúng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, người bị ảnh hưởng không chỉ có một mình hắn, không ít người đều bị ban tặng cho một mặt toàn cho bụi như hắn, chỉ là để cho Du Tiểu Mặc cảm thấy kỳ lạ, bọn họ đều lộ ra cái vẻ mặt giận mà không dám nói gì. Còn đang nghi hoặc có người liền tới để giải đáp cho hắn rồi. Tiểu tử kẻ vừa mới nhổ nước miếng là ngươi. Một nam tử cao gầy cưỡi một con ngựa lớn đột nhiên quay đầu đi về phía Du Tiểu Mặc, từ trên cao nhìn xuống Du Tiểu Mặc đang lau miệng, sắc mặt lạnh băng, giống như đang nhìn một con kiến. Du Tiểu Mặc ngẩn ngơ, có chuyện gì thế, chẳng nhẽ trong miệng hắn đầy bụi đất, lại còn cấm hắn không được nhổ nước miếng nữa hả? Chỉ là cũng thật khó khăn cho gã nha, vậy mà có thể nghe được tiếng nhổ nước miếng trong một hồi tiếng vó ngựa. Vừa nghĩ đến cái này, hắn liền phát hiện mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đồng tình cùng vẻ thương tiếc, nhưng tuyệt đối không có ai sẽ đứng ra giải vây thay hắn, thậm chí còn có vài người khoanh tay mang theo vẻ mặt muốn xem trò vui. Du Tiểu Mặc nghĩ một lát mới hỏi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Nam tử kia nhếch miệng cười nói, tiểu tử, nhìn không ra ngươi cũng có vài phần can đảm đó, nhưng mà trước mặt bổn đại gia có can đảm cũng vô dụng thôi, nắm đấm mới là chân lý. Can đảm? Du Tiểu Mặc cảm thấy hình như cái mà hắn thiếu nhất chính là can đảm thì phải. Có điều nghe làm nhảm cả buổi cũng không thấy gã nói vào vấn đề chính, hắn cũng hơi mất kiên nhẫn rồi, bị say xe cả buổi, giờ vẫn còn chút khó chịu, liền nói, vị đại ca kia, đến cùng thì ngươi có chuyện gì vậy? Nam tử cao gầy nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt hắn, càng phát ra hơi lạnh, vươn tay ra sau rút ra một cái đại đao hình trăng khuyết, trực tiếp chém xuống Du Tiểu Mặc còn đang đờ dẫn đứng đó, đồng thời nói, tiểu tử ta thấy ngươi lần đầu tiên tới thành hồn cực phải không, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi một quy củ, ở chỗ này không nên coi mình là nhất, ở trong mắt của bổn đại gia, ngươi còn không bằng con kiến. Du Tiểu Mặc toàn đoàn không ngờ cái tên này chuyện còn chưa nói xong đã đột nhiên động thủ rồi, hình như hắn không nói lời gì quá đáng lắm mà. Dù sao thanh đao kia cũng không có cơ hội chém vào trên người Du Tiểu Mặc, màn xe sau lưng liền duỗi ra hai tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng đón lấy thanh đao sắc bén kia, mặc kệ nam tử kia có dùng sức thế nào, thanh đao cũng không nhích thêm được một ly. Gã biến sắc trong mắt lóe lên một chút âm tàn, hung ác giống lớn, là ai dám chống lại bang lang nha chúng ta, không muốn sống nữa sao? Có giỏi thì trường cái mặt ra. Tiểu tử ta cũng dạy ngươi một quy củ nè, trước mặt bản gia gia, đừng sằng bậy mà động vào người của ta. Màn xe theo gió lay động, bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, là một giọng nam ẩn hàm chút tư tính cùng lười biếng, nhưng lời nói ra lại mang theo toàn ý miệt thị, kích thích thần kinh căng thẳng của gã. Ngay sau đó, một đôi giày gấm màu bạc liền bước ra khỏi màn xe, tiếp theo, một nam tử tuấn tú chậm rãi đi ra, một thân áo vàng trắng thêu tơ vàng phiêu giật trong gió, mày kiếm mắt sáng, dịu dàng như nước, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người. Khóe miệng nam tử mang theo một nụ cười như gió xuân, giống như lúc này đang kết bạn chứ không phải một tay giữ chặt thanh đao của gã. Vừa thấy Lăng Tiêu xuất hiện, Du Tiểu Mặc lập tức run rẩy đứng lên chạy tới trốn sau lưng y. Quay đầu nhìn cái thanh đao kia đang ngay gần, lại run rẩy một lần, thật là nguy hiểm, nếu không phải có Lăng Tiêu ra tay, hiện tại hắn đã bị đối phương chém thành hai khúc rồi. Hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cái thế giới này quá kinh khủng rồi đó, vậy mà động một chút đã muốn giết người. Hắn lại muốn quay về trái đất. Không đợi gã cao gầy kịp nói gì, Lăng Tiêu đã bẻ cong thanh đao rồi thả tay ra. Y dùng lực không mạnh, nhưng gã kia lại không thể đỡ nổi, cộng với việc gã đang ngồi trên lưng ngựa, vừa bị lực này chạm vào, cả người liền lăn xuống khỏi thân ngựa, thân thể ầm ầm đập vào mặt đất tung lên một đám bụi mù. Khụ khụ, gã ho mạnh hai tiếng, chật vật bò dậy từ dưới đất, gã cảm giác xương sườn mình đã gãy mất mấy cái rồi, lúc nhìn lại về phía Lăng Tiêu trong mắt nhiều hơn một chút kiêng kỵ cùng hung ác. Chúng mày giỏi thì đứng ở đây đừng chạy, bang lang nha tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu. Lăng Tiêu ngước mặt nhìn loáng thoáng bang chúng lang nha đứng không xa đang dục dịch rút đao ra. Đại khái là nhìn thấy lão đại bị đánh ngã dễ dàng như vậy, cho nên cả đám không dám tùy tiện ra tay, không khỏi cười khẽ một tiếng, đúng là một đám ô hợp, chỉ có ngần ấy bản lĩnh mà cũng dám tùy ý gây sự. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu mắng một tiếng, sau đó mới kéo Du Tiểu Mặc quay về trong xe ngựa. Cùng lúc đó, liệt hỏa mã rất có linh tính mà hí dài một tiếng, đạp móng sau hai cái, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, chỉ là tốc độ lúc này khá chậm, đã không còn cảm giác lắc lư nữa, cũng có thể vì nơi này đã là bên ngoài thành hồn cực rồi, người đến người đi cho nên không tiếp tục chạy nhanh nữa. Tiếng vó ngựa che giấu tiếng kinh hô sau lưng, hiện tại mọi người mới chú ý tới, ngựa kéo xe chính là liệt hỏa mã, nghe đồn là một loại bảo mã tính khí táo bạo, nhưng lại có sức chịu đựng kinh người, chỉ tiếc liệt hỏa mã chỉ sinh trưởng trong rừng tận thế, cho nên bình thường rất hiếm người mới có khả năng được nhìn thấy nó tận mắt, không ngờ vậy mà lại được chiêm ngưỡng ở chỗ này, lập tức đưa tới một làn sóng bàn tán, chỉ tiếc chủ nhân của con ngựa này đã đi xa. Mắt thấy đại môn của thành hồn cực, xe ngựa lập tức bị hai tên lính ngăn lại. Liệt hỏa mã cảm nhận được uy áp nhàn nhạt truyền ra từ trong xe, hí một tiếng, lập tức có chút không cam lòng mà dừng lại. Hai tên lính lén lút thở vào một hơi, bọn hắn đã từng nhìn thấy liệt hỏa mã, cũng biết rõ tính tình của nó cực kỳ táo bạo, nếu thực sự nó muốn lao qua, bằng sức hai người họ thực không thể cản nổi, hơn nữa người có thể khiến cho liệt hỏa mã phục tùng mình, đương nhiên không phải là dạng vô danh gì, nếu vì thế mà đắc tội với người trong xe, vậy cũng không tốt. Xin lỗi, phàm là người tiến vào thành hồn cực, mỗi người cần giao nộp 2 kim tệ. Một tên binh sĩ trong đó nói ra. Đây là một cách để kiếm tiền của thành hồn cực, trừ khi là cư dân trong nội thành, nếu không mỗi người từ ngoài vào đều phải nộp lệ phí, căn cứ theo số người mà định ra, càng nhiều người thì lệ phí phải nộp càng nhiều. Tuy 2 kim tệ có thể để cho gia đình bình thường sống ấm no 2 tháng, nhưng đối với đa số người mà nói, 2 kim tệ thực chẳng đáng kể, chỉ cần tùy tiện vào thành bày bán gì đó cũng nhanh chóng kiếm lại 2 kim tệ thôi. Cho nên lệ phí vào thành này nằm trong phạm vi mà nhiều người chấp nhận được. Sau khi binh sĩ nói xong câu đó, một cánh tay mảnh khảnh theo cửa sổ đưa ra ngoài, trong lòng bàn tay đang cầm 4 miếng kim tệ. Binh sĩ nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy 2 bóng người mơ hồ, hơn nữa người đã dùng tới liệt hỏa mã, đương nhiên không thể nào lại thiếu mấy miếng kim tệ được, liền nhận lấy tiền, cũng không yêu cầu xét xe đã cho họ đi qua. Trên xe ngựa, Du Tiểu Mặc đang mang cái vẻ mặt may mắn nói, cũng may mà trên người ta có kim tệ, bằng không thì ngay cả cửa thành cũng chẳng vào nổi rồi. Lăng Tiêu mỉm cười, thực ra không có kim tệ cũng chẳng sao, bởi vì có thể dùng vật khác thay thế, nếu như đồ vật kia có giá trị cao hơn 4 kim tệ, người lính kia chắc chắn sẽ ỉm thứ đó làm của riêng, sau đó móc tiền túi bù kim tệ vào. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, mà thành hồn cực cũng không cấm, cho nên phải xem vận vay của binh sĩ đó rồi. Lăng sư huynh, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Du Tiểu Mặc cất cái túi đựng tiền lại, sau đó tràn đầy phấn khởi vén màn cửa sổ lên nhìn ra phía ngoài, đường phố rất phồn hoa, bốn phía đều có người qua lại, sự phồn hoa náo nhiệt hơn Hòa Bình trấn rất nhiều, không bao lâu, hắn đã quên sạch chuyện vừa xảy ra ngoài cửa thành. Tới phòng đấu giá trước đi, đem thứ đồ muốn đấu giá báo lên, những thứ khác nói sau. Lăng Tiêu lười biếng dựa vào buồng xe, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đỏ ửng vì kích động của Du Tiểu Mặc, khép hờ mắt. Phòng đấu giá ở đâu? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, chỉ là hắn cũng hơi nghi ngờ, liệt hỏa mã thật sự có thể đưa họ đến chỗ mình muốn sao? Hắn chưa bao giờ biết rõ có một loại ngựa lại biết đường, nhưng hắn cũng biết sinh vật ở Đại Lục Long thường không thể dùng lẽ thường đến suy đoán được. Ngay tại ngã tư cuối đường, Lăng Tiêu nói. Du Tiểu Mặc vừa muốn đứng dậy vén màn lên xem, xe ngựa đột ngột dừng lại, nhất thời không có phòng bị, cả người đều nhào tới trước, mắt thấy cái mặt mình sắp thân thiết với sàn xe rồi, bàn tay lớn của Lăng Tiêu liền ôm hắn lại, kéo hắn trở về. Du Tiểu Mặc chưa hết kinh hoàng dựa vào ngực y, còn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra, trên đầu đã vang lên giọng nói của Lăng Tiêu. Đã đến phòng đấu giá. Dứt lời, Lăng Tiêu liền ôm hắn nhảy xuống xe ngựa. Dòng người chen chúc cuối đường, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người nam nhân ôm một người nam nhân khác, tuy người bị ôm chỉ là một thiếu niên, hình dáng cũng khá nhỏ, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật hắn là nam nhân được. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc quang tới từ bốn phía, Du Tiểu Mặc đỏ mặt vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay Lăng Tiêu. Chương 103, dám bảo. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu đã chứng kiến phòng đấu giá khổng lồ đứng sừng sững trước mặt hắn, trong miệng kiềm không được mà thốt ra một tiếng thán phục. Cái phòng đấu giá này thật sự quá khổng lồ, ngay cả công trình kiến trúc tổ chim cũng không lớn như tòa nhà trước mắt này, lúc trước hắn còn đặc biệt chạy tới nơi để xem Thế vận hội Olympic, khi đó còn bị sự to lớn cùng đồ sộ của tổ chim làm cho rung động, bây giờ vừa mới so sánh với phòng đấu giá của thành hồn cực mới hiểu căn bản không thể so nổi. Đoán chừng tổ chim còn không lớn bằng một nửa cái phòng đấu giá này, hơn nữa vật liệu để xây dựng công trình này cũng không phải thứ tầm thường, tường được làm thành từ những hòn đá đen bóng, không biết đã qua bao nhiêu năm, vẫn giữ nguyên được sự sáng bóng như mới. Nơi này được gọi là phòng đấu giá thất tinh, nghe nói chỗ dựa của nó là thành chủ thành hồn cực, là một cao thủ có thực lực rất mạnh, thủ hạ dưới trướng đều là cường binh mãnh tướng, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gây sự ở đây. Bên ngoài cửa lớn của phòng đấu giá là 10 mấy người hộ vệ mang theo vũ khí sắc bén, mặc trang phục màu đen, ánh mắt lợi hại như chim ưng, không ngừng nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại trên đường phố, Du Tiểu Mặc có thể cảm giác khí thế đang ẩn ẩn bộc phát từ trên người họ, sự kinh ngạc trong mắt càng tăng thêm. Những người này đều cực kỳ lợi hại, không hổ là tòa thành lớn thứ ba, sau lưng sự hồn hoa quả nhiên có cường giả tọa trấn. Từ lúc hai người họ xuất hiện, 20 mấy hộ vệ áo đen thì có 7-8 người đã chuyển ánh mắt sang họ, chính xác mà nói, hẳn là chuyển sang trên người Lăng Tiêu, còn yếu ớt như Du Tiểu Mặc bị bỏ qua rất triệt để. Sau khi xuống xe, Lăng Tiêu liền vuốt ve một con liệt hỏa mã, nhẹ giọng nói, đi tự tìm một chỗ rồi ở lại đó. Nói xong, liệt hỏa mã liền quay đầu xe chạy về phía cửa thành. Du Tiểu Mặc nghe được thanh âm quay đầu lại đã gặp cảnh tượng như vậy, hoảng hốt hô lên muốn đuổi theo bắt liệt hỏa mã về, nhưng Lăng Tiêu đã không chút hoang mang ôm hắn lại. Sao ngươi lại kéo ta, ngựa chạy mất rồi kìa. Du Tiểu Mặc cằn nhằn lo lắng. Yên tâm, nó trốn không thoát đâu. Lăng Tiêu trấn an nói. Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn y, giống như đang suy nghĩ về tính chân thật trong lời của y, chỉ là có thật hay giả, cũng vô dụng thôi, bởi vì liệt hỏa mã đã chạy không thấy tăm hơi nữa rồi. Trong ánh nhìn soi mói của các vị hộ vệ, Lăng Tiêu trực tiếp khoác vai Du Tiểu Mặc đi vào bên trong phòng đấu giá. Tuy đấu giá hội vẫn chưa bắt đầu, nhưng người ra vào cũng không ít, khoảng nội thất rộng lớn bên trong không ngừng có người đi đi lại lại, còn Du Tiểu Mặc thì đang khiếp sợ bởi khoảng không gian khổng lồ bên trong tòa nhà này, Lăng Tiêu buông hắn ra, sau đó dắt tay hắn dẫn đi. Ngay phía trên đại sảnh có một màn hình màu đen, giống như chế tạo từ ngọc thạch, trên màn hình chuyển động rất nhiều thứ, có linh đan, linh thảo, công pháp, các vật phẩm đang đợi để được đấu giá, thấp nhất dĩ nhiên là cấp 4, chỉ là loại phòng đấu giá lớn như thất tinh, linh đan và linh thảo cấp thấp đúng là không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Du Tiểu Mặc nhìn vật phẩm trên màn ảnh, trong mắt người khác có lẽ chúng là những đồ vật tầm thường, nhưng với hắn thì khác, vì những thứ này đều là đồ hắn cần. Về phần những thứ vật phẩm quý hiếm không xuất hiện trên màn ảnh, cho dù hắn có nhận được cũng tạm thời không có cơ hội hưởng thụ, huống hồ bây giờ hắn vẫn nghèo rớt, trên người chỉ còn có mấy chục kim tệ mà thôi. Lăng Tiêu tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi ở trên một thạch thất có treo bảng hiệu giám bảo, hai tráng hán đứng ở cửa lúc nhìn thấy bọn họ chạy tới, hai mắt tỏa sáng, tùy ý bọn họ đi vào. Du Tiểu Mặc ló đầu ra sau lưng Lăng Tiêu, khiếp sợ nhìn mật thất nhỏ được bảo mật dày đặc, chỉ mơ hồ thấy có dấu hiệu của bóng người qua lại, cách ngăn chặn này có thể tránh cho bảo vật bị lộ ra bên ngoài, đưa tới những thèm muốn của kẻ có quỷ trong lòng. Đang mải quan sát, một thị nữ ăn mặc hở hang đã đi về phía bọn họ, bộ đồ tôn lên trọn vẹn đường cong của ả, thoáng mát không kém gì người hiện đại, ánh mắt thị nữ đào qua Du Tiểu Mặc cuối cùng rơi vào trên người Lăng Tiêu, thoáng chốc đã nở một nụ cười kiều mị, đôi môi đỏ tươi bật ra những thanh âm làm cho người ta tê dại, hai vị tiên sinh tới giám bảo, hay là đến trình vật phẩm để đấu giá. Lúc Lăng Tiêu nghe thấy câu thứ hai, khóe mắt đã bắt được vẻ mặt nhạc nhiên nhìn chằm chằm vào thị nữ của Du Tiểu Mặc, lập tức nhíu mày không vui, thị nữ còn tưởng rằng y không thích loại giọng điệu này, lập tức đổi thành thái độ cung kính, dẫn bọn họ đi vào một cái mật thất. Sau khi nàng quay người, Lăng Tiêu kéo Du Tiểu Mặc lại gần, khó chịu, ngươi đang nhìn cái gì? Du Tiểu Mặc không chú ý tới thái độ của y, chỉ sợ hãi mà than, không ngờ nữ nhân nơi này lại thoáng đến thế, ta còn tưởng họ sẽ khá bảo thủ chứ, quá ngạc nhiên. Cho nên, ngươi thích loại nữ nhân này? Lăng Tiêu nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Làm sao có thể? Du Tiểu Mặc không suy nghĩ đã phản bác lại, còn hớn hở nói tiếp. Ta vẫn thích mấy em gái ngây thơ một chút, đáng yêu một chút, kiểu này quá hở hang, ta không thích. Thời điểm vừa nghe được hắn lớn tiếng phản bác, biểu lộ của Lăng Tiêu trong nháy mắt đã nhu hòa rất nhiều, kết quả y chẳng vui vẻ nổi vài giây, chợt nghe đến câu nói kế tiếp, trong đáy mắt thoáng chốc đã xuất hiện gió bão đầy nguy hiểm, vậy mà người nào đó vẫn ngây thơ chẳng phát hiện. Người thích mấy em gái ngây thơ đáng yêu. Lăng Tiêu nắm chặt eo hắn kéo về phía mình, hơi thở phả trên mặt Du Tiểu Mặc rõ ràng rất nóng, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng dưới đáy biển, từ lời của hắn y nghe được mấy câu này chỉ nữ nhân. Thiếu niên phản ứng chậm nào đó rốt cục đã nhận ra, ngẩng đầu lên liền gặp phải nụ cười vô cùng dịu dàng của Lăng Tiêu, ngay cả đôi mắt cũng đang cười, chẳng qua là một nụ cười u ám, chuông cảnh báo trong lòng Du Tiểu Mặc lập tức kêu vang. Xong rồi, từ khi hắn biết Lăng Tiêu đến bây giờ vẫn chưa thấy qua y cười đáng sợ như vậy, thế kỷ 21 có Black Friday, còn Lăng Tiêu có Black Smile. Lăng sư huynh, chúng ta nên đi vào rồi, Du Tiểu Mặc căng thẳng lắp bắp, trong đầu Du Tiểu Mặc lúc này đang có một đứa nhỏ yên lặng rơi lệ thay hắn, lần này lại làm sai chuyện gì rồi khóc. Lăng Tiêu mỉm cười, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Kinh hoàng, nụ cười còn kinh hoàng hơn cả phim ma, làm cho hắn sợ hãi, thật là hay, sao hắn cứ có dự cảm từ nay về sau nụ cười này nhất định có thể hù dọa hắn cả đời, hiện tại thấy y cười dịu dàng đến vậy, từ trong ra ngoài đều run sợ. Đó là ngươi đã hiểu lầm, Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, hai mắt đảo quanh cố gắng nghĩ cách. Ta hiểu lầm cái gì rồi hả? Lăng Tiêu nheo mắt lại. Du Tiểu Mặc đảo mắt ấp à ấp úng giải thích, ta nói thích thực ra là có ý thưởng thức. Đúng rồi, chính là thưởng thức đó. Vừa mới nãy ngươi cũng thấy mặt thị nữ kia ăn mặc quá hở hang, ảnh hưởng đến thuần phong, còn làm đau mắt người khác nữa. Nữ nhân như vậy chắc rất nhiều người đều sẽ không thích, cho nên ngây thơ một chút thì tốt hơn, ít nhất sẽ không sằng bậy. Lăng Tiêu rốt cục nhíu mày, nhìn hắn cả buổi, lại nheo mắt, thật chứ? Du Tiểu Mặc vừa lau mồ hôi túa ra trên trán vừa gật đầu khẳng định. Đương nhiên là thật. Hắn nào dám nói là sai chứ, nếu như hắn dám lắc đầu nói như vậy, Lăng Tiêu dám có thể chụp chết hắn tại chỗ lắm, nhân sinh của hắn vừa bắt đầu nở hoa, hắn không thể chết nhanh như vậy được. Người nói cũng có chút đạo lý. Lăng Tiêu thu lại ánh mắt uy hiếp kia, khuôn mặt tuấn tú rốt cục cũng khôi phục lại cái vẻ mặt dịu dàng giả dối như trước, nhẹ vàng vỗ vai hắn, cười ha ha. Lần này tạm bỏ qua cho ngươi. Du Tiểu Mặc bi thương chôn mũi, thiếu chút nữa đã cảm ơn rồi, có trời mới biết mồ hôi lạnh của hắn hôm nay chảy ra nhiều kỷ lục luôn đó. Hai người cùng đi vào mật thất nhỏ thị nữ chỉ cho, Du Tiểu Mặc lập tức ân cần đóng cửa lại, cửa mật thất được làm từ sắt rất dày, có thể cách âm phòng trường hợp có người đứng ngoài nghe lén. Mật thất không lớn, ở giữa phòng là một lão đầu có mái tóc hoa râm, lão đầu mặc một cái áo choàng màu đen, nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng ánh mắt lại lóe lên tinh quang, đang sắc bén đánh giá hai người. Du Tiểu Mặc phát hiện hình như lão đầu này là một đan sư, về phần tại sao hắn lại biết đó là vì hắn có thể cảm giác được linh hồn đối phương có chút mạnh mẽ, tu luyện giả không phải đan sư cho nên bọn họ cũng không có cách nào tu luyện được linh hồn, bởi vậy linh hồn của họ yếu hơn đan sư rất nhiều. Mời hai vị ngồi, lão đầu chỉ hai chiếc ghế xếp ngay ngắn trước bàn, sau khi ngồi xuống mới thản nhiên nói. Hai vị muốn giám định bảo bối gì, bây giờ có thể lấy ra rồi. Du Tiểu Mặc ngồi xuống, lập tức lấy một khối băng nhỏ từ trong túi chữ vật đặt lên bàn. Lão đầu vốn còn tưởng bọn họ muốn giám định linh đan các loại, đột nhiên thấy hắn lấy ra một thứ đồ vật như khối băng, không khỏi nheo mắt lại, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đồ vật có thể mang ra bán đấu giá hẳn không phải là vật phẩm bình thường, chỉ là lúc sức mạnh linh hồn của lão tác động tới khối băng, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh, lập tức trợn to hai mắt. Đây là, lão đầu cầm lấy khối băng ngửi một lát biến sắc. Cái này là linh dịch. Linh dịch là một loại bảo vật, nhưng ở Đại Lục Long Thường nó có thể xem như một loại bảo vật đặc biệt quý hiếm, bởi vì nó có thể lập tức khôi phục lại linh lực của tu luyện giả, nếu như trong lúc chiến đấu thứ này có thể sánh ngang với linh đan cứu mạng, là thứ mà tất cả các tu luyện giả đều tha thiết mong ước, nhưng tới đây, nó vẫn là thứ có tiền cũng không mua được. Du Tiểu Mặc khẽ gật đầu. Đây chỉ là một khối nhỏ, ngươi xem thứ này có thể bán với giá như thế nào. Lão đầu chấn định lại vẻ kích động trên mặt, lại cẩn thận giám định thêm một lần, sau một hồi trầm ngâm mới nói, thứ này đích thật là linh dịch, nhưng linh dịch này cũng không tinh khiết, bên trong còn ẩn chứa không ít tạp chất, cần phải tinh luyện lại mới có thể sử dụng được. Một khối thế này cũng chỉ tinh luyện ra được một giọt linh dịch chân chính, dựa vào giá cả của thành hồn cực, giá khởi điểm của một giọt linh dịch khoảng 10 vạn. Du Tiểu Mặc lập tức cảm nhận được đủ ngũ vị. Một khối băng như vậy mà chỉ có thể chắt lọc ra được một giọt linh dịch chân chính sao, nhưng mà cũng có thứ để an ủi hắn, đó là giá quy định của một giọt linh dịch lại tới 10 vạn, con số này vượt qua dự liệu của hắn, hắn còn tưởng nhiều lắm cũng chỉ 1 vạn thôi chứ. Chương 104, một con heo ngốc. Nhìn thấy nét mặt của hắn, lão đầu còn cho là hắn không hài lòng với giá tiền này, liền giải thích tuy linh dịch có thể khôi phục lại linh lực, nhưng tu luyện giả thực lực càng mạnh thì càng cần nhiều linh dịch hơn, nói ví dụ như tu luyện giả cấp bậc thánh cảnh, một giọt linh dịch chỉ có thể khôi phục lại 1/5 linh lực của hắn mà thôi, càng lên càng cần nhiều. Có điều dù chỉ là 1/5 linh lực cũng có thể nắm chắc được vài phần tự tin khi gặp nguy hiểm, cho nên cái giá 10 vạn này tuyệt đối không thể thấp hơn, cộng thêm việc dùng hình thức bán đấu giá, khi đó không biết giá cả còn bị tăng lên bao nhiêu. Du Tiểu Mặc cái hiểu cái không mà gật gật đầu, hắn không hiểu lắm với mấy chuyện của tu luyện giả, nhưng hắn cũng biết rõ đẳng cấp tu vi của họ theo thứ tự từ thấp đến cao gồm, nhân cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, nhật cảnh, nguyệt cảnh, tinh cảnh, sinh cảnh, tiên cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh, thần cảnh, thánh cảnh. Tổng cộng có 12 cấp bậc, không sai biệt lắm với 12 cấp bậc của đan sư. Dù sao thì trọng tâm chính là cái giá quy định này không thể gọi là thấp. Lão đầu thấy hắn không có dị nghị, lúc này mới thở ra một hơi, trên thực tế loại bảo vật như linh dịch không phải ai cũng sẵn lòng lấy ra bán đấu giá, đa số đều chọn giữ lại cho bản thân dùng, sở dĩ có tiền mà không mua được cũng chính là vì nguyên nhân này. Giá cả đã ước định rồi, không biết tiên sinh có ý định bán bao nhiêu giọt linh dịch. Du Tiểu Mặc cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra hai khối băng điêu cao bằng người trưởng thành, hơi lạnh tỏa ra từ băng điêu lập tức làm cho cả gian mật thất trở nên ẩm ướt, chỉ là nhiệt độ lại không chênh lệch mấy. Thời điểm hắn lấy ra, hai con mắt của lão đầu đã mở thật to, vẻ mặt thì đầy kinh ngạc, lão cứ nghĩ thiếu niên này cùng lắm cũng chỉ thấy ra thêm 5-6 giọt linh dịch gì đó là cùng, vậy mà lại là khối băng điêu lớn như vậy, hơn nữa còn lấy một lúc 2 khối. Lão đầu chặt lưỡi, dù là một người thường thấy nhiều bảo vật nhưng giờ lão cũng bị khiếp sợ rồi, chần chờ một lát mới nói, đại khái 2 khối băng điêu này có thể tinh luyện được 90 giọt linh dịch, nhưng lão phu có một đề nghị cho hai vị, hay là tinh luyện linh dịch trước rồi đem ra đấu giá thì tốt hơn. Tại sao? Du Tiểu Mặc lập tức thắc mắc. Bởi vì chỉ có đan sư mới tinh luyện được, mặc dù tu luyện giả đấu giá được linh dịch, họ cũng sẽ phải tìm đan sư tới để tinh luyện giúp, vì vậy lại thêm một bước khá rắc rối, có khi giá 10 vạn cũng chỉ giảm còn 9 vạn, chỉ là việc này phải làm sớm, vì ngày mai đã bắt đầu đấu giá hội rồi. Lão đầu vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Du Tiểu Mặc nhíu mày, chỉ có thêm một bước tinh luyện thôi vậy mà cũng muốn giảm đi 1 vạn, ăn bớt quá nhiều rồi đó. Còn không bằng hắn tự tinh luyện cho rồi, nhưng lại chỉ có thời gian là một buổi tối, lát nữa hắn và Lăng Tiêu còn phải đi mua những thứ khác nữa, không đủ thời gian rồi, vậy bây giờ phải làm sao? Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu xin giúp đỡ, còn không quên giả bộ đáng thương. Thu được tín hiệu cầu cứu, Lăng Tiêu nhịn không được mà cong khóe miệng một cái, lập tức quay về phía lão đầu, nở một nụ cười rõ là am hiểu. Có điều kiện gì nói đi. Lão đầu lúng túng khụ một tiếng, quả nhiên không thể gạt được người nam nhân này, nếu như không có y, lão còn có biện pháp lừa dối thiếu niên kia, chỉ nhìn cũng biết thiếu niên chẳng hiểu gì về đấu giá hội. Thế nhưng người nam nhân này thì khác, lão luôn có cảm giác chẳng có chuyện gì là gạt nổi y, lúc này mới nói, lão phu có thể tìm người tinh luyện linh dịch giúp hai vị, nhưng cũng hy vọng có thể lấy được 3 giọt linh dịch làm thù lao. Du Tiểu Mặc lập tức tính toán một chút, 3 giọt linh dịch là 30 vạn, nhưng đây cũng chỉ là giá quy định mà thôi, chỉ là nếu mà giờ mang thẳng băng điêu đi đấu giá thì sơ sơ hắn cũng lỗ mất 90 vạn rồi, chỉ cần nghĩ tới đó là biết việc nhờ người tinh luyện có lời hơn nhiều. Lăng sư huynh, cái này có thể. Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng kéo tay áo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tức giận gõ đầu hắn một cái, nhìn nét mặt của hắn là biết rõ hắn đang nghĩ gì rồi, lại còn nghĩ mình được lời, trên thực tế đối phương chẳng thiệt thòi gì, có người bỏ ra 100 vạn cũng chưa chắc đã mua được 2 giọt linh dịch. 2 giọt, Lăng Tiêu nói, giọng điệu không thương lượng. Dường như lão đầu cũng đoán được đáp án này, không chút do dự đồng ý thành giao, nhưng số lượng 88 giọt linh dịch không ít, liệu hai vị có muốn chia làm 2 hoặc 3 lần bán không? Lăng Tiêu thích thú mỉm cười, không cần, chỉ đấu giá một lần duy nhất là được. Lão đầu sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười khổ, lúc này lão cũng có thể đoán được đấu giá hội ngày mai sẽ kịch liệt cỡ nào rồi, 88 giọt linh dịch không phải là số lượng nhỏ, nếu có thể mua được cũng tương đương với việc sau này chiến đấu đã có thứ đảm bảo tính mạng rồi, những thế lực lớn kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt này. Tiếp theo, lão đầu lấy ra từ dưới quầy một tấm thẻ được luyện chế từ phỉ học màu đen ánh kim, sau đó đưa cho Lăng Tiêu, đây là thẻ khách quý đặc biệt của phòng đấu giá Thất Tinh, bởi vì vật phẩm hai vị muốn đấu giá đã hơn 500 vạn, cũng đạt tới đẳng cấp khách quý của chúng ta, đây là số ghế, đến lúc đó hai vị chỉ cần tìm số chỗ ngồi là được, ngoài ra tấm thẻ này cũng có thể dùng cho tất cả các cửa hàng và phòng đấu giá dưới cờ Thất Tinh. Không đợi Lăng Tiêu đưa tay ra, Du Tiểu Mặc liền vội vã đón lấy tấm thẻ. Thẻ có màu đen ánh kim nhìn qua rất đặc biệt, bên trên khắc 7 ngôi sao 5 cánh, làm cho hắn nhớ tới mấy cái thẻ hội viên ở hiện đại, tấm thẻ này chắc cũng là một loại thẻ giảm giá, cũng đúng lúc đang cần dùng tới. Lão đầu theo bản năng liếc nhìn Lăng Tiêu, người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt nho nhã. Dưới cảm giác từ linh hồn của lão, thiếu niên này chỉ là một đan sư cấp thấp, cũng có thể chưa tới cấp 2, mà nam nhân đi cùng hắn, lão không thể cảm giác nổi thực lực của y, bằng với cảm giác của đan sư cấp 4 lâu năm như lão mà vẫn không thể cảm nhận được tu vi của người này tuyệt đối không dưới nguyệt cảnh. Một vị cường giả như vậy lại có thể dung túng một tên đan sư cấp thấp làm càn trước mặt y, có thể thấy quan hệ của họ không phải bình thường. Sau khi tiễn hai người đi, lão đầu lập tức gọi người thị nữ kia lại, đồng thời dặn dò nàng, vài canh giờ sau đó đừng để bất cứ kẻ nào quấy rầy lão, lúc này mới lui về mật thất khóa cửa thật chặt. Thứ tốt như linh dịch tuy chỉ có 2 giọt nhưng lão không muốn nhường cơ hội này cho bất cứ ai. Bởi vì ngoại trừ tác dụng khôi phục linh lực của tu luyện giả, linh dịch cũng có thể gia tăng xác suất thành công cùng chất lượng của linh đan, đặc biệt là linh đan cao cấp tỷ lệ thất bại lớn đến nỗi khiến cho rất nhiều đan sư không chịu nổi, nhưng nếu có linh dịch thì mọi việc lại khác rồi, chỉ cần nhỏ thêm một giọt linh dịch trong lúc luyện đan có thể tăng xác suất thành công lên tới 10%. Xác suất thành công cao như vậy, chỉ cần là đan sư thì không thể không động tâm. Rời khỏi phòng đấu giá, Du Tiểu Mặc liền đứng ở bên đường nhìn quanh, không phát hiện bóng dáng của Liệt Hỏa Mã. Lăng Tiêu cũng không có ý gọi chúng tới, trực tiếp đi về phía dòng người đông đúc. Du Tiểu Mặc ngừng lại một chút, lập tức đuổi theo sau, cuối cùng hắn cũng hiểu được hành trình tiếp theo của họ đoán chừng chỉ có thể dùng tới hai chân mà đi rồi, ngồi trong xe ngựa đúng là rất bất tiện cho việc mua bán. Nơi bọn họ đang đứng là con phố phồn hoa nhất thành Hồn Cực, lưu lượng người gần như gấp đôi các con phố khác, tuy đường đi rất rộng rãi, rộng gấp 2-3 lần đường ở Hòa Bình Trấn, nhưng rõ ràng vẫn chen chúc, chỉ cần không để ý cũng có thể đụng vào người khác. Du Tiểu Mặc níu chặt góc áo Lăng Tiêu, nhắm mắt đi theo, chỉ sợ dòng người đông đúc kia sẽ đẩy hắn lạc luôn, cặp mắt linh động đang không ngừng ngắm nghía xung quanh. Mặc dù Lăng Tiêu không quay đầu lại, nhưng có thể lập tức tưởng tượng ra bộ dáng của hắn bây giờ, khóe miệng lập tức cong cong, sau đó dừng bước lại, người phía sau lập tức đâm đầu vào lưng y, lúc quay lại đã thấy hắn ôm mũi mình vô cùng ủy khuất, đang muốn nói chuyện, phía trước đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Tránh ra, không muốn chết thì tránh hết ra cho bổn đại gia. Một đám người xông tới, bên hông đều đeo lưỡi dao sắc bén, bộ mặt ai cũng dữ tợn hung ác, đột nhiên chen chúc vọt ra khỏi đám đông. Kẻ dẫn đầu là một gã trung niên rất mập, trên người gã cũng ẩn ẩn bộc lộ khí thức mạnh mẽ, có thể cảm giác được gã trung niên này phải là một cường giả cấp bậc nguyệt cảnh. Giờ phút này, đám người kia đang hung hăng nhào về phía bọn họ. Du Tiểu Mặc ló ra sau lưng Lăng Tiêu, vừa nhìn thoáng qua con mắt lập tức trợn lên tròn xoe, hắn cũng có thể nhận ra mấy người đi sau lưng gã trung niên kia nha, bởi vì không lâu trước đó, bọn họ đã gặp nhau ở cửa thành rồi, vội vàng rụt đầu lại chỉ sợ bị nhận ra. Thế nhưng mà hắn đã quên, ấn tượng của Lăng Tiêu đối với mọi người còn sâu hơn với hắn nhiều, cộng thêm với khí chất xuất chúng của Lăng Tiêu, chỉ cần đứng trong đám người cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm, mấy người kia từ phạm vi 10 thước đã thấy y rồi. Lão đại, chính là nó đó. Đúng vậy, chính nó đã làm phó bang chủ bị thương. Mấy người kia liên tiếp phải tội Lăng Tiêu, vẻ mặt cũng chả còn chút kiêng kỵ nào, thậm chí có thể nói là hơi đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cũng thêm chút âm tàn, đám động vào người của bang lang nha sao, hôm nay bọn chúng muốn trả lại cho y gấp trăm lần. Rất nhanh, 20 mấy người đã xông tới trước mặt Lăng Tiêu, gã trung niên kia thì ngừng lại ở khoảng cách 3 mét, bả vai đang khiêng một chiếc búa lớn, bước tới trước vài bước, đám thịt trên mặt gã rung rung đầy dữ tợn, âm trầm quát, chính các ngươi đã làm nhị đệ của ta bị thương. Nhị đệ? Du Tiểu Mặc lại ló đầu ra, ánh mắt còn đánh giá gã trung niên kia mấy lần liền, sau đó mới lẩm bẩm một câu. Căn bản là chẳng giống tẹo nào. Lăng Tiêu nghe được tiếng thì thầm của hắn, cúi đầu nhìn hắn cười một cái, sau đó mới chuyển qua gã trung niên, cười nói, thật xin lỗi, ta không biết nhị đệ của ngươi, nhưng mà cách đây không lâu thật có gặp được một con heo nhìn rất ngu, chẳng lẽ nó lại là nhị đệ của ngươi hả? Phụt, Du Tiểu Mặc nhịn không được mà cười thành tiếng. Chương 105, Đan Tâm Phường. Ngươi muốn chết? Gã trung niên hung dữ gào lớn. Gã hận nhất bị người khác nói là heo, ám chỉ cũng không được, cặp mày rậm rạp lập tức dựng lên, nhấc cây búa lớn trong tay tàn nhẫn nện về phía Lăng Tiêu, một chiêu này còn mang theo khí thế của cường giả nguyệt cảnh, quần chúng vây xem bốn phía lập tức bị sợ hãi đến mức vội vàng lui về phía sau. Ngay lúc cây búa sắp chém trúng Lăng Tiêu, trên người y bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu tím đầy quỷ dị, nhiệt độ mãnh liệt tới mức thoáng chốc xung quanh đã bị nung cho nóng bừng, ngọn lửa như một con rồng màu tím gào thét quấn lấy cây búa của gã, lập tức thiêu nó thành cho bụi, ngay sau đó, ngọn lửa tím kia lại mạnh mẽ xông về phía gã trung niên. Gã thậm chí còn không kịp kêu lên sợ hãi, ngọn lửa kia đã hừng hực xuyên qua lồng ngực gã, sau đó hóa thành những đốm sáng, biến mất trong không trung. Tất cả mọi người đều hoảng sợ chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối. Thời điểm ngọn lửa tím kia biến mất, cơ thể gã trung niên té xuống trong tiếng la hét của đám đông, máu tươi chảy ra ồ ạt, không bao lâu trên mặt đất đã hình thành một vũng máu, còn ngực của gã lúc này đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Không ít người nghẹn ngào che miệng, ánh mắt sợ hãi nhìn về nam tử anh Tuấn đang cười đến là tao nhã kia, ai có thể ngờ được một người có nụ cười dịu dàng như vậy lại ra tay vô cùng tàn nhẫn. Bang chủ Lang Nha là một kẻ đã hoành hành vài chục năm mà không có ai trị nổi, là một cường giả nguyệt cảnh thứ thiệt ấy, vậy mà chỉ trong một chiêu của nam tử, đã chết không nhắm mắt, đến cùng phải xui xẻo thế nào mới chọc vào người này chứ. Chỉ là thủ đoạn độc ác cùng dứt khoát như vậy, tại một nơi vốn hòa bình như thành Hồn Cực bỗng trở nên rất khó nhìn, hơn nữa hôm nay y vừa mới xuất hiện, đã ra tay tàn nhẫn đến thế, quả nhiên làm mọi người hoảng hốt. Du Tiểu Mặc cũng không ngờ tới, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu. Hắn còn tưởng cùng lắm là Lăng Tiêu dọa cho chúng chạy mất dép thôi, không ngờ y vừa ra tay đã đoạt mạng của gã trung niên kia. Nhưng hắn cũng không quá giật mình, dù sao lúc trước trong động băng, hắn đã được chứng kiến cảnh Lăng Tiêu dùng một tay đập chết Khương trưởng lão, ngay cả trưởng lão của phái Thiên Tâm cũng dám giết, vậy còn ai mà y không dám giết chứ, tuy Khương trưởng lão là mật thám của ma nhân. Cho nên Du Tiểu Mặc đã sớm biết Lăng Tiêu là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn, chỉ là dù có chuẩn bị tâm lý kỹ tới đâu cũng không thể sánh bằng nhìn thấy tận mắt. Mấy người kia vừa nãy còn đắc ý hỏi tội Lăng Tiêu, sau khi nhìn thấy bang chủ nhà mình bị giết đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi tới mức trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, hai chân run rẩy tới mức không đứng vững, chớ nói chi là xông lên báo thù cho bang chủ. Mang thi thể bang chủ của các ngươi đi, cút nhanh lên nha, hay là nói các ngươi cũng muốn ở lại làm bạn với bang chủ. Lăng Tiêu nhìn về phía bọn chúng, dịu dàng nói. Một đám thủ hạ bang Lang Nha bị cái giọng nhẹ nhàng kia dọa cho đến lông tơ đều dựng đứng lên, nguyên một đám người lập tức nơm nớp lo sợ chạy tới bên cạnh thi thể của gã trung niên, tay chân luống cuống nâng thi thể gã, rồi nhanh chóng biến mất trước mặt bọn họ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu cúi đầu nói với Du Tiểu Mặc một câu. Du Tiểu Mặc lập tức lại bám áo y chui vào trong đám đông, giống như tất cả chưa từng xảy ra, nếu không phải vũng máu trên mặt đất kia, rất nhiều người đều cho rằng cảnh tượng vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi, dù sao cũng quá mức khủng khiếp. Sau khi hai người vừa rời đi không lâu, một đội hộ vệ áo đen dưới sự điều khiển của một gã nam tử chạy tới, đáng tiếc là họ đã tới chậm một bước, vì sự việc không chỉ đã xong mà người cũng đi hết, nếu không phải nhìn thấy vết máu trên mặt đất cùng với đám đông vừa tản đi, nam tử kia sẽ cho rằng có người cố ý báo tin giả cho mình. Chậm rãi đi dạo trên đường, ánh mắt Du Tiểu Mặc không ngừng đảo quanh các cửa hàng hai bên phố. Với tư cách là con đường phồn hoa nhất thành hồn cực, hàng hóa buôn bán ở đây đương nhiên đầy đủ hơn Hòa Bình trấn rất nhiều, cứ vài bước lại có thể gặp được một đan phố hoặc cửa hàng bán linh thảo, chỉ là diện tích của những cửa hàng này đều khá nhỏ, bên trong cũng có người đi lại, nhưng không nhiều. Du Tiểu Mặc rất nhiều vào xem, nhưng Lăng Tiêu không dừng lại, hắn cũng không thể tự chạy vào được. Hai người đi gần một phút, ánh mắt nhìn loạn bốn phía của Du Tiểu Mặc rốt cục dừng lại ở một cửa hàng chiếm diện tích rất lớn, bảng hiệu màu vàng nhạt viết ba chữ thật lớn Đan Tâm Phường, ngoài ra tại góc bên phải của bảng hiệu còn khắc bảy ngôi sao màu đỏ, hiển nhiên đây là sản nghiệp dưới cờ Thất Tinh rồi. Đây là một cửa hàng có bốn mặt tiền, so với những đan phố xung quanh, nơi này có thể dùng hai chữ xa hoa để miêu tả. Lúc này, Lăng Tiêu cũng dừng bước cúi đầu nói với Du Tiểu Mặc, chính là chỗ này. Du Tiểu Mặc hăng hái gật đầu theo chân y đi vào đan phố có khí thế bất phàm này, vừa bước vào trong, liền có một mùi thuốc xông thẳng vào mũi, mùi nồng nặc đến mức Du Tiểu Mặc suýt chút nữa đã hắt hơi một cái, nhìn kỹ trong mắt lập lòe toàn là kinh hỉ. Không gian bên trong Đan Tâm Phường vô cùng lớn, bốn phía đều có hàng hóa, được bày trong các quầy hàng trong suốt giống như có quy luật nhất định, có lẽ được chế tạo từ thủy tinh, nhưng khác với thủy tinh ở hiện tại, quầy hàng nơi này lợi hại hơn thủy tinh nhiều, bên ngoài còn tỏa ra linh khí nhàn nhạt, bên trong không chỉ trưng bày các loại linh đan đủ cấp bậc mà còn có rất nhiều linh thảo. Có thể quầy hàng có công năng khóa linh khí lại cho nên linh thảo được đặt trong đó không hề có dấu hiệu héo úa, khiến không ít người vừa nhìn đã phải dừng chân ngắm nghía thêm, những quầy khác cũng có rất nhiều người đang đứng đánh giá hàng hóa bên trong, tiếng nói chuyện rôm rả bốn phía. Du Tiểu Mặc nhìn một chút thiếu chút nữa đã chảy nước miếng rồi, linh đan và linh thảo được bày trong quầy đa số đều là trung phẩm, phần lớn là cấp 4 đến cấp 6 cũng khá thường gặp, còn linh đan và linh thảo cấp thấp hầu như không có, quả nhiên là cửa hàng lớn. Chỉ là sau khi Du Tiểu Mặc nhìn thấy giá tiền đề trên đó, khóe mắt không kiềm nổi mà giật giật vài cái, dễ sợ, một cây linh thảo cấp 4 mà đòi 2 vạn kim tệ, lại còn chỉ là trung phẩm nữa chứ, vậy nếu là thượng phẩm có khi nào lên tới 5-6 vạn kim tệ không? Loại buôn bán này quá lời rồi, hắn ghen ghét. Sau khi nhìn một lần, Du Tiểu Mặc liền buồn bực thu ánh nhìn. Hắn nhớ tới số tiền lần trước mình kiếm được khi bán linh đan, ngay cả một phần 10 cây linh thảo cấp 4 cũng không mua nổi, quả là một sự đả kích nặng nề, nhưng đồng thời Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy may mắn vô cùng, may mà chính hắn cũng tự trồng được linh thảo, nếu không dù có bán thân cũng chẳng mua nổi quá. Lúc trước cũng từng nghe đại sư huynh nói qua, mặc dù đan sư là một nghề kiếm tiền rất dễ, nhưng cũng là một nghề cực kỳ đốt tiền, hiện tại xem ra lời nói này không sai chút nào. Hai vị tiên sinh có cần hỗ trợ gì không? Một thị nữ mặc áo trắng đi về phía hai người, ánh mắt điềm tĩnh đánh giá họ cuối cùng không ngoài dự đoán rơi vào trên người Lăng Tiêu tư thái cung kính. Lăng Tiêu không lập tức trả lời nàng, mà lúc nàng đang nói thì liếc qua Du Tiểu Mặc, y vẫn chưa quên mấy lời mà tiểu sư đệ của y nói ở phòng đấu giá đâu, chỉ là lúc y nhìn sang tiểu sư đệ không những chẳng thèm liếc thị nữ kia, ngược lại còn mải nhìn ngó xung quanh, không biết là đang nhìn gì, lúc này mới hài lòng thu ánh mắt. Các ngươi có thu linh đan không? Thị nữ sừng sốt, sau đó khiêm tốn gật đầu. Có thu, là ở lầu 2, mời hai vị tiên sinh đi theo ta. Sau đó, Du Tiểu Mặc liền bị Lăng Tiêu nắm tay dắt tới lầu 2. Lầu 2 của Đan Tâm Phường không xa hoa như lầu 1, ngược lại còn lộ ra chút hương vị đơn giản mộc mạc, dùng màu trắng làm màu củ đạo. Trong đại sảnh cũng đặt rất nhiều chiếc tủ làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong tủ được bày mấy cái hộp ngọc, đa số đều là linh thảo, nhưng cái khiến người ta kinh ngạc ở đây đó là đa số linh thảo đều là thượng phẩm, phát ra tia sáng trắng nhàn nhạt, chỉ nhìn cũng biết không phải là linh thảo thông thường. Khó trách Đan Tâm Phường có thể trở thành đan phố lớn nhất thành Hồn Cực, quả nhiên có vài phần nội tình. Trong sảnh có không ít người, đánh giá những người này một lúc, Du Tiểu Mặc cũng có thể cảm giác được sự cường đại trong linh hồn của họ, hiển nhiên đều là đan sư, mà cũng phải thôi, người đến mua linh thảo đa số đều là đan sư. Thị nữ dẫn hai người trước mặt một lão già mặc đạo bào màu đen, sau đó mới trình bày rõ tình huống. Lão già phất tay cho nàng lui ra, lúc này mới chuyển ánh mắt qua phía hai người, cuối cùng thì Du Tiểu Mặc cũng được nhìn thẳng vào rồi, linh đan mà một đan sư cấp thấp luyện được có hạn cũng chỉ đến cấp 3, đa số lại còn là hạ phẩm, mà Đan Tâm Phường thì không thu linh đan cấp thấp. Du Tiểu Mặc đương nhiên cũng hiểu được ý của lão, cũng không giải thích nhiều, chỉ lấy 5 bình linh đan trong túi chữ vật ra rồi đặt trước mặt lão. Lão già cầm lấy một lọ trong đó, vừa mở miệng bình đã có một mùi thuốc sực nức xông vào mũi, sắc mặt lão già khẽ thay đổi, lập tức đổ ra một viên linh đan, chỉ thấy một viên linh đan rất tròn có màu vàng kim óng ánh lăn từ miệng bình tới lòng bàn tay lão, theo màu sắc và linh khí của linh đan mà đánh giá, đều thuộc loại thượng thừa, rõ ràng là một viên linh đan cấp 2 thượng phẩm. Lão già lại nhìn bên trong bình thêm lần nữa, trong đó thậm chí còn có hơn 50 viên, vội vàng xem xét 4 bình linh đan khác, đều là linh đan cấp 2 thượng phẩm, mỗi bình có 50 viên, trong mắt lão già nhanh chóng lóe lên một chút sừng sốt. Cái này đều là ngươi luyện. Lão già nghi ngờ nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Rất khó tưởng tượng thiếu niên cho lão cảm giác linh hồn chẳng có gì mạnh mẽ, tuổi cũng chỉ 17-18 tuổi lại là đan sư cấp 2, quan trọng nhất là, hắn lại có thể luyện được 250 viên linh đan thượng phẩm. Phải biết dù Đan Tâm Phường là đan phố lớn nhất trong thành, nhưng cũng khó mà lấy ra được 250 viên linh đan thượng phẩm cùng một lúc, hơn nữa sao hắn có thể tìm được nhiều linh thảo thượng phẩm như vậy chứ. Chương 106, món tiền lớn. Ai luyện không quan trọng, Đan Tâm Phường có muốn thu hay không? Du Tiểu Mặc đang muốn nói, Lăng Tiêu đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt y đang nhàn nhạt nheo lại nhìn lão giả, ánh mắt kia rất sắc bén, dường như muốn xem thấu bộ mặt thật của lão vậy. Lão giả giống như che giấu sự luống cuống mà ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, tuy đây chỉ là linh đan cấp 2, nhưng đúng là không giống bình thường, chất lượng còn tốt hơn linh đan thượng phẩm một chút, như vậy đi, 3 bình trong số đó đều là linh đan bình thường, giá thị trường không cao, ta mua của các ngươi 500 kim tệ một viên, 2 bình khác khá đặc biệt cho nên ta sẽ ra giá 600 kim tệ một viên, hai vị ý kiến gì không? Có thể, Lăng Tiêu gật đầu. Du Tiểu Mặc vui dạo dực lập tức tính toán một lát, 3 bình 500 kim tệ là 7 vạn rưỡi, 2 bình 600 kim tệ là 6 vạn, vậy tổng cộng hắn có thể nhận được hơn 13 vạn kim tệ rồi, nếu trừ đi tiền vốn hắn bỏ ra mua hạt giống linh thảo, hắn kiếm được thật nhiều tiền lời. Lão già thấy hai người đều không có ý kiến, liền đếm được một túi nặng trịch toàn kim tệ đưa cho họ. Du Tiểu Mặc vừa nhận lấy túi tiền, trên tay liền cảm giác nặng cực kỳ, thiếu chút nữa đã không đỡ được, vội vàng ném vào túi chữ vật, vẻ mặt mừng rỡ, quả nhiên linh đan cấp 2 tốt hơn cấp 1 rất nhiều, lúc trước hắn bán 250 viên linh đan cấp 1 mà chỉ được hơn 10 vạn, tâm tình phiền muộn vì giá cả của cây linh thảo kia lập tức bay biến. Hiện tại, hắn mới chính thức cảm nhận cái loại cảm giác gọi là trở thành người có tiền. Ôm lấy túi chữ vật mà cảm giác nóng hầm hập, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, nơi này là được phường, hẳn là phải có bán thứ hắn muốn chứ, liền hỏi. Lão tiên sinh, chỗ các ông có bán hạt giống linh thảo trung cấp không? Lão giả ngơ ngác một chút còn kinh ngạc đánh giá hắn vài lần, hỏi các ngươi muốn mua hạt giống linh thảo. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, vẻ mặt hớn hở, đúng rồi, không biết các vị có bán không? Dược phường lớn như vậy mà còn không có thì khả năng các cửa hàng linh thảo khác có bán là rất nhỏ. Lão già vuốt râu, suy nghĩ một lát, trong mắt còn loáng hiện lên một chút dị sắc, do dự mãi mới nói, có thì có, nhưng không nhiều, chắc chắn hai vị cũng biết rồi, hạt giống linh thảo cấp càng cao càng ít người mua, cho nên mặc dù là được phường lớn như Đan Tâm Phường, cũng không có nhiều hàng tồn cho lắm. Du Tiểu Mặc vừa nghe tới chữ co đã vui mừng vô cùng, ít nhất là vẫn có hàng, còn nhiều hay ít, cái này tạm thời không phải vấn đề, không biết lão tiên sinh có bao nhiêu hàng tồn. Giá cả thế nào? Ha ha, trước mắt thì Đan Tâm Phường có khoảng 65 loại hạt giống cấp 4, mỗi loại có 100 hạt, giá tiền là 1 vạn rưỡi, hạt giống cấp 5 có 89 loại, mỗi loại có 50 hạt, giá tiền là 3 vạn, còn về phần hạt giống cấp 6 thì có tới 121 loại, mỗi loại 20 hạt, giá tiền là 4 vạn. Lão già gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khẽ cười. Lão cứ nói tới một loại thì Du Tiểu Mặc liền chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, đến khi nghe được chữ cuối cùng mồ hôi cũng đẫm trán rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hạt giống linh thảo trung cấp lại đắt đỏ tới vậy, chỉ mỗi hạt giống linh thảo cấp 4 thôi mà đã hết mấy chục vạn, trong túi hắn còn chẳng đủ mua một nửa số đó nữa là chưa nói chi là toàn bộ hạt giống cộng lại cũng hơn 800 vạn, rõ ràng là càng lên cao số lượng hạt giống càng ít, giá cả lại càng đắt, đúng là đắt cắt cổ mà. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Sư huynh, Lăng Tiêu bình tĩnh xoa xoa đầu hắn, nói với lão giả, làm phiền lão tiên sinh giữ lại những hạt giống này cho chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ tới lấy, không biết có được không? Ha ha, đương nhiên là có thể. Lão giả cười lớn gật đầu. Vậy chúng ta đi trước. Lăng Tiêu gật đầu đáp lại, sau đó dẫn theo Du Tiểu Mặc rời khỏi Đan Tâm Phường. Nhìn theo bóng lưng bọn họ đi xuống lầu, mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, lão già vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó như đang nghĩ gì chăm chú lắm, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, sau đó ánh mắt mới rơi xuống năm bình linh đan trên bàn, dị sắc trong mắt càng thêm rõ ràng, những thứ đồ mà hai người kia lấy ra quả thực nằm ngoài sự dự liệu của lão. Vừa ra tay đã bán đứt 5 bình linh đan thượng phẩm, mà không phải là linh đan hạ phẩm hay trung phẩm bình thường, cần tới hơn 700 cây linh thảo thượng phẩm mới có thể luyện được, quả thực trước kia lão chưa từng gặp, mà thiếu niên kia cùng lắm chỉ mới 17-18 tuổi, tối đa cũng chỉ là đan sư cấp 2, chẳng lẽ những linh đan này thực sự không phải do hắn luyện được. Nhưng nếu nhìn nét mặt của thiếu niên kia có vẻ là chính hắn luyện. Lão già lẩm bẩm một mình, thoáng cái trong mắt đã lộ ra vẻ khiếp sợ, thoáng cái lại rung đùi đắc ý. Nhưng những thứ này không phải là điều làm lão kinh hãi nhất, mà là một đan sư không có khả năng vô duyên vô cớ đi mua nhiều hạt giống linh thảo như vậy. Kết hợp với việc hắn bán một lúc 5 bình linh đan thượng phẩm, lão già cảm giác mình phát hiện ra một điều rất hay ho, nếu quả thật giống như lão suy đoán, vậy cũng quá sức tưởng tượng rồi, không được nhất định phải báo chuyện này cho thành chủ, nếu như thiếu niên kia thật sự nắm giữ bí quyết có thể trồng ra linh thảo thượng phẩm tuyệt đối không thể ngồi xem được, nếu như ta cũng có thể nắm được bí quyết kia, sau này muốn linh thảo linh đan cao cấp gì, còn không phải dễ như trở bàn tay ư. Lão già càng nghĩ càng bị kích thích, đôi mắt nhìn như đục ngầu giờ đang lập lòe đầy hưng phấn, giống như hiện tại đã có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng trước mắt, có điều người nam nhân bên cạnh thiếu niên kia lại là một phiền phức lớn. Nghĩ vậy, sự kích động trong mắt lão già cũng dần dần bình tĩnh lại, xem ra cần phải nghĩ biện pháp đẩy người nam nhân kia đi. Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc mang theo bộ mặt ủ rũ rời khỏi Đan Tâm Phường. Thời điểm đi vào Đan Tâm Phường, hắn hớn hở bao nhiêu, thì lúc đi ra càng ủ rũ bấy nhiêu, Du Tiểu Mặc tính sơ sơ, trừ đi tiền mua hạt giống, chỗ tiền còn lại chắc không đủ để cho hắn mua một cái lô đỉnh tốt rồi, lần xuống núi này, hắn có hai mục đích lớn nhất, đó là mua hạt giống linh thảo trung cấp và lô đỉnh. Nếu như sau khi đấu giá hội hắn lấy được kim tệ không đủ, vậy hắn chỉ có thể mua được một chút xíu hạt giống mà thôi. Đang mải suy nghĩ, đầu đã bị ai đó gõ một cái, thiếu chút nữa làm hắn bước hụt một bậc thang, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai rồi, Du Tiểu Mặc bất mãn lườm Lăng Tiêu. Lăng sư huynh, sao ngươi lại gõ đầu ta? Lăng Tiêu mỉm cười, véo má hắn. Tiểu sư đệ, ngươi thật đáng yêu chết mất, ngươi cho rằng giá 88 giọt linh dịch chỉ có đúng 880 vạn sao? Nếu thật như vậy, cần gì phải mang đi đấu giá? Hai má bị véo tới đỏ ửng, Du Tiểu Mặc vội vàng kéo tay Lăng Tiêu, bụng lấy gò má lùi về phía sau vài bước, sau đó mới hung dữ nhìn chằm chằm y lên án, quân tử động khẩu không động thủ nha, nhưng mà ngươi nói thật sao? Vừa mới hung dữ một chút thì đã lòi đuôi ra rồi, hai con mắt màu đen mờ to tròn xoe, vẻ mặt còn hết sức mong đợi mà nhìn về phía Lăng Tiêu, làm y bật cười, lại tiếp tục duỗi móng vuốt ra. Du Tiểu Mặc lập tức lùi thêm vài bước, kết quả không chú ý liền va phải một người đang muốn đi vào Đan Tâm Phường, người nọ theo bản năng đẩy ngược hắn một cái, cuối cùng lại đẩy hắn về trong vòng tay Lăng Tiêu rồi. Ôm Du Tiểu Mặc vừa bổ nhào vào lòng mình, Lăng Tiêu cười lớn, sao đứa nhỏ này đáng yêu tới vậy cơ chứ? Được rồi, không đùa ngươi nữa, chúng ta nói chính sự. Lăng Tiêu giữ chặt Du Tiểu Mặc đang muốn giãy dụa thoát khỏi vòng tay mình. Về giá của linh dịch, giá mà lão già kia nói cho ngươi chỉ là giá quy định mà thôi, quan trọng là ở mức giá cuối cùng, thứ đồ tốt như linh dịch, giá cả đương nhiên sẽ tăng lên gấp bội, không sợ mấy kẻ kia không chịu bỏ tiền ra. Thật sao, có thể gấp bội? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn y, không phải hắn thích nghi ngờ Lăng Tiêu đâu, mà là do tên này rất thích trêu chọc hắn phải cẩn thận một chút mới được. Tuy rằng chưa thấy heo chạy, nhưng tóm lại là đã nếm thịt heo rồi. Du Tiểu Mặc cảm thấy lời Lăng Tiêu nói thực ra cũng có lý lắm, đời trước hình như hắn cũng từng được xem đấu giá trong phim rồi nè, những người có tiền kia nếu nhìn thấy thứ đồ mình thích cả đám sẽ tranh nhau trả giá, bởi vậy giá của món đồ cũng rất dễ dàng gấp lên nhiều lần. rốt cuộc cũng chút bỏ gánh nặng nghèo kiết xác, động vật đơn bào Du Tiểu Mặc lập tức khôi phục sức sống. Lần này rốt cục đến phiên hắn kéo Lăng Tiêu đi tới những cửa hàng khác, những thứ hắn muốn mua không ít, tuy tạm thời không đủ tiền mua một cái lô đỉnh tốt cơ mà cứ đi xem những món khác đã. Tiệm đồ gỗ tại Thành Hồn Cực còn xa hoa rộng lớn hơn ở Hòa Bình Trấn, vật liệu để chế tạo ra đồ gỗ đều là những loại gỗ cực kỳ tốt, đều là gỗ hơn 20 năm tuổi, cách chế tác cũng rất tinh tế, đặc biệt là hoa văn bên ngoài, chỉ nhìn cũng thấy sang trọng, rất đẹp mắt, chỉ là một cái tủ gỗ nhỏ cũng có giá 14 kim tệ. Mặc dù giá cả ở đây đắt hơn Hòa Bình Trấn vài lần, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn quyết định mua chừng mấy trăm cái. Trừ những thứ đó ra, hắn còn nhờ trưởng quầy tìm hộ những vật liệu để dựng một căn nhà gỗ cùng 200 chiếc thùng dùng để pha loãng linh thủy, thoáng cái 2.000 kim tệ đã ra đi, Du Tiểu Mặc đau lòng vô cùng. Ra khỏi tiệm đồ gỗ, hai người lại đi dạo khắp nơi một vòng, mãi tới khi mặt trời sắp lặn mới đi tìm chỗ ở. Thất Tinh Lâu là tửu lâu lớn nhất tại Thành Hồn Cực, bởi vì ngày mai sẽ có đấu giá hội cho nên rất nhiều người trước khi tới tham gia đấu giá đều chọn nghỉ lại ở Thất Tinh Lâu, đặc biệt là những vị khách quý có thẻ khách quý, chỉ cần đưa tấm thẻ này ra có thể ở lại Thất Tinh Lâu miễn phí. Chương 107, tham món lời nhỏ. Hai vị khách quan muốn nghỉ lại hay là ăn cơm? Trưởng quầy đang bận rộn tính tiền chợt ngẩng lên, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đi từ ngoài cửa vào, trên mặt lập tức hiện lên dáng tươi cười. Du Tiểu Mặc nói muốn nghỉ lại, trưởng quầy lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật xin lỗi, hai vị khách quan, hôm nay Thất Tinh Lâu chỉ tiếp đãi những người chuẩn bị tham gia đấu giá hội, nếu như hai vị không tham gia đấu giá hội, vậy chỉ có thể tìm một nơi khác thôi, thật sự xin lỗi. Trưởng quầy nói đến vô cùng chân thành, thái độ rất tốt, chỉ là nếu gặp phải người nóng tính, chỉ sợ đã xảy ra cãi vã, nhưng mà lão bản đứng sau màn của Thất Tinh Lâu là ai chứ, nếu muốn làm loạn ở sản nghiệp của thành chủ Thành Hồn Cực vậy cũng phải xem sức mình có đủ không đã. Du Tiểu Mặc nghe nói vậy, lập tức nhớ tới tấm thẻ khách quý trong túi mình, lập tức sờ lên túi chữ vật, một tấm thẻ màu đen hiện ra trong tay hắn. Thẻ đen chính là thẻ khách quý cấp 2, người có thể lấy được tấm thẻ này đều có tài sản hơn 500 vạn, hai người kia lại có được một tấm thẻ khách quý cấp 2, hiển nhiên là không phải người tầm thường. Lúc bóng hai người biến mất ở cầu thang lên lầu 2, một số người ngồi dưới đại sảnh rốt cục cũng lộ ra vẻ mặt chua chát. Không chỉ có trưởng quầy nhận ra thẻ khách quý, mà ở đại sảnh cũng không thiếu người nhận ra, bởi vì phần đông người ngồi đây đều là những người sẽ tham gia đấu giá hội vào ngày mai, chỉ có điều người cầm được thẻ khách quý đã ít mà cầm được thẻ khách quý cấp 2 lại càng thêm ít. Tuy Thành Hồn Cực là một tòa thành lớn vô cùng phồn hoa, nhưng người tới tham gia đấu giá hội không nhất định đều là người có tiền, rất nhiều người chỉ là nghe danh mà tới thôi, có một số người ngay cả thẻ khách quý cấp 3 cũng chưa bao giờ sờ tới. Mẹ nó, đúng là kẻ có tiền, thẻ khách quý cấp 2 phải đấu giá đồ trên 500 vạn mới có đó. Trong đại sảnh, một gã nam tử gầy còm mang theo vài phần tục tĩu nhìn về phía hai người biến mất liếm liếm môi, rốt cục không kiềm chế được mà chửi thề, nhìn biểu tình thì như không vui, nhưng trong mắt lại toàn là ghen tị. Chủ yếu là đẳng cấp nơi để tiếp đãi khách quý so với ghế ngồi bình thường chênh lệch quá nhiều, hơn nữa còn rất tiện quan sát vật phẩm, cho nên rất nhiều người tìm đủ mọi cách để có thể lấy được một tấm thẻ, chỉ tiếc là trừ khi là người của một thế lực lớn, bằng không cũng chỉ có thể xem giá trị của các vật phẩm mang đi đấu giá, nhưng một tấm thẻ khách quý cấp 3 cũng phải có 200 vạn mới có thể cầm được. Nam tử gầy còm kia nói cũng không nhỏ, bên cạnh gã có hai bàn ngồi đầy người, nhìn cách ăn mặc của họ có lẽ là đi cùng nhau. Một bàn trong đó có một nữ tử đặc biệt gây sự chú ý, nữ tử mặc một bộ váy màu đỏ tươi. Dáng người đầy đặn đường cong lồi lõm được khắc họa như ẩn như hiện dưới làn váy, quả thực là mời gọi người ta tới nhìn, cám dỗ mấy gã đàn ông chung quanh liên tiếp liếc nhìn về phía nàng, ánh mắt nhiều ít đều có chút sỗ sàng, nhưng nữ tử dường như không nhận ra, đôi mắt như câu hồn nhìn qua nơi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc mới biến mất, khuôn mặt yêu mị mở một nụ cười như có như không. Lão già bên cạnh nhìn thấy biểu lộ của ả, không khỏi nói tiểu thư, đừng nói ngươi có hứng thú với hai người kia. Hai người kia xem ra rất thú vị. Khóe miệng nữ tử nhếch lên một nụ cười vui vẻ, đặt ly rượu xuống, cũng không phủ nhận. Có thú vị thế nào cũng không thể tùy tiện chọc vào bọn hắn. Lão già nghiêm mặt nhắc nhở. Tại sao, nữ tử giống như dâng trào hứng thú, hỏi ngược lại. Thiếu niên cầm thẻ đúng là rất yếu, không đáng nhắc tới, nhưng gã nam nhân đi cùng với hắn thì có chút bí hiểm, lão phu không thể nào nhìn ra tu vi của hắn, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, Thất Tinh sẽ không tùy tiện đưa thẻ khách quý cho người khác, đoán chừng sau lưng hai người kia có chỗ dựa không nhỏ đâu, vẫn là đừng đụng tới thì tốt hơn. Lão già nghiêm túc phân tích, vân lão, rõ ràng ngươi đang nâng cao chí khí của người khác, lại diệt đi uy phong của mình. Nữ tử nhếch miệng, vẻ mặt thờ ơ kia dường như nói nàng có vẻ chẳng quan tâm tới lời của lão già. Tiểu thư, không thể nói như vậy được, lần này có không ít thế lực lớn tới tham gia đấu giá, thực lực mạnh hơn Tiêu Dao Môn không phải không có, hơn nữa trước khi xuất phát môn chủ cũng đã dặn dò ta, bảo ta phải trông coi ngươi thật kỹ, chớ để ngươi bồng bột rồi đắc tội người khác. Lão già lắc đầu, hứ, nữ tử quay phát sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía lối lên lầu 2, trong ánh mắt thật nhanh hiện lên dị sắc. Lão già thấy thế cũng chỉ lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Trưởng quầy dẫn hai người tới một gian phòng sang trọng, vì căn phòng này có hai giường cho nên không chuẩn bị thêm một phòng khác, thấy hai người không phản đối, lúc này mới rời đi. Du Tiểu Mặc đi vào bên trong, nhìn thấy hai chiếc giường, sau khi ngạc nhiên qua đi lập tức được một sự điên cuồng vui sướng thay thế, hắn vốn còn nghĩ chỉ có một cái giường, sở dĩ lúc trước không yêu cầu thêm một phòng là vì hắn biết rõ Lăng Tiêu sẽ không cho phép, cho nên cũng chẳng thừa hơi mà yêu cầu làm gì cho mệt. Lăng Tiêu cũng đi vào, sau khi nhìn lướt qua nội thất cũng chẳng thèm đếm xỉa đến hai chiếc giường đang làm người nào đó vui sướng, dù sao đợi lúc ngủ trực tiếp kéo người lên giường ôm chặt là xong hết mọi chuyện rồi. Lăng sư huynh, bây giờ chúng ta có cần trở về bộ dạng lúc trước hay không? Du Tiểu Mặc đứng trước gương, nhìn khuôn mặt xa lạ phản chiếu trong đó, đương nhiên là đã qua ngụy trang rồi. Sau khi hai người đi ra ngoài, vì tránh để người khác nhận ra sẽ dẫn tới phiền toái, Lăng Tiêu đã chỉnh sửa thêm thắt cho khuôn mặt của họ một chút, cho nên hiện tại hai người đều mang theo khuôn mặt hoàn toàn khác, cho dù đứng trước mặt người thân quen như Chu Bằng và Phương Thần Nhạc chắc cũng không thể nhận ra nổi. Không cần, Lăng Tiêu ngồi xuống bên bàn trà. Du Tiểu Mặc cũng lết qua quan sát mặt y một lúc lâu mới thận trọng hỏi, Lăng sư huynh, khuôn mặt lúc này có phải là khuôn mặt thật của ngươi không? Lăng Tiêu mở mắt ra liếc hắn một cái, chậm rãi nhếch miệng. Người thật muốn biết, Du Tiểu Mặc lập tức lùi lại mấy bước cười hì hì, nếu Lăng sư huynh bằng lòng cho ta biết thì. Nhưng cũng phải nói, thật sự hắn rất tò mò khuôn mặt của Lăng Tiêu, quen biết y lâu như vậy rồi, hắn chưa bao giờ biết dáng dấp thực sự của y ra sao, chỉ biết y gọi là Lăng Tiêu, danh tự đồng âm với tên của Lâm Tiếu, cho nên hắn chưa bao giờ sợ gọi sai tên của y. Thật sao? Lăng Tiêu lấn đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười. Ta không muốn, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật. Cũng không lâu lắm tiểu nhị của tiểu lâu đã đem đồ ăn nóng hổi tới, sau khi ăn xong cơm tối, Du Tiểu Mặc còn gọi tiểu nhị tới một lần, bảo người ta lấy cho hắn 10 bàn điểm tâm tới, bởi vì giờ hắn mới nhớ ra một chuyện mà suýt thì đã quên bánh. Lần này xuống núi, hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là tích trữ đồ ăn. Nếu cứ bắt hắn dùng tích cốc đan thay cơm mãi thì hắn sẽ phát rồ mất, trừ phi là lúc bế quan không có cách nào mới dùng tới. Bình thường hắn vẫn rất quan tâm tới vấn đề ăn uống, chỉ là hắn cũng không thích tới phòng ăn cho lắm. Nhiều người nhiều chuyện, ánh mắt của các sư huynh đệ lúc nhìn hắn luôn mang theo một chút khác thường, cho nên hắn quyết định tranh thủ lần xuống núi này phải mua một đống đồ ăn trữ trong không gian. Thất Tinh Lâu đã miễn phí mọi thứ, nếu hắn không vặt lông bọn họ một trận thì quá có lỗi với bản thân rồi. Vì vậy, cứ cách nửa canh giờ Du Tiểu Mặc lại gọi tiểu nhị đòi thêm mấy bàn điểm tâm, tiểu nhị đi rồi, hắn lập tức đóng gói đám điểm tâm rồi nhét vào không gian, mà vì không để tiểu nhị phát hiện được mục đích của mình, hắn còn cẩn thận rải chút vụn bánh trên đất tạo hiện trường giả, cũng cố tình để cho tiểu nhị vào thu dọn chén đĩa đều thấy rõ. Đầu bếp bị Du Tiểu Mặc làm cho buồn phiền vô cùng, còn cảm thấy hai người này ăn quá nhiều rồi đó, đúng là bị Du Tiểu Mặc lừa cho tin sái cổ, cho nên cũng không phát hiện đám vụn bánh kia chỉ là chứng cớ giả mà thôi. Người nhìn trọn vẹn quá trình như Lăng Tiêu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mãi tới khi tiểu nhị đi rồi, Lăng Tiêu mới túm Du Tiểu Mặc vào lòng, sau đó mãnh liệt trà đạp một trận, vui vẻ cảm thán, tiểu sư đệ, sao ngươi lại càng ngày càng đáng yêu thế này? Úi, ngươi đừng có làm rối tóc ra á. Du Tiểu Mặc dãy dụa muốn chạy trốn khỏi cái móng vuốt kia, giờ đã là lần thứ hai trong ngày hắn bị trà đạp rồi đó nha, mà hắn cũng càng ngày càng phiền muộn, vì sao Lăng Tiêu cứ thích xoa đầu hắn vậy? Giờ hợi, lúc rất nhiều người đã ngủ say, Du Tiểu Mặc còn ý định kêu tiểu nhị đưa thêm điểm tâm lần cuối, lại bị Lăng Tiêu không thể chịu nổi cảnh này nữa mà kéo hắn lên giường ngủ, phản kháng lại cũng bị vũ lực trấn áp, thế cho nên Du Tiểu Mặc đã quên bánh mất cái kế hoạch ngủ riêng của mình. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc bị một đám ánh nắng chói mắt gọi dậy, cũng chẳng ngạc nhiên chút nào với việc tối hôm qua mình lại ngủ trên người Lăng Tiêu, lần này hắn rất bình tĩnh đứng lên mặc quần áo rồi rửa mặt, mặc dù là ai nếu mỗi sáng sớm tỉnh lại đều phát hiện mình đang trèo lên một người đàn ông khác lại còn ôm thật chặt hơn nữa còn là chính mình tự nhào tới, muốn không học được bình tĩnh cũng khó. Hắn vừa tỉnh dậy, Lăng Tiêu cũng tỉnh theo, sau khi rửa mặt liền cùng nhau xuống lầu. Nơi ăn điểm tâm sáng là đại sảnh tầng 1, trước mắt nhiều người như vậy, Du Tiểu Mặc đành phải bỏ qua cái ý định chiếm món lời nhỏ, ngoan ngoãn ăn phần điểm tâm của mình. Phải biết lúc trường quầy cùng tiểu nhị thấy hắn không gọi thêm điền tâm nữa, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng may mắn vị tổ tông này đã đi rồi. Tuy Thất Tinh lâu chỉ phục vụ miễn phí cho người có thẻ khách quý, nhưng cũng không chịu được tiêu hao như thế, nếu như mỗi người đều giống Du Tiểu Mặc vậy thì Thất Tinh lâu cũng chỉ có nước đóng cửa mà thôi. Lúc Du Tiểu Mặc rời đi, trưởng quầy còn đích thân đi ra ngoài cung kính tiễn bước, cái bộ dáng kia thật giống như bỏ được một tòa núi lớn đè trên vai, toàn thân nhẹ nhõm không thôi. Chương 108, đấu giá hội. Trên đường tới phòng đấu giá, Du Tiểu Mặc lại mua thêm không ít đồ ăn. Lề mề cả một quãng đường, rốt cục cũng tới trước khi buổi đấu giá sắp bắt đầu. Khi hai người lần nữa bước vào cánh cửa phòng đấu giá, đại sảnh rộng lớn ngày hôm qua đã bị dòng người chen chúc cho chật ních rồi, còn có âm thanh bàn tán ầm ĩ cả một góc đường, cực kỳ náo nhiệt. Du Tiểu Mặc há hốc miệng mà nhìn cảnh tượng này, nếu như hắn cứ thế mà chen vào, không biết thân thể bé tẹo của mình có bị đè cho dẹp lép hay không. Đáp án là chính xác, bởi vì cái đám người kia đa số đều là mấy gã đàn ông khổ người cực lớn. Lăng sư huynh, làm sao chúng ta vào được bây giờ? Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng quyết định quăng vấn đề này qua cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vươn tay về phía hắn, đưa tấm thẻ kia đây. Du Tiểu Mặc sững sờ, vội lôi tấm thẻ đen ra đưa cho y. Lăng Tiêu cầm lấy rồi đi về một hướng khác, chỗ kia khá ít người, hơn nữa cửa ra vào còn có bốn người cao to vạm vỡ trông coi, theo khí thức mà cảm trận thì đều là cường giả cấp thiên cảnh, bốn người kia tùy ý để cho Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đi vào. Có kẻ nhìn thấy cử động của họ cũng muốn đi theo, bốn người kia lập tức không chút do dự mà ngăn cản, những kẻ kia đành phải nhẫn nhịn tiếp tục chen vào dòng người. Lối đi hơi tối, đường dốc quanh co uốn lượn, tựa hồ là thông tới lầu 2. Du Tiểu Mặc đi sát Lăng Tiêu, lúc qua khúc quanh cuối cùng, lối đi hẹp dài lập tức mở rộng ra, ánh sáng chói lòa, một sảnh đấu giá vô cùng to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Bên dưới chẳng chịt toàn ghế là ghế, do một loại đá màu trắng tạo thành khiến cho cả hội trường đều sáng bừng, phía trước là một bàn đấu giá được dựng từ một khối thủy tinh lớn trong suốt sáng óng ánh, làm cho người ta cảm tưởng như đang trong mộng ảo. Từ đầu tiên mà Du Tiểu Mặc nghĩ tới chính là xa xỉ, ngay lúc hắn đang kinh ngạc ngó quanh, một thị nữ xinh đẹp đã đi về phía họ cùng kính nói, hai vị tiên sinh, xin hỏi số ghế của các ngài là bao nhiêu? Lăng Tiêu đưa tấm thẻ đen trong tay cho cô ta, thị nữ lập tức gật đầu, sau đó dẫn hai người tới một chiếc ghế xa hoa rộng rãi, ghế dành cho khách quý cấp 2 được tạo thành từ lam thủy tinh, bên trên còn được trải một lớp thảm lông rất dày, ngồi lên vô cùng thoải mái, hơn nữa ghế cũng khá gần bàn đấu giá, liếc nhìn cũng có thể nhìn trọn vẹn toàn cảnh. Du Tiểu Mặc không khách khí ngồi xuống, sau đó dùng vẻ mặt hào hứng đánh giá xung quanh. Ghế của khách quý trong đấu giá hội của Thất Tinh đều được đặt ở lầu 2, chỉ là càng đến gần bàn đấu giá, đẳng cấp thẻ khách quý càng cao, hơn nữa vì trên ghế khách quý không có che chắn, cho nên ai cũng có thể nhìn rõ những người ngồi trên đó. Lúc Du Tiểu Mặc đánh giá người khác, thì người khác cũng đang đánh giá bọn họ, dù sao có thể lên tầng 2 đều là nhân vật có mặt mũi, đột nhiên lại xuất hiện một kẻ yếu ớt như vậy, đúng là làm cho người ta kinh ngạc, chỉ là đa số khi nhìn tới Lăng Tiêu, phần kinh ngạc kia liền nhạt đi rất nhiều. Tiểu thư, người đang nhìn gì thế? Vân lão chú ý tới ánh mắt của nữ tử bên cạnh hạ giọng hỏi. Vân lão, ngươi xem thử, hai người ở đối diện kia không phải là hai người mà chúng ta đã gặp ở Thất Tinh lâu sao, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại bọn họ rồi, xem ra chúng ta rất có duyên. Đôi mắt vũ mị câu hồn nhìn chằm chằm vào nơi hai người ngồi, cũng không rõ nàng có hứng thú với họ hay không. Vân lão lắc đầu, cái gì mà có duyên, tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại thích gây ra một chút rắc rối, nhiều khi lại còn đàn ông hơn cả nam nhân bình thường, không hề có chút bộ dạng thục nữ nào. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, cho nên môn chủ mới thấy tiểu thư là người thích hợp nhất để kế thừa Tiêu Dao môn. Tiêu Dao môn không cần một người quy củ, làm việc lúc nào cũng bó tay bó chân, không thể nghi ngờ tiểu thư là ứng cử viên tốt nhất. Ngay lúc nữ tử cùng Vân lão thu ánh mắt lại, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn thoáng qua hướng hai người. Ánh mắt cô à cũng không trắng trợn, chỉ cân nhắc đôi chút không rõ ràng lắm, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu phát hiện, không chỉ có thế y còn nhận ra hai người này là khách nhân của Thất Tinh lâu, lúc ấy cả hai ngồi trong đại sảnh, cô à kia cũng dùng ánh mắt này nhìn y và Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, thôi kệ, chỉ cần không động chạm gì tới y là được, lập tức nhìn thoáng qua Du Tiểu Mặc ngồi bên người, tên kia còn chẳng phát hiện, hai mắt sáng long lanh tựa vào lan can ngó nghiêng. Thời gian càng gần, càng nhiều người xuất hiện bên trong sảnh đấu giá, bất kể là chỗ ngồi ở lầu 1 hay lầu 2, hầu như đều đã có người ngồi kín, âm thanh bàn tán càng ngày càng xôn xao, mãi tới khi một tiếng chiêng vang lên lanh lảnh vọng khắp sảnh, toàn bộ hội trường lập tức lặng ngắt, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn sang đài đấu giá. lúc này, ở trên đài đấu giá, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vị lão đầu đang cười híp mắt, lão đầu khí tức điềm đạm, nhưng là một vị cường giả nguyệt cảnh không hơn không kém, lão chính là người chủ trì đấu giá hội lần này, cũng có chút danh tiếng ở thành hồn cực, rất nhiều người đều biết lão. Khi hội trường ầm ĩ đã yên lặng, ánh mắt đang cười của lão đầu mới quét về phía đám đông, dùng một loại âm thanh tất cả mọi người đều nghe rõ mà nói, hoan nghênh các vị tới tham gia đấu giá hội 3 năm một lần của thành hồn cực, lão phu cũng không muốn dài dòng, hiện tại lão phu tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vừa nói xong, từng chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nhiều khi có một vài đấu giá hội lúc mở đầu thường thao thao bất tuyệt một đoạn diễn văn dài dòng, nhưng với những người đang ngồi chờ đợi những vật phẩm đấu giá mà nói, đoạn mở đầu này thật vô cùng nhàm chán, cho nên lão đầu rất khôn ngoan, có thể thấy kinh nghiệm của lão rất phong phú, biết rõ nói càng ngắn gọn thì càng được hoan nghênh. Mấy giây sau, một thị nữ ăn mặc đơn giản đi tới từ phía sau bàn đấu giá, thị nữ đặt đồ vật trên tay xuống bàn đấu giá rồi lui lại, lão đầu lật mảnh vải đỏ bên trên lên, lộ ra một chiếc hộp trong suốt, bên trong hộp có hơn 10 cây linh thảo. Ở đây là 20 cây linh thảo cấp 4 cùng 25 cây linh thảo cấp 5, với nhãn lực của các vị, hẳn là đã nhận ra rồi, 45 cây linh thảo ở đây đều là linh thảo trung phẩm đỉnh phong, các vị đừng thấy những linh thảo này chỉ là trung phẩm, phải biết linh thảo trung phẩm đỉnh phong rất có khả năng luyện ra được linh đan thượng phẩm, lão phu tin rằng những người nghiên cứu chuyên sâu về luyện đan như các vị đan sư đều hiểu rất rõ, cho nên nếu có hứng thú tuyệt đối không nên tính toán chi ly, để tránh bỏ lỡ cơ hội lần này. Lão đầu dứt lời liền nhìn về phía mọi người, tuy đẳng cấp của linh thảo không cao, nhưng lão không lo sẽ không có người đấu giá, đối với đan sư mà nói, linh thảo có thể luyện ra linh đan thượng phẩm đều là những thứ bọn họ tha thiết ước mơ, lập tức cười híp mắt tuyên bố, giá quy định là 15 vạn, chư vị bắt đầu đi. Cả hội trường chìm vào yên lặng, lập tức có người bắt đầu ra giá, đã có người thứ nhất tự nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba, trong sảnh càng ngày càng nhiều âm thanh đấu giá. Bởi vì đan sư tham gia đấu giá hội ít hơn tu luyện giả nhiều, cho nên sau mấy phút đồng hồ 45 cây linh thảo đã bị một gã đan sư cấp 5 dùng giá 31 vạn mua mất. Du Tiểu Mặc nhìn mà trợn tròn mắt, 45 cây linh thảo trung phẩm cũng có thể bán được giá cao như vậy, quá lời rồi nha. Hắn cảm thấy cuộc bán đấu giá này mở cho hắn một cánh cửa mới, một cách kiếm tiền nhanh hơn nhiều, thì ra hắn không cần phải luyện linh thảo thành linh đan rồi mới bán được giá, chỉ cần trực tiếp đem linh thảo trong không gian ra bán cũng được rồi, việc này so với luyện thành đan thuận tiện hơn nhiều lắm, vậy mà trước kia hắn không nghĩ tới, quá buồn. Đấu giá hội tiến hành với không khí hừng hực như lửa. Không tới nửa canh giờ, trên đài đấu giá đã xuất hiện đủ các loại bảo vật làm người ta hoa mắt, có linh thảo, có linh đan, áo giáp, vũ khí, công pháp, linh thú, nhưng cấp bậc không cao cho nên những người tranh nhau đấu giá đều ngồi ở lầu một có chút vốn liếng, nhưng không phải dạng tiền nhiều như nước. Về phần khách quý ngồi ở lầu 2, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào ra tay, nguyên một đám người dường như chỉ chờ đợi những bảo vật chân chính ở phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng có người hơi mất kiên nhẫn. Ngược lại Du Tiểu Mặc không cảm thấy buồn tẻ chút nào, đây là lần đầu tiên hắn được tham gia một cuộc đấu giá cho nên cực kỳ phấn khích, nhìn cái gì cũng thấy thú vị. Sau nửa canh giờ, bàn đấu giá lại vang lên một tiếng đinh, lão đầu lật mảnh vải đỏ lên, trong khay để 5 bình ngọc xếp thẳng hàng, không cần nhìn cũng biết bên trong hẳn là linh đan. Du Tiểu Mặc ơ một tiếng, lập tức mở to mắt, một tay vỗ vỗ lên người Lăng Tiêu. Lăng sư huynh, ngươi nhìn xem, mấy cái bình kia rất giống linh đan ta bán cho đan tâm phường nha. Không phải rất giống, đó chính là linh đan ngươi luyện. Lăng Tiêu quay đầu nhìn hắn một cái, lười biếng nói ra. Vậy sao bọn họ lại mang ra đấu giá? Du Tiểu Mặc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Lăng Tiêu cười đầy ẩn ý, ngươi đã bán cho người ta rồi, xử lý thế nào đương nhiên là quyền của người ta chứ sao? Lúc Du Tiểu Mặc còn muốn nói thêm gì, lão đầu trên bàn đấu giá đã bắt đầu giải thích. Ha ha, lão phu tin tưởng các vị đều rất tò mò bên trong 5 chiếc lọ này đựng linh đan gì, lão phu cũng không làm các vị tò mò lâu nữa, nơi này là 5 bình linh đan cấp 2, vừa nói tới cấp 2, bên dưới đã vang lên một mảnh âm thanh xì xào, lão đầu cũng không bất ngờ tiếp tục nói. Chắc hẳn các vị rất ngạc nhiên, vì sao lại mang linh đan cấp 2 lên đấu giá, thực ra những linh đan cấp 2 này đều là linh đan thượng phẩm, tổng cộng có 250 viên, theo tỷ lệ cùng đan khí mà xét đều thuộc loại tốt nhất trong linh đan thượng phẩm. Dứt lời, lão đầu liền đổ ra mấy viên trong bình cho mọi người chiêm ngưỡng. Vừa nhìn thấy mấy viên linh đan lăn trong khay, những người phía dưới liền vang lên từng đợt xôn xao. Số lượng không ít, hơn nữa chất lượng còn tốt như vậy, trách không được phòng đấu giá lại đem những viên linh đan cấp 2 này lên đấu giá, xét giá trị của những viên linh đan này, hoàn toàn đủ tư cách được đặt lên đài đấu giá. lão đầu cảm thấy đã gây đủ tiếng vang, gật đầu thỏa mãn, lập tức phất tay nói, nếu như vừa ý, xin đừng do dự, nếu bỏ qua lần này sẽ không còn lần khác, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 13 vạn. 14 vạn, vừa nói xong, lập tức có người bắt đầu đấu giá. 15 vạn, 16 vạn, trên ghế khách quý lầu 2, cái cằm Du Tiểu Mặc đã rớt trên lan can. Chương 109 Kim Minh Đỉnh. Đối với năm bình linh đan, người có hứng thú không chỉ ở lầu 1 mà trên ghế khách quý ở lầu 2 cũng bắt đầu có người chú ý, cuối cùng năm bình linh đan bị Tiêu Dao Môn mua đi, giá cả là 25 vạn. Cái giá tiền này thực ra đã vượt xa giá trị thật của năm bình linh đan rồi, chỉ là Tiêu Dao Môn giàu như vậy, hẳn là không để tâm tới chút tiền ấy, những người khác thấy người ra tay là Tiêu Dao Môn, đành phải buông tha tranh đoạt với Tiêu Dao Môn, kỳ thực chính là hành động châu chấu đá xe mà thôi. Du Tiểu Mặc cảm giác mình bị thiệt thòi quá nhiều, lúc nghe thấy cái giá tiền này, bật khóc thành một dòng sông chui vào trong ngực Lăng Tiêu cầu an ủi. Đan tâm phường quá thâm hiểm, dùng 13 vạn để mua linh đan của hắn, trong nháy mắt đã bán lại với giá 25 vạn, buôn bán lời gấp đôi, quá hiểm độc, hắn quyết định ghét bọn họ. Lăng Tiêu cười híp mắt ôm Du Tiểu Mặc, khẽ vuốt lưng hắn tỏ vẻ an ủi. Cảnh tượng này không thể tránh khỏi mà lọt vào mắt nhiều người, đặc biệt là cô nàng áo đỏ Mộc Dao ngồi đối diện, vừa nhìn thoáng qua đã trợn tròn hai mắt, không kiềm chế nổi tia dị sắc lóe lên trong mắt, chỉ là nàng vẫn không nghĩ tới hướng kia, dù sao thì ở đại lục Long Thường này, nam nam ở chung với nhau cũng không nhiều lắm. Cô nàng chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ lạ, hóa ra quan hệ của hai người này còn thân thiết hơn nàng tưởng. Năm bình linh đan cấp 2 bán được những 25 vạn, lão đầu cười sung sướng tới mức mắt biến mất luôn. Sau khi đợt cao trào nhỏ này trôi qua, lão đầu lại bắt đầu đấu giá một vật phẩm khác, chỉ thấy lão tiếp nhận cái khay thị nữ đưa tới. Các vị, thứ đồ chuẩn bị đấu giá lúc này, chắc hẳn có nhiều người đã chờ mong rất lâu, đây là móng vuốt và da lông của yêu thú cấp 6 Lôi Vân Báo, mọi người đều biết móng vuốt của Lôi Vân Báo vô cùng sắc bén, có thể đơn giản xé rách cơ thể của cường giả Nguyệt Cảnh, còn da của nó, nếu luyện chế thành áo giáp, có thể đỡ được một chưởng toàn lực của cường giả Nhật Cảnh. Câu cuối cùng tức khắc khơi gợi sự ham muốn trong lòng mọi người, đặc biệt là những thế lực thấp hơn Nguyệt Cảnh kia, nếu như có da lông và móng vuốt Lôi Vân Báo chẳng khác nào nhiều thêm một tấm bùa bảo mệnh, hơn nữa nếu về sau gặp được cường giả Nguyệt Cảnh, liền có thực lực chiến đấu ngang hàng rồi. Lão đầu đưa giá khởi điểm là 150 vạn, vừa mới nói xong, lập tức có người cướp giá. Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc nghe tới yêu thú, lập tức đã quên sạch tổn thương, lại ghé vào lan can tò mò nhìn một đôi móng vuốt cùng một bộ da trên đài đấu giá, móng vuốt Lôi Vân Báo có màu đen, ngẫu nhiên còn phát ra một tia sáng nhàn nhạt, vừa nhìn đã thấy lợi hại, da lông có màu bạc rất đẹp. Kiến thức về yêu thú của Du Tiểu Mặc khá nửa vời, cho nên cũng chẳng nhìn ra cái gì đặc biệt. Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc cứ nhìn chằm chằm thứ kia, còn tưởng rằng hắn cảm thấy hứng thú, trong mắt thật nhanh hiện lên một ánh sáng quỷ dị, dò hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi thích thứ kia?" Du Tiểu Mặc a một tiếng, lập tức lắc đầu: "Ta không dùng được những thứ đó, nếu như có Lôi Vân Báo còn sống thì tốt rồi." "Vì sao?" Lăng Tiêu nhướng mày, "Bởi vì có thể giúp đỡ việc vặt đó mà." Du Tiểu Mặc nghiêm trang trả lời, sau đó lại hạ giọng, ruộng linh thảo trong không gian càng ngày càng lớn, mỗi ngày đều phải tưới nước cho linh thảo, một mình ta bận muốn chết, cho nên nếu có người giúp thì tốt rồi. Ý này cũng không tồi. Lăng Tiêu nghe xong, gật đầu đầy suy ngẫm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, giá cả đã qua rất nhiều lượt đấu giá, giá tăng lên tới 240 vạn, lập tức làm một ít người phải thất vọng rời khỏi cuộc tranh đoạt theo từng lượt đấu giá, những người còn lại đều là kẻ có tiền, cuối cùng vẫn bị Cực Lạc Lầu dùng giá cao tới tận 280 vạn mua được. Lão đầu đập búa tuyên bố người sở hữu, ngay sau đó lại tiếp tục lượt đấu giá mới, từ sau khi có sự xuất hiện của yêu thú cấp 6, giá trị của những vật phẩm sau đó cũng dần cao lên, thậm chí còn xuất hiện vài cây linh thảo cấp 7 thượng phẩm, Du Tiểu Mặc nhìn tới mê mẩn, chỉ là vì giá quy định tận 80 vạn, đắt muốn chết còn không bằng mua hạt giống về tự trồng. Ngoại trừ linh thảo còn có linh đan và công pháp, đều thuộc hàng hiếm có, nhưng Du Tiểu Mặc đều không cần, hắn còn đang suy nghĩ linh dịch của mình tới khi nào mới xuất hiện, chỉ là ngay lúc hắn đang sắp chán nản, lão đầu rốt cuộc lấy ra một thứ làm cho hắn cực kỳ mong muốn, Kim Minh Đỉnh, là lô đỉnh mà đan sư dùng để luyện đan cấp 6, giá khởi điểm 40 vạn. Lô đỉnh là thứ mà đan sư chỉ dùng đến lúc luyện đan, có điều người muốn đấu giá không chỉ là đan sư, những thế lực lớn ở lầu 2 cũng có không ít đan sư, dù sao nếu muốn phát triển một thế lực không thể nào thiếu đan sư được. Theo giá càng ngày càng tăng dần, Du Tiểu Mặc cũng ngày càng sốt ruột. Lăng sư huynh, cái đỉnh kia. Du Tiểu Mặc quay đầu lại, lo lắng giật giật tay áo Lăng Tiêu. Đối với hắn thì một cái kim minh đỉnh cấp 6 còn hấp dẫn hơn đám công pháp linh đan kia ngàn lần, dù sao bản thân hắn cũng là đan sư, mặc dù chỉ là một đan sư cấp 2, nhưng nếu mua được cái đỉnh này, vậy một thời gian dài sau này hắn không cần phải lo tới chuyện đổi lô đỉnh nữa rồi. Không cần nóng nảy, cuối cùng chúng ta đấu giá cũng chưa muộn. Lúc lô đỉnh được mang ra, Lăng Tiêu liền nghĩ có lẽ Du Tiểu Mặc sẽ thấy hứng thú. Nghe được lời của y, lúc này Du Tiểu Mặc mới tỉnh táo lại, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc lô đỉnh đang nằm yên lặng trên đài đấu giá. Cũng may mà Kim Minh đỉnh chỉ là lô đỉnh trung cấp, cho nên lúc Tiêu Dao Môn ra giá 90 vạn, rất nhiều người đều bỏ cuộc, cuối cùng vẫn chỉ còn mấy thế lực lớn đang tranh giành nhau, một trong số đó chính là đối thủ của Tiêu Dao Môn, Cực Lạc Lầu. 95 vạn, nam tử lúc nãy mua Lôi Vân Báo, Mộ Vân Thiên lại lên tiếng lần nữa, nói xong, hắn còn nhìn qua phía Mộc Dao đầy khiêu khích. Hắn chính là đồ đệ của lâu chủ Cực Lạc Lầu, tuy không phải con ruột, nhưng địa vị của hắn ở Cực Lạc Lầu rất cao, cũng là một trong những kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn 20 năm đã thành cường giả nguyệt cảnh. Mộc Dao lạnh lùng nhếch mép, sau đó hô lớn, 100 vạn. Mộ Vân Thiên nhíu máy, 100 vạn đã vượt qua giá trị của Kim Minh Đỉnh, nếu như cứ tiếp tục đấu giá như vậy thì sẽ lỗ mất, hơn nữa hắn còn phải giữ lại tiền bạc để tranh giành những vật phẩm phía sau, nếu lúc này ra tay mạnh quá chỉ sợ tiếp theo sẽ không đủ dùng, nghĩ vậy, hắn không lên tiếng nữa. Mộc Dao thấy thế không khỏi hứ một tiếng. Vân Lão ngồi bên cạnh cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ vì tranh giành cái đỉnh với Mộ Vân Thiên mà tốn oan 100 vạn. 101 vạn. Lão đầu thấy không có người tiếp tục tăng giá nữa, giơ cái búa trong tay lên đang muốn đập xuống, thì một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn, cũng là một người ngồi ghế khách quý, chỉ có điều người tăng giá lúc này có chút vượt qua dự liệu của mọi người, bởi vì từ lúc đấu giá hội bắt đầu tới giờ đều chưa từng thấy người này ra giá. Lăng Tiêu thầm nghĩ, nếu y còn không ra giá, tiểu sư đệ của y sẽ lườm y đến chết cho xem. Về phần tại sao lại bỏ thêm một vạn, là bởi vì bức giá thấp nhất của đấu giá hội là một vạn, nếu như có thể ít hơn, y dám cá tiểu sư đệ nhất định sẽ bảo hắn ra giá ít hơn. Nghe được âm thanh này, Mộc Dao nhìn sang mới phát hiện lại là hai người mà nàng chú ý lúc trước, hơi sững sờ, quả nhiên Vân Lão đoán đúng, xem ra hai người kia không phải hạng người thầm thường, nghĩ đến điều này, nàng liền không tăng giá nữa, dù sao nàng cũng không muốn cái lô đỉnh kia lắm, huống hồ bỏ 100 vạn mua một cái lô đỉnh, đúng là thua lỗ. Vốn mọi người còn tưởng rằng Tiêu Dao Môn sẽ tiếp tục cạnh tranh, ai ngờ Mộc Dao lại yên lặng, không khỏi ngạc nhiên, lúc nãy còn đấu với Mộ Vân Thiên đến một mất một còn, sao bây giờ lại bỏ cuộc dứt khoát như vậy, chẳng lẽ nàng quen biết người kia. Sắc mặt Mộ Vân Thiên lúc này có chút khó coi, con nhỏ Mộc Dao kia rõ ràng cố tình nhằm vào hắn. Vị tiên sinh ở ghế số 10 ra giá 101 vạn, có người khác muốn thêm giá không? Nếu như không có, vậy Kim Minh Đỉnh liền thuộc về vị tiên sinh ở ghế số 10 rồi. Lão đầu cười hỏi, cái giá này làm lão rất hài lòng, trước kia lão chỉ nghĩ giá cao nhất cũng khoảng 90 vạn mà thôi, không thấy ai trả lời, lão đầu rốt cục cũng đập búa xuống. Du Tiểu Mặc lại tóm lấy tay áo của Lăng Tiêu, biểu lộ vô cùng xoắn xuýt. Vì sao? Bởi vì dùng 101 vạn để mua một cái lô đỉnh quả thực đắt muốn chết mà, hơn nữa trên người hắn căn bản không có ngần ấy tiền. Lăng Tiêu xoa đầu Du Tiểu Mặc, vuốt lông cho hắn, cười nói, tiểu sư đệ, không cần đau lòng, đấu giá hội cũng sắp kết thúc rồi, linh dịch của ngươi không lâu nữa sẽ ra, đến lúc đó ngươi sẽ cười không ngậm miệng được đâu, tin ta đi. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn y, được rồi, tin ngươi. Sau hai canh giờ, đấu giá hội rốt cục cũng đi vào những bước cuối, cũng là bước đấu giá ba bảo bối có giá trị nhất. Một vật trong đó là bản công pháp trung giai thượng phẩm. Tiềm điện kỳ quyết, đây là một bản công pháp luyện thân pháp, người tu luyện công pháp này sẽ có được thân thủ nhanh như tia chớp, tốc độ cực kỳ dữ dội, có người từng nói ai tu luyện được công pháp này có thể khiêu chiến người mạnh hơn mình, kể cả thất bại cũng có thể dựa vào thân thủ nhanh nhẹn mà chạy thoát, cho nên nó vừa xuất hiện đã khiến cả hội trường vốn ồn ào lập tức chìm vào yên lặng, mấy giây sau mới lộ ra từng đợt tiếng hô kinh ngạc. Vô số ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cuốn công pháp trên đài đấu giá kia, tuy không phải công pháp đẳng cấp cao, nhưng nếu có thể tu luyện được thân thủ nhanh như chớp như vậy, chẳng phải sẽ có thêm một tầng đảm bảo sự an toàn của bản thân sau này sao, tác dụng của nó cùng với linh đan bảo vệ tính mạng không khác nhau là mấy. Nhưng cũng chẳng thể trách được, dù là một môn phái lớn như phái Thiên Tâm, loại công pháp trung giai như Ngự Kiếm Quyết cũng bị họ tôn sùng là công pháp không thể truyền ra ngoài, đủ để thấy công pháp trung giai thượng phẩm hiếm hoi cỡ nào. Du Tiểu Mặc cảm thấy mình nghe được rất nhiều tiếng thở dồn dập, nhưng đáng tiếc hắn không phải là tu luyện giả, chẳng thể nào kích động như họ được, chỉ là sau khi mua được Kim Minh Đỉnh, hắn vẫn cười, con mắt cong cong như trăng khuyết, lộ ra tâm trạng cực kỳ tốt. Lăng Tiêu cúi đầu liền nhìn thấy bộ dáng này của hắn, tâm tình cũng cực kỳ sảng khoái. Chương 110, giá trên trời. Kỳ lạ, không phải bảo vật của đấu giá hội chỉ có hai thứ thôi sao, lúc nào lại biến thành ba cái rồi? Mộc Dao vừa nghe tới ba thứ, không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng tin tức nàng nhận được chỉ nói có hai thứ, vật thứ ba thêm vào là cái gì tại sao tới nàng cũng không biết. Khóe miệng Vân lão khẽ giật một cái. Tiểu thư, lúc đầu chỉ có hai vật nhưng mà ngày hôm qua lại nhiều hơn một bảo bối nữa, chuyện này ta đã nói với ngươi tối qua rồi mà, ngươi không nghe gì sao? Nhờ sự nhắc nhở của lão, Mộc Dao mới nhớ tới, hình như đúng là có chuyện như vậy, lập tức lúng túng nhìn sang chỗ khác. Vân lão, thứ kia rốt cuộc là cái gì? Lại có thể đặt sau cả công pháp. Vân lão vuốt vuốt chòm râu trên cằm, nói tối hôm qua lão phu đã phái người đi thăm dò, nghe nói là linh dịch. Nghe được hai chữ cuối cùng, Mộc Dao thiếu chút nữa đã đứng bật dậy, con mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động. Quả nhiên là linh dịch, có bao nhiêu? Vân lão cũng đoán được tiểu thư sẽ phản ứng như vậy, không khỏi bật cười, lão phu thăm dò được lần này đấu giá khoảng chừng 88 giọt linh dịch, đây không phải là một số lượng nhỏ, mà cũng chỉ đấu giá một lần duy nhất cho nên giá cả cực kỳ cao, người có thể lấy ra nổi khoản tiền này, cũng chỉ có Tiêu Dao Môn, Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể lấy một trong ba loại bảo bối này rồi, Vân lão, phụ thân có nói gì không? Mộc Dao suy nghĩ một chút chợt nhíu mày lại. Theo suy đoán của nàng, giá trị của 88 giọt linh dịch sẽ không ít, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng nếu muốn mua nó, món bảo bối cuối cùng sẽ rơi vào trong tay Cực Lạc Lầu hoặc Huyết Sát Tông, mà nó cũng là mục đích mà Tiêu Dao Môn tham gia đấu giá hội lần này, hôm nay lại thêm linh dịch thực làm cho bọn họ lâm vào tình thế khó có thể lựa chọn. Vân lão hạ giọng trịnh trọng nói, môn chủ có ý muốn cái bình linh dịch kia. Mộc Dao ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân lão, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, chậm rãi mỉm cười, ta biết rồi Vân lão, vậy cứ theo ý phụ thân là được. Vân lão vui mừng gật đầu, tiểu thư nhà lão quả nhiên thông minh, chỉ nói một chút đã hiểu. Lúc bọn họ đang nói chuyện, quyền thiểm điện kỳ quyết kia đã bị tăng lên tới 640 vạn, cái giá này quả thực làm người ta tặc lưỡi, nhưng người tranh đoạt ngoại trừ Cực Lạc Lầu cùng Huyết Sát Tông, còn có một người mặc áo bào đen không có danh tiếng gì, người kia chỉ ngồi ở lầu một, toàn thân đều bị che phủ bởi một chiếc áo bào màu đen, không thấy rõ mặt. Khi hắn chen vào cuộc chiến giữa Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn sang phía đó, lá gan người này không nhỏ, nhưng điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, hắn cũng quá nhiều tiền rồi đó. Lăng sư huynh, người kia thật giàu. Du Tiểu Mặc hâm mộ cảm thán. Rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ được như vậy, cần gì phải hâm mộ. Lăng Tiêu từ trước tới nay đều chẳng có cảm giác gì với kim tệ, cũng chẳng thấy nó quan trọng tới mức nào, bởi vì y chưa bao giờ cần tới nó. Du Tiểu Mặc u oán nhìn y một cái. Nhưng mà rất nhanh cũng tiêu đi rồi. Đây mới là điều làm hắn buồn phiền nhất nè, thật vất vả mới được sở hữu một khoản tiền lớn, còn chưa cầm nóng tay, kết quả đã phải đưa cho người ta rồi, loại cảm giác này thật phức tạp. Cuối cùng, quyền sở hữu thiểm điện kỳ quyết vẫn làm mọi người bùng nổ, bởi vì nó đã rơi vào tay người áo đen kia, khó tin nhất là hắn dùng tới 750 vạn để mua quyền công pháp này, còn đánh bại hai thế lực lớn như Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, làm người của hai thế lực này mặt đều đen thui. Gã này rốt cuộc là ai, lão Lục đi thăm dò một chút. Sắc mặt Mộ Vân Thiên âm trầm mà nhìn người áo đen kia, người kia lúc này rất bình tĩnh ngồi trên ghế, đột nhiên phân phó thuộc hạ phía sau. Cách đó không xa, đại biểu của Huyết Sát Tông cũng đang phân phó một chuyện tương tự, bọn họ cũng muốn biết kẻ áo đen này rốt cuộc là ai, còn dám giật đồ của Huyết Sát Tông, muốn đem đồ đi ư, không trả giá một chút sao được. Sau khi lão đầu tuyên bố người sở hữu thiểm điện kỳ quyết rốt cuộc cũng bắt đầu đấu giá bảo bối thứ hai, lập tức lại gây tiếng vang không nhỏ, không phải ai cũng có thể lấy được tin tức bí mật này như Tiêu Dao Môn, bởi vì có đường dây cho nên mới biết được những tin tức mà người khác không biết, ví dụ như linh dịch đột nhiên xuất hiện ở đấu giá hội, chỉ là đa số mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt. Khi thị nữ cầm một chiếc bình màu lục trong suốt óng ánh đi lên, tầm mắt của mọi người đều bị hút vào đó. Trên ghế khách quý, Lăng Tiêu chợt mở đôi mắt đang khép hờ ra, ánh mắt lóe sáng mỉm cười. Tiểu sư đệ, linh dịch của ngươi rốt cục cũng ra rồi kìa, hơn nữa còn gây tiếng vang không nhỏ. Du Tiểu Mặc kích động nhìn bình linh dịch kia, hai khối băng điêu lớn như vậy, không ngờ lúc tinh luyện xong chỉ còn một bình nho nhỏ, vẫn có chút bất ngờ, cũng vì một bình linh dịch nhỏ mà cũng có giá cao như thế, đúng là làm cho hắn hưng phấn cực kỳ. Trải qua hai canh giờ vừa rồi, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng biết linh dịch quý giá tới nhường nào rồi, bởi vì nhìn giá cả tăng lên theo thứ tự xuất hiện là thấy giá khởi điểm của bình linh dịch này hẳn là phải cao hơn cái gì thiểm điện kia nhiều rồi. Bình linh dịch này chính là món bảo bối thứ hai của đấu giá hội, bởi vì người bán yêu cầu cho nên chúng ta sẽ chỉ đấu giá một lần duy nhất. Lão đầu nâng bình linh dịch trên tay, giải thích cặn kẽ, linh dịch có hai loại tác dụng, một là khôi phục lại linh lực của tu luyện giả, hai là tăng tỷ lệ thành công và chất lượng của linh đan. Sự xuất hiện của linh dịch còn oanh động hơn lúc thiểm điện kỳ quyết được mang ra, người hứng thú không chỉ có đan sư, mà ngay cả một đám tu luyện giả đều kích động không thôi, đôi mắt đỏ bừng nhìn bình linh dịch trong tay lão đầu. Từ giá khởi điểm là 880 vạn, một đường đi lên, sau khi đi ngang qua cả một đoạn tranh đoạt đầy máu rầm rề cuối cùng bước vào cái giá 1.700 vạn, cao hơn thiểm điện kỳ quyết gần 1.000, nhưng vẫn chưa xong. Lão đầu chủ trì đấu giá hội nhiều năm như vậy, rốt cục cũng không kiềm chế nổi kích động. Tuy đây không phải là cái giá cao nhất trong lịch sử chủ trì đấu giá của lão, nhưng cũng là số một số hai rồi, 1.700 vạn tương đương với thu nhập trong một tháng của thành hồn cực. Cái giá này cũng làm cho mọi người rung động tới câm lặng, cuối cùng chỉ còn lại bốn phe thế lực đang tranh đoạt, cũng là Tiêu Dao Môn, Cực Lạc Lầu, Huyết Sát Tông, cùng người mặc áo bào đen đã mua thiểm điện kỳ quyết kia. Sự gia nhập một lần nữa của người áo đen quả thực làm mọi người đều hoảng sợ, ai mà ngờ được hắn đã mua xong một quyền công pháp trung giai rồi, mà vẫn còn tiền để tiếp tục tranh đoạt linh dịch, thật sự là tiền nhiều như nước mà. 1.710 vạn. Mộc Dao giận dữ liếc nhìn người áo đen kia, cả khuôn mặt xinh đẹp đều trở nên vặn vẹo, hét ra một cái giá trên trời, tuy chỉ bỏ thêm 10 vạn, nhưng đã đến mức này, nhiều hơn mấy chục vạn cũng đã là cực hạn rồi, cho nên có thể ít chút nào hay chút ấy. Mộ Vân Thiên ngồi đối diện đang nhăn nhó cắn răng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Tuy hắn cũng rất thèm muốn bình linh dịch kia, nhưng phía sau vẫn còn một bảo bối nữa, mà hắn vốn tới đây vì mua nó, chỉ là trong lòng vẫn có chút tiếc nuối bình linh dịch này, xem thái độ của Tiêu Dao Môn có vẻ nhất định phải lấy được linh dịch, vậy cũng tốt, đợi đến lúc món bảo bối cuối cùng ra Tiêu Dao Môn chắc chắn không tranh đoạt được với Cực Lạc Lầu. Đúng lúc này, người áo đen dưới lầu lại báo ra cái giá cao hơn, 1.750 vạn. Trong hội trường lại vang lên tiếng ồn ào, không ít người đều quay đầu lại nhìn người kia, lúc này thì tiền nhiều như nước cũng chẳng đủ để hình dung người này nữa, căn bản chính là một kẻ nghèo đến mức chỉ còn tiền mà. Khuôn mặt tươi cười của Mộc Dao đều xa sầm, đại biểu của Huyết Sát Tông khá dứt khoát trực tiếp bỏ cuộc. Du Tiểu Mặc ghé vào trên lan can cười đến mức chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa. Bọn họ tranh nhau càng kịch liệt, hắn càng vui vẻ, mỗi lần nghe được giá cứ cao dần lên, hắn vui tới nỗi cười không ngậm miệng được, đúng như Lăng Tiêu nói. Khốn kiếp, sao tên này lại nhiều tiền tới vậy? Mộc Dao cắn răng, không cam lòng nói. Nét mặt Vân Lão lúc này cũng rất nghiêm túc, lão cứ nghĩ kình địch chỉ có Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, lại không ngờ được gã áo đen thần bí cũng có bản lãnh tới bực này, quả nhiên là tính sai. Tiểu thư, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thử thăm dò giới hạn cao nhất của gã. Ta biết rồi, Vân Lão. Mộc Dao nhíu chặt mày, cũng chỉ có thể làm vậy. Vì vậy, sau một phen thăm dò của hai bên, giá cả cuối cùng vẫn ào ào lên tới 1.880 vạn, so với giá khởi điểm đã cao hơn 1.000 vạn rồi, cũng gần đến 2.000 vạn kim tệ, cái giá này làm rất nhiều người đều muốn hít vào một hơi. Mộc Dao siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, cái giá này cũng là giới hạn của nàng rồi, nếu như đối phương vẫn tiếp tục tăng giá, nàng sợ chỉ có thể bỏ cuộc. Tiêu Dao Môn dù có tiền có thế cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được, cái giá trên trời này đã tương đương với thu nhập một năm của Tiêu Dao Môn rồi. Sau khi Mộc Dao báo ra cái giá này, toàn bộ hội trường yên lặng tới mức nghe rõ được tiếng thở dốc của mọi người. Lão đầu đứng trên đài đấu giá cũng hít sâu một hơi, giá tiền này cũng khiến lão bất ngờ, khẽ run run cầm búa lên, lúc đang muốn gõ xuống, người áo đen kia đột nhiên đứng lên, giọng nói khàn khàn. 1.900 vạn, Mộc Dao sững sờ, Du Tiểu Mặc cũng bởi vì hưng phấn quá mức ngã ngửa ra đằng sau. Chương 111 Trứng của Huyết Thương Lang, cả hội trường yên tĩnh không một tiếng động, bỗng nhiên vang lên âm thanh ai đó ngã sấp xuống đất. Bầu không khí vốn còn đang căng thẳng đột nhiên bị đánh vỡ, không ít người đều nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng không thấy cái gì, chỉ là thiếu mất một người. Lăng Tiêu bình tĩnh nâng người dậy, vỗ nhẹ lưng hắn. Tiểu sư đệ, ngã có đau không? Du Tiểu Mặc vội vàng đứng lên, quay lưng về phía mọi người, bả vai đều run rẩy, túm lấy áo choàng của Lăng Tiêu che mặt, đoán chừng là nước mắt nước mũi đều bôi hết lên đó rồi, sau đó còn như sợ thiếu kéo tay áo Lăng Tiêu qua muốn lau nước mắt, vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Tiêu cuối cùng cũng bị bóp méo. Tiểu sư đệ, lau đủ chưa? Giọng nói âm u từ đỉnh đầu truyền đến. Chưa ây, đủ rồi. Du Tiểu Mặc theo bản năng lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng kia, ngón tay cứng đờ, vội vàng buông tha mảnh vải trắng đã bị vò thảm hại. Lăng Tiêu cầm lên nơi vừa bị hắn lau đầy nước mắt và nước mũi, tặng cho hắn một nụ cười dịu dàng cực kỳ. Tiểu sư đệ, có biết bộ y phục trên người đại sư huynh có giá bao nhiêu không? Du Tiểu Mặc máy móc lắc lắc đầu. Không biết, không biết cũng không sao, đại sư huynh sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, khẽ nói. Bộ y phục này chỉ dùng tơ của cửu U Thiên Tằm dệt thành, mà loại tằm nhà ra loại tơ này là một loại yêu thú cấp 11, cách mỗi 500 năm mới nhà tơ một lần, chỗ tơ tằm này cũng không cách nào đo đếm bằng tiền tài được, chỉ cần dùng một chút thế này thôi mà luyện thành áo giáp, có thể khiến cho đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngươi nói xem, bán ngươi đi có đủ đền không? Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn bàn tay đang miêu tả của Lăng Tiêu còn chẳng lớn bằng nắm tay hắn. Du Tiểu Mặc lập tức choáng váng, yêu thú cấp 11 đó là khái niệm gì vậy? Hắn nào có biết được, nhưng có thể khẳng định chỉ có một chút xíu như vậy, đem hắn đi bán cũng chẳng đền nổi, nói không chừng ngay cả số lẻ cũng chẳng đủ ấy chứ. Thực xin lỗi, Lăng sư huynh ta sai rồi, ngươi đừng bắt ta bồi thường tiền được không? Du Tiểu Mặc òa khóc ôm chầm lấy hông của Lăng Tiêu, sau đó còn chớp mắt lia lịa, mục đích cũng đơn giản lắm, cố gắng chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu, còn định theo bản năng đang muốn dụi đầu vào người y, cũng may vội vàng dừng lại. Khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên, câu cuối mới là trọng điểm chứ gì. Cảm giác dưới lầu quăng lên một đám ánh mắt kinh ngạc, khóe miệng Lăng Tiêu giật giật. Tiểu sư đệ, ngươi đứng lên trước đã. Không được, Du Tiểu Mặc kiên quyết lắc đầu, dầu dĩ lại nhảy, ngươi chỉ cần đừng bắt ta bồi thường tiền ta sẽ đứng lên. Khóe mắt Lăng Tiêu cũng phối hợp mà giật một cái. Được, ta không bắt ngươi đền tiền. Thật sao? Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, dò hỏi đến là chăm chú, chỉ là khóe mắt còn treo hai giọt nước mắt cá sấu, nhưng hốc mắt không có chút gì gọi là đỏ, giống như đã khóc thật, vừa giống giả vờ khóc. Thật, Lăng Tiêu gật đầu trịnh trọng, còn thiếu mỗi thề thôi. Yết hầu của Du Tiểu Mặc nhúc nhích một chút, hắn thật sự muốn bắt y thề, nhưng mà nếu làm lố lại phản hiệu quả thì sao, hắn sẽ khóc tới chết mất, cho nên nghĩ tới nghĩ tui, hắn vẫn phải kiềm chế mới được. Lúc bọn họ nói chuyện, bình linh dịch kia đã bị người áo đen mua với giá 1.900 vạn, so với giá khởi điểm đã tăng lên gấp đôi, thật không hổ danh cái giá trên trời, cho dù rất nhiều người sống cùng cực cả đời cũng không kiếm nổi số này, nhưng thứ càng khiến người ta chú ý đó là thân phận của người kia, thoáng cái đã bỏ ra gần 3.000 vạn, thân phận chỉ sợ không thể thấp nổi. Có điều cũng đã có người nổi lên sát ý với người nọ, đó chính là Mộc Giao. Mộc Giao vì mệnh lệnh của phụ thân mà cố gắng giành giật linh dịch vốn đã nắm chắc trong tay, bởi vì cực lạc lầu và huyết sát tông sẽ vì món bảo bối cuối cùng mà bỏ cuộc, lại không ngờ, vậy mà lại xuất hiện một gã trình rào kim. Mộc Giao quăng ánh mắt âm lãnh về phía lầu một, người áo đen kia bình tĩnh giống như chẳng quan tâm người khác nhìn mình thế nào, Mộc Giao âm tàn mà nghĩ tốt nhất là hắn đừng để rơi vào tay nàng, nếu không nàng nhất định sẽ cho hắn nếm thử âm thiên trảo của Tiêu Giao Môn, để cho hắn tự mình trải nghiệm xem nó lợi hại thế nào. Đúng lúc này, lão đầu vẫn luôn cười híp mắt trên đài đột nhiên trở nên nghiêm túc, quay người đi vào sau mảnh vải, chỉ trong chốc lát đã cầm ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc hình vuông, dài rộng cao khoảng 40 phân, theo từng bước chân lão lại gần, trong hội trường rất nhiều khí tức cường đại thoáng chốc bạo phát. Đa số đều đến từ ghế khách quý trên lầu 2, nguyên một đám đều nhìn chòng chọc vào hộp ngọc trên tay lão đầu, trong mắt chỉ toàn vẻ tham lam không thể che giấu, ngay cả người vốn định buông tha như Mộc Giao trong mắt cũng nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa. Lão đầu hít sâu một hơi, lập tức đặt hộp ngọc lên bàn đấu giá, ngón tay khô gầy chậm rãi mở nắp, hai giây sau thứ đồ đựng trong hộp ngọc liền bày ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy trong cái hộp kia đựng một quả trứng, vỏ trứng hiện ra hai màu trắng sáng, bề ngoài còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên là một quả trứng có mang sinh mạng, không chỉ có thể, mọi người còn có thể cảm giác được sinh mệnh lực mãnh liệt tỏa ra từ đó. Đó là cái gì? Du Tiểu Mặc mở to hai mắt tò mò hỏi. Trứng của yêu thú huyết thương lang. Lăng Tiêu cũng đang nhìn quả trứng kia chậm rãi nheo mắt lại. Huyết thương lang, nghe hình như rất lợi hại nha, nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu cho lắm. Lăng sư huynh, huyết thương lang là yêu thú cấp mấy, lợi hại đến mức nào? Khóe miệng Lăng Tiêu vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Huyết thương là loại sói cao quý nhất lang tộc, tiềm lực của chúng rất lớn, tuy bị huyết mạch hạn chế, không thể nào trở thành lang thần trong truyền thuyết, nhưng từ truyền thừa trong huyết mạch sau khi thành niên ít nhất cũng sẽ trở thành một yêu thú cấp 8 tương đương với cường giả cấp bậc tiên cảnh. Thật là lợi lại, Du Tiểu Mặc trầm trồ. Tuy huyết thương lại bị huyết mạch hạn chế cho nên đẳng cấp cao nhất chỉ là một yêu thú cấp 8, nhưng việc này đối với mấy thế lực lớn mà nói, một yêu thú cấp 8 đã là sự trợ lực hiếm có rồi, nếu họ có thể giành được yêu thú cấp 8 này, sau đó tiến hành bồi dưỡng, tương lai cũng đủ sức cho bọn họ áp chế những thế lực khác. Nói ví dụ như Tiêu Giao Môn và Cực Lạc Lầu, sở dĩ địa vị của họ ngang hàng là vì cả hai phe đều có một vị cường giả tiên cảnh tỏa chấn, cũng nhờ vậy mà kìm hãm lẫn nhau, nếu như một bên lại có thêm một vị cường giả tiên cảnh, vậy thì bọn họ việc gì phải kiêng kỵ mấy thế lực còn lại nữa, cho nên một yêu thú cấp 8 có sức hấp dẫn cực lớn với họ. Có điều trứng của yêu thú cấp 8 cũng có một điểm yếu, đó chính là quá trình phát triển. Trứng non muốn trưởng thành cần một quá trình rất dài, mà trong quá trình này phải hao phí một số chi tiêu cực lớn, đồng thời còn cần họ phải đem hết toàn lực ra bồi dưỡng cùng bảo hộ. Nếu như yêu thú chưa kịp phát triển tới cấp 8 đã bị giết như vậy, chẳng phải mọi công sức đều đổ xuống biển hết sao? Cho nên, nếu là người không có khả năng bồi dưỡng trứng non thì có mua về cũng vô dụng. Những người này chẳng qua là mang lửa đốt mình mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường nói. Là sao? Du Tiểu Mặc nghe được lời của y, không hiểu gì hết. Lăng Tiêu cười lạnh, huyết thương lang mà yêu thú sống theo đàn, bởi vì mẫu thương lang khá ít cho nên việc sinh sôi hậu đại không cao, có khi 5 năm mới sinh ra được một con huyết thương lang, bởi vậy một khi chúng phát hiện con của mình bị trộm, đương nhiên sẽ giận dữ, nếu chúng tìm tới cửa, một người ở đây cũng không chạy nổi. Du Tiểu Mặc hít mạnh một hơi, 5 năm mới sinh được một lần, cái tỷ lệ sinh sản này cũng quá thấp rồi đó. Lăng Tiêu nói tiếp. Nhưng mà những kẻ này cũng không phải lũ ngu, cũng biết được sự lợi hại của huyết thương lang, đại khái đã có biện pháp bí mật gì, cho nên mấy con huyết thương lang kia cho tới giờ cũng chưa tìm tới. Quả trứng này quá đáng thương. Du Tiểu Mặc nhìn quả trứng nằm lẻ loi trong hộp ngọc, tưởng tượng đến hình ảnh cha mẹ nó phát hiện ra không thấy nó, nhất định sẽ cực kỳ đau lòng, không khỏi nhỏ ra một giọt nước mắt đồng tình, không biết cha mẹ hắn sau khi biết hắn chết rồi sẽ phản ứng thế nào đây. Nghe được câu này, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên ý cười. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không sợ yêu thú sao? Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái. Cũng tạm tạm, kiếp trước hắn có xem thế giới động vật còn cảm thấy những con thú kia thực ra rất đáng yêu, đặc biệt là mấy bé mới sinh thật sự là dễ cưng muốn chết luôn. Trước kia hàng xóm của hắn có nuôi một con châu châu cái, con châu châu kia sau đó sinh ra một ổ toàn châu châu con, bởi vì sinh quá nhiều cho nên hàng xóm còn tặng một bé châu châu cho nhà hắn. Bé châu châu có màu trắng, cực kỳ dễ thương, Du Tiểu Mặc thích nó vô cùng, chỉ là về sau lại bị đứa em trai thích giành đồ của hắn cướp mất, cũng không lâu lắm, thằng nhóc cũng chơi chán với bé châu châu, còn bảo ba mẹ mang bé đi cho, về sau hắn không gặp bé châu châu kia nữa rồi, khi đó vẫn còn cảm thấy rất tiếc nuối. Trên đài đấu giá, sau khi trải qua một đợt nước miếng văng tung tóe để giải thích của lão đầu, mọi người rốt cuộc cũng biết đây là một quả trứng của huyết thương lang. Huyết thương lang được coi là yêu thú cấp 8 chân chính, nói cách khác chỉ cần ai có được quả trứng này, cuối cùng có một ngày sẽ được một cường giả tiên cảnh bảo vệ, mà cường giả tiên cảnh không như sinh cảnh, tuy tuy tiện tiện cũng có thể xuất hiện như rau cải trắng. Mặc dù đa số người ở đây đều không có khả năng đấu giá, nhưng có thể chiêm ngưỡng trứng của huyết thương lang cũng không uống phí vất vả tới đây, ai mà không biết huyết thương lang là một loại yêu thú cực kỳ quý hiếm chứ. Chương 112, thành công. Lão đầu đưa mắt nhìn không khí kích động ở hai tầng lầu, hắng giọng một cái rồi nói, đây là một quả trứng huyết thương lang, bởi vậy giá trị của nó khá cao cho nên đấu giá hội quyết định tiến thành theo hình thức trao đổi đồng giá, chỉ cần các vị có thể đưa ra được đồ vật đồng giá qua được sự lựa chọn của phòng đấu giá thất tinh, như vậy quả trứng huyết thương lang này sẽ thuộc về người đó. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Không ngờ quả trứng yêu thú cấp 8 này lại không thể dùng kim tệ để trao đổi, có thể thấy họ đã trướng mắt kim tệ, nhưng cũng khó trách có nhiều thứ không phải cứ có tiền là mua được, hơn nữa nếu đổi lại là bọn họ có lẽ cũng làm ra quyết định tương tự. Trên lầu 2, Lăng Tiêu cũng không ngờ tới, chỉ có một quả trứng yêu thú cấp 8 mà lại muốn trao đổi đồng giá, chỉ là nghĩ một chút cũng không thấy bất ngờ nữa, ở chỗ này, đúng là trứng yêu thú cấp 8 rất hiếm hoi. Nghĩ vậy, trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia sáng, đồng thời nhìn qua Du Tiểu Mặc, nếu đã không cần kim tệ thế thì đỡ khiến y phí sức rồi. Tiểu sư đệ, người có muốn quả trứng này không? Du Tiểu Mặc đang theo dõi chăm chú, liền nghe được giọng nói của Lăng Tiêu vang lên từ sau lưng, hơi ngạc nhiên. Huyết thương lang, nhưng ông già kia bảo phải trao đổi đồng giá mà ta không có bảo bối gì để đổi với ổng hết. Ai nói ngươi không có? Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua khuôn mặt hắn, khóe miệng lại cong lên. Ngươi đã quên linh dịch ngươi mới bán đấu giá sao? Mặc dù thứ đó vô dụng với ngươi, nhưng đối với những đan sư và tu luyện giả khác có thể nói là tương đương với linh đan rượu dược, sao lại không thèm muốn được? Du Tiểu Mặc sừng sốt, mắt lòe lòe sáng. Lăng sư huynh, chúng ta phải trao đổi bao nhiêu giọt linh dịch mới đủ? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút. 100 giọt là đủ. Du Tiểu Mặc theo bản năng tính toán theo giá kim tệ, 100 giọt là 1.000 vạn nha, bán đấu giá thậm chí còn được 2.000 vạn. Lão đầu vừa dứt lời, Mộ Vân Thiên đã lập tức đứng dậy, chỉ thấy hắn hờ hừng liếc về phía bàn đấu giá trầm giọng nói. Ta ra một viên phá nguyệt đan thượng phẩm cùng một viên tử vân đan thượng phẩm.

toàn hội trường đang huyên náo, sau khi lão đầu tuyên bố người sở hữu chứng yêu thú, liền một mực tràn ngập một loại không khí đầy áp lực, không ít thế lực đều lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu và người áo đen kia, trong ánh mắt chỉ toàn sát khí. Tuy những thứ đồ kia đều đã bị họ mua đi, nhưng có vài người vẫn không muốn bỏ cuộc, trong đầu đang suy tính một chút chuyện mờ ám. Lăng Tiêu dường như chẳng nhận ra, vẫn trưng lên một nụ cười có vẻ rất khoái trá. Du Tiểu Mặc nhận thức khá muộn, chẳng phát hiện được không khí đang thay đổi theo chiều hướng khác thường, bây giờ vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướng vì đã mua được chứng yêu thú, giật giật tay áo Lăng Tiêu. Lăng sư huynh, bao giờ chúng ta đi lấy đồ? Lăng Tiêu gãi cằm ý bảo hắn đi hỏi lão đầu chủ trì hội đấu giá. Du Tiểu Mặc quay người nhìn xuống, lão đầu kia đã để cho người mang chứng yêu thú xuống, nét mặt cực kỳ vui vẻ, lại lần nữa chú ý tới mọi người, cười tùm tìm, các vị, hội đấu giá 3 năm một lần của bổn thành đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đã tới tham gia đấu giá hội lần này, tiếp theo những vị khách quý đã mua được đồ có thể tùy ý lựa chọn thời gian tới hậu đài để lấy đồ. Nói xong, lão đầu liền rời khỏi bàn đấu giá, khách ngồi ở lầu 1 và lầu 2 cũng nhao nhao đứng dậy, lục tục rời khỏi, người mặc áo bào đen kia chẳng biết đã rời từ khi nào, chỉ là những đại thế lực kia có vẻ chẳng sốt ruột, chắc hẳn đã sớm phái người theo dõi hắn. Lăng Tiêu đứng dậy nói với Du Tiểu Mặc, tiểu sư đệ chúng ta đi. Du Tiểu Mặc hấp tấp đi theo, lúc này hắn còn không biết chờ hắn ra khỏi thành hồn cực, sẽ có một đám người muốn cướp chứng yêu thú của hắn, lại không biết trong mắt hắn ấy mà, một quả chứng yêu thú còn chẳng quan trọng bằng đám kim tệ lấp lánh kia. Không giống những người khác, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc lập tức đi tới cầm những vật phẩm mà mình mua được. Lão đầu kia đã sớm chờ ở phía sau đài, nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, sau khi hàn huyên vài câu, liền bảo người ta mang những thứ mà họ đấu giá được ra ngoài, là kim minh đỉnh cùng chiếc hộp ngọc có chứa chứng yêu thú cấp 8, và 1.900 vạn kim tệ, sau khi trừ 5% phí thủ tục chỉ còn 1.805 vạn, lão đầu đã để tất cả trong túi chữ vật rồi đưa cho Du Tiểu Mặc. Cầm được đồ, Lăng Tiêu liền dẫn Du Tiểu Mặc trở lại Thất Tinh Lâu. Hai người vừa về tới nơi, đã có người lập tức nhận được tin. Chương 113, đàm phán không thành. Vừa bước vào Thất Tinh Lâu, không khí náo nhiệt trong đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng. Từng ánh mắt ngạc nhiên rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc, tuy đấu giá hội mới chấm dứt chưa tới nửa giờ, nhưng chuyện của bọn họ và người mặc áo choàng đen đã dồn khắp thành hồn cực. Hai con hắc mã siêu cấp đoạt được ba bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá, chỉ riêng chuyện này đã làm cho người ta bàn tán không ngừng, đương nhiên Du Tiểu Mặc không nằm trong mục tiêu bị để ý, mọi người đều đang bận quan sát Lăng Tiêu, người nam tử anh tuấn này như một quý công tử, nhưng có nhìn mãi cũng chẳng thể nhận ra y thuộc phe thế lực nào. Lăng Tiêu cũng chẳng thèm để tâm tới những ánh mắt khác thường này, tùy tiện tìm một cái bàn trống trong đại sảnh rồi ngồi xuống. Tùy tùng Du Tiểu Mặc đương nhiên đi theo y, lại không biết trường quầy và tiểu nhị lúc thấy hắn, đột nhiên biến sắc bỗng chốc nhớ lại cái đoạn ký ức khủng khiếp tối qua, tiểu tử này lại còn tới nữa sao? Trường quầy, làm sao bây giờ, người này lại tới nữa kìa. Tiểu nhị than khóc, ấn tượng của gã đối với Du Tiểu Mặc còn khắc sâu hơn trường quầy, bởi vì tối hôm qua người phụ trách phục vụ hai người chính là gã, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, gã đã bị gọi chạy lên chạy xuống 5-6 lần, lúc ấy thiếu chút nữa còn bị trường quầy không rõ chuyện gì mắng tới chết. Khuôn mặt già nua che kín nếp nhăn của trưởng quầy lúc này chỉ toàn vẻ kinh sợ, khóe miệng giật một cái, lần này không cần lo lắng, đấu giá hội đã chấm dứt, nếu bọn họ còn muốn ở lại, phải giao tiền phòng và tiền ăn. Đúng rồi, tiểu nhị giờ mới nhớ ra. Vậy tiếp theo phải làm sao đây? Hắn ăn cũng quá nhiều. Trưởng quầy bật cười gian trá. Ăn nhiều càng tốt, kế tiếp chắc hắn sẽ gọi rất nhiều đồ ăn, ngươi nhanh tới đi, bọn hắn ăn càng nhiều chúng ta càng kiếm được nhiều. Trưởng quầy anh minh. Tiểu nhị lập tức tán thưởng, tiểu nhân sẽ đi ngay. Vì vậy hai người tự cho là thông minh rốt cục cũng thoát khỏi sự đăm chiêu ủ rột, nhất là tiểu nhị cầm ấm trà trên quầy lập tức chạy về phía bàn của Du Tiểu Mặc, trên mặt mang cái biểu cảm hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi một trận. Hai vị khách quan, hôm nay muốn ăn gì? Tiểu nhị đặc biệt ân cần rót trà cho hai người. Vừa qua mấy canh giờ đấu giá, bụng Du Tiểu Mặc đã đói meo, lúc này mới hào sảng nói, mang lên cho ta mấy món ngon nhất ở đây. Đương nhiên, đây là xây dựng trên cơ sở hắn đã có tiền. Tiểu nhị vui vẻ, được rồi, ánh mắt khách quan không tệ, món ăn đắt tiền nhất ngon nhất của Thất Tinh Lâu chúng ta là Thiên Bảo Vân Áp, Bát Thiên Quá Hải, Long Môn Ngư, xin hỏi mỗi loại ngài muốn mấy bàn. Quả nhiên trưởng quầy nói không sai. Một bàn, Du Tiểu Mặc giơ lên một ngón tay. Vẻ mặt vui sướng của tiểu nhị lập tức sượng lại, vội vàng ấp úng hỏi, khách quan, ngài có thể nói lại lần nữa không, mỗi loại ngài muốn mấy bàn. Một bàn, ăn quá nhiều sẽ không vô nổi đâu á. Du Tiểu Mặc nào biết trong lòng tiểu nhị đang nghĩ gì, hắn đã sớm quên mất tối qua bản thân đã để lại cho tiểu nhị và trưởng quầy bóng mờ rồi, bây giờ hắn đã là phú ông rồi nha, cái vụ tham món lời nhỏ kia đã bị hắn quên bánh, đợi ngày nào đó không có tiền có thể hắn mới nhớ ra được. Tiểu nhị muốn khóc, dù ba món này là món ăn đắt tiền nhất, nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu kim tệ, hơn nữa, không phải người này ăn nhiều lắm sao, ba đĩa ít như vậy có thể ăn đủ no sao. Tiểu nhị bị đả kích mãnh liệt đành quay về thì thầm với trưởng quầy, biểu lộ của trưởng quầy cũng giống như tiểu nhị lúc đầu, liên tiếp nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt này có thể nói là 10 phần u oán. Du Tiểu Mặc lại chậm hiểu, bị người nhìn chằm chằm u oán lâu như vậy cũng chẳng hiểu gì, không khỏi buồn bực, Lăng sư huynh, sao trưởng quầy lại cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Lăng Tiêu xem cảnh này chỉ cảm thấy rất là giải trí nha, người trong cuộc đã quên, nhưng y thì không, từ khi gã tiểu nhị kia mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy tới đây là y đã đoán được rồi, khóe miệng cong cong. Đại khái là cảm thấy dung mạo của ngươi rất đẹp đó. Du Tiểu Mặc đỏ mặt mãi một lúc sau mới khẽ nói. Thật không? Lăng Tiêu bị cái giọng nói mừng thầm kia cào cào trong lòng, đáng yêu muốn chết, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà cười rộ lên, nhóc con này, mỗi lần đều mang đến cho y niềm vui đặc biệt, thật sự là vui chết y rồi. Đương nhiên là thật, Du Tiểu Mặc vui vẻ, hoàn toàn không có phát hiện mình đang bị chơi xỏ, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nghe được người khác nói mình đẹp đó, mà từ sau khi soi gương, hắn vẫn luôn nghĩ mình không đẹp đẽ gì lắm, bởi vì khuôn mặt bây giờ của hắn không khác biệt lắm với kiếp trước, đều thuộc dạng trung bình, không đẹp nổi bật cũng không quá bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi. Lăng Tiêu sợ bản thân thật sự sẽ không nhịn cười nổi, liền nhanh chóng rời ánh mắt qua chỗ khác. Đúng lúc này, trên lầu 2 đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân, mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng động, một bóng hình đỏ rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt, đúng là yêu nữ của Tiêu Giao Môn, Mộc Giao, không ngờ nàng vẫn chưa đi, lại còn ở trong Thất Tinh lâu, có một số người khá nhạy cảm thoáng chốc cảm thấy có hy vọng. Trong con mắt soi mói của mọi người, Mộc Giao nhanh nhẹn đi về phía Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên liền gặp một mỹ nữ quen quen đang đứng trước mặt mình, sau lưng mỹ nữ còn có một lão đầu tướng mạo uy nghiêm đi theo, không khỏi sửng sốt một lúc, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Các ngươi có chuyện gì không? Không ngại nếu chúng ta ngồi chung chứ? Mộc Giao mỉm cười, tuy nụ cười này không tới mức rực rỡ chói mắt nhưng cũng khiến người ta có cảm giác dệt hoa trên gấm, dung mạo vốn đã xinh đẹp lập tức càng thêm diễm lệ. Không đợi Du Tiểu Mặc trả lời, bốn kia đã vang lên từng đợt hít khí. Yêu nữ của Tiêu Giao Môn rất nổi danh, những người đang ngồi đây gần như đều biết nàng, nhưng cũng bởi vì biết cho nên từ xưa tới nay chưa ai từng gặp nàng cười dịu dàng với người khác như vậy, chỉ nhìn cũng biết là có chuyện. Du Tiểu Mặc thận trọng liếc qua Lăng Tiêu, đây là mỹ nữ đó, hơn nữa còn là một mỹ vô cùng xinh đẹp, tuy hắn rất muốn nói không ngại, nhưng nghĩ đến Lăng Tiêu hôm qua chỉ vì hắn nói một câu vu vơ mà trở nên cực kỳ kinh khủng, hắn cũng không dám nói bừa nữa rồi, tuy mỹ nữ rất đẹp nhưng tính mạng rất quý. Nhớ đến lời này, Du Tiểu Mặc giả vờ khụ một tiếng, khiêm tốn nhìn về phía Mộc Giao. Thật xin lỗi, có chút ngại. Dáng tươi cười trên khuôn mặt mỹ lệ của Mộc Giao sượng ngắt, một đại mỹ nữ như bổn tiểu thư muốn ngồi cùng các ngươi là đã nể mặt lắm rồi đó, các ngươi lại dám nói ngại. Đương nhiên, những lời này đều đang gào thét trong lòng, nếu không phải có mục đích khác nàng đã sớm lật bàn rồi, chỉ là thấy phương pháp quanh co vòng vèo không dùng được, nàng cũng không tiếp tục giả bộ nữa, dứt khoát nói thẳng. Ta có chuyện muốn nói với hai vị. Khóe miệng của Vân lão hơi giật, đã biết rõ tiểu thư chẳng kiên nhẫn được bao lâu mà. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, không phải em gái này tới ăn cơm sao? Hình như chúng ta không quen ngươi. Mộc Giao vừa cười vừa nói. Không phải giờ đã quen rồi sao? Du Tiểu Mặc thật sự không hiểu được cô nàng này muốn nói chuyện gì với bọn họ, hơn nữa hắn cảm thấy hẳn là muốn nói với Lăng Tiêu, lập tức quăng cho Lăng Tiêu một ánh mắt. Ngươi lên đi. Lăng Tiêu thu được ánh mắt của Du Tiểu Mặc càng vui vẻ hơn, miễn cưỡng nheo mắt nhẹ nhàng khiêm tốn nói với Mộc Giao. Ta biết ngươi muốn nói chuyện gì, nhưng mà thật xin lỗi, đã không còn. Mộc Giao há to miệng, trong giây lát không biết nói gì cho phải. Nam nhân này thật đúng là không chút khách khí, chẳng những nói thẳng, mà còn dứt khoát nói trắng ra, tuy thật sự nàng cũng chẳng hy vọng gì nhiều, nhưng bị từ chối trực tiếp như vậy, vẫn có chút mất hứng, nếu chỉ vì mấy câu của y mà bỏ đi, nàng liền thẹn với hai chữ yêu nữ này rồi. Hai vị có điều kiện gì cứ nói đi. Mộc Giao kiềm nén nộ khí đang chậm rãi dâng lên vì kích động, nhẹ nhàng nói. Du Tiểu Mặc nhìn nàng mấy lần, thì ra em gái này không hiểu tiếng người nha. Dường như Lăng Tiêu đã sớm đoán được còn nói. Cô nương, không phải chúng ta không bán, mà là không còn nữa. Tùy y có cường điệu đến đâu, Mộc Giao cũng không tin, thứ đồ tốt như linh dịch ai mà không giữ lại cho mình dùng chứ, cho nên nàng kiên quyết không tin lời bọn họ. hai vị hẳn là lần đầu tiên tới thành hồn cực phải không? Mộc Giao chớp mắt đột nhiên hạ giọng nói với hai người, hôm nay trên đấu giá hội các ngươi đã áp đảo Cực Lạc Lầu và Huyết Sát Tông, cướp đi chưng yêu thú của bọn chúng, với tác phong của chúng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nếu như các ngươi chịu cho ta một bình linh dịch, không, chỉ cần nửa bình thôi cũng được, Tiêu Giao Môn có thể bảo vệ các ngươi an toàn rời khỏi thành hồn cực, sao nào? Lăng Tiêu không có phản ứng, Du Tiểu Mặc lại có một chút sợ hãi nho nhỏ. Theo như lời nàng nói thì Cực Lạc Lầu cùng Huyết Sát Tông có ý định khi bọn hắn rời khỏi thành hồn cực sẽ ra tay với bọn hắn. Việc này là một chuyện lớn đó, nếu như chúng thật muốn đến cướp đoạt mà bọn hắn chỉ có hai người cơ mà nếu nói nghiêm chỉnh thì thực ra chỉ có một người. Lăng Sư Huynh Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thả bàn tay đang vuốt vuốt ly trà, mỉm cười nhìn thẳng Mộc Giao. Điều kiện của ngươi rất hấp dẫn, nhưng mà ta đã nói rồi, linh dịch đích thật là không còn nữa, dù ngươi có ra điều kiện hấp dẫn đến thế nào đi nữa chúng ta cũng không mang ra nổi, ngươi cần gì phải tiếp tục dây dưa như vậy. Sắc mặt Mộc Giao thoáng chốc đã trầm xuống, nàng khuyên can mãi, không thể tưởng được hai người này vẫn giữ cái thái độ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lúc này cũng không thèm cười nữa, đứng lên chắp tay nói, đã như vậy, Mộc Giao liền chúc hai vị may mắn, cũng đừng vừa ra khỏi cửa thành đã bị người giết chết rồi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Dứt lời, nàng liền hất đầu rời đi, Vân Lão mang sắc mặt thâm trầm liếc nhìn Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc, sau đó mới đi theo. Chương 114, chặn giết. Sau khi ăn cơm xong, Du Tiểu Mặc cùng Lăng Tiêu rời khỏi Thất Tinh Lâu, trưởng quầy và tiểu nhị dùng vẻ mặt phức tạp đưa mắt nhìn bọn hắn đi mất, chỉ là sau khi hai người rời khỏi không bao lâu, mấy bóng người ẩn núp chỗ tối cũng lặng lẽ đi theo. Hai người cũng không vội rời khỏi thành hồn cực mà còn tới Đan Tâm Phường, ngày hôm qua cũng đã hẹn với lão giả ở Đan Tâm Phường rồi, hôm nay sẽ tới lấy linh thảo và hạt giống. Đan Tâm Phường và Thất Tinh Lâu nằm trên cùng một con phố, hai người đi không bao lâu đã tới. Con đường trước Đan Tâm Phường vẫn rất nhiều người qua lại, cũng vì thanh danh của Đan Tâm Phường ở thành hồn cực rất tốt, bởi vậy nên cửa ra vào luôn bị dòng người lui tới chen chúc ầm ĩ, còn hơn cả họp chợ, từ xa đã nghe được tiếng ồn ào truyền tới. Du Tiểu Mặc đứng ở cách đó không xa, nhìn xem dòng người chen chúc ở cửa trên trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Lăng Tiêu ngược lại rất dứt khoát đi thẳng vào dòng người đang chen lấn xô đẩy kia. Thời điểm y tới gần, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra, vốn dòng người đang dồn đống lại ở cửa đột nhiên giống như đang bị một sức mạnh nào đó đẩy ra, bỗng chia làm hai nhóm rồi bị đẩy sang hai bên, sau đó Lăng Tiêu liền nghênh ngang đi vào bên trong, chẳng thèm để ý tới đám người chửi bậy không ngừng kia. Du Tiểu Mặc nhìn mà trợn tròn mắt vội vàng chạy theo. Vào được bên trong Đan Tâm Phường, tiếng ồn ào kia rốt cục cũng nhỏ dần xuống, lỗ tai cũng ngừng vang lên mấy tiếng ong ong khó chịu. Hai người đi vào trong, vị thị nữ ngày hôm qua tiếp đãi hai người lập tức ân cần đi tới, có vẻ đã sớm đứng ở đó chờ họ, cũng không nhiều lời khách sáo, trực tiếp dẫn hai người đến lầu 2, mà ở lầu 2 vị lão già mặc đạo bào màu đen kia cũng đã đợi bọn họ từ lâu, vừa nhìn thấy hai người lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hai vị tiên sinh rốt cuộc đã tới, lão phu đã đợi các ngươi khá lâu rồi. Lão già vừa nhìn hai người vừa cười nói vui vẻ, sau một lát dặn dò thị nữ đem hạt giống linh thảo đã chuẩn bị sẵn ra, mỗi loại hạt giống đều được đựng trong một cái túi nhỏ, loại túi này có rất nhiều màu, bên ngoài thậm chí còn ghi cả tên hạt giống, để phân biệt từng loại. Đây là linh thảo hạt giống mà hai vị muốn mua, toàn bộ đều ở bên trong, có thể kiểm tra lại một chút. Lão già đưa túi chữ vật cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nhận lấy túi chữ vật mà lão giả đưa cho hắn, sau khi kiểm tra kỹ, ba loại hạt giống linh thảo mà hôm qua hắn hỏi đều được đặt ở bên trong, tổng cộng là 275 cái túi nhỏ, còn hạt giống trong đó, hắn không có kiểm tra, dù sao hắn tin tưởng Đan Tâm Phường cũng không dám bớt xén của mình, trừ phi bọn họ không muốn giữ danh tiếng nữa. Lăng Tiêu thấy hắn không có ý kiến gì, mới nói với lão giả tổng cộng là bao nhiêu kim tệ. Lão giả vừa cười vừa nói. Bởi vì hai vị có một tấm thẻ khách quý cấp 2 cho nên có thể nhận được ưu đãi giảm 10% của Đan Tâm Phường, vốn là 880 vạn, sau khi giảm 10% thì còn 792 vạn. So dự tính bớt được 88 vạn, lão đầu ở phòng đấu giá quả nhiên không nói ngoa, ai sở hữu thẻ khách quý có thể nhận được giảm giá, sau đó, Du Tiểu Mặc liền cười híp mắt rồi thanh toán. Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người đi khuất, khuôn mặt mỉm cười của lão già trong thoáng chốc trở nên thật nghiêm túc. Một mình người mặc áo bào màu xám đi ra từ bên trong, toàn thân gã đều bị áo bào che khuất, chỉ lộ ra một góc mặt áo bào dường như cũng có khả năng cản trở người khác dò xét thực lực của người mặc. Gã vừa đi tới, thái độ của lão giả lập tức trở nên cung kính. Thành chủ, người được phái đi hôm qua, đã tra được thân phận của bọn hắn chưa? Bên dưới áo bào, một đôi mắt âm trầm phát ra ánh mắt lạnh như băng, chỉ nhìn một cái cũng làm cho người ta phát run. vẫn chưa tra được hai người này giống như là tự nhiên xuất hiện, không tra được một chút tin tức nào liên quan tới bọn họ, thuộc hạ hoài nghi có khả năng bọn chúng đã dịch dung. Lão giả chắp tay cung kính nói, dịch dung, nếu là người có thân thế cao cần gì phải dịch dung, nhưng mà như vậy cũng tốt, bọn hắn dịch dung ngược lại còn trợ giúp kế hoạch của chúng ta, nếu tương lai có người đến tra cũng không tra ra được chúng ta. Gã phát ra tiếng cười trầm thấp, biểu hiện ra tâm tình vô cùng sung sướng của gã lúc này, giống như thứ đồ mà gã muốn đã tới trong tầm tay rồi. Lão già cũng mỉm cười. Thành chủ, vậy hiện tại thuộc hạ liền phái người đi chặn đường bọn chúng. Không vội, người mặc áo bào xám kia nhỏ giọng nói. Số người có cùng mục đích với chúng ta không ít, chắc hẳn ba thế lực lớn đều cảm thấy rất hứng thú đối với linh dịch cùng chứng yêu thú kia, đợi bọn hắn ra tay trước thời điểm đánh tới cả hai bên đều đối sức, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Lão già do dự một chút nhíu mày nói, thành chủ, thực lực của người nam nhân kia có thực sự lợi hại như ngài nói không, ngay cả ba thế lực lớn đều không đối phó được y. Người mặc áo bào xám đi lại vài bước sau một lát mới dùng vẻ mặt trang nghiêm đáp lại, người nam nhân kia rất mạnh, theo như ta vừa mới dò xét thực lực của y cũng không thấp hơn tinh cảnh, huống hồ người này dám trắng trợn mang bảo bối ra trao đổi, chắc hẳn rất có tự tin với thực lực của mình, chỉ là thiếu niên bên cạnh y lại chẳng có chút võ lực nào, có thể lợi dụng điểm này. Thuộc hạ đã rõ. Lão già lập tức hiểu ý của thành chủ, vì đạt được mục đích đương nhiên phải cần dùng tới thủ đoạn âm hiểm rồi. Ngay lúc hai người còn cho rằng mình hành động không thể chê vào đâu được, lại không biết rằng sự tồn tại của người mặc áo bào xám đã bị Lăng Tiêu phát hiện ngay từ thời điểm bước vào Đan Tâm Phường, tuy rằng áo bào trên người gã có thể cản trở khí tức nhưng mọi thứ không phải là tuyệt đối. Sau khi phát giác được sự tồn tại của gã, ngay từ đầu Lăng Tiêu còn tưởng rằng đối phương đang nhằm vào mình, nhưng sau khi quan sát y lại phát hiện ánh mắt gã thường xuyên rơi vào trên người Du Tiểu Mặc. Lăng sư huynh, tiếp theo chúng ta phải trở về phái Thiên Tâm rồi sao? Sau khi rời khỏi Đan Tâm Phường, Du Tiểu Mặc mới nghĩ tới nhiệm vụ của lần xuống núi này đều đã hoàn thành, lúc này mới để ý bọn họ đã đi 4 ngày rồi, 2 ngày đấu giá hội, 2 ngày đi đường, nhưng mà cứ nghĩ tới 2 ngày đi đường vất vả kia, Du Tiểu Mặc cảm thấy chán nản, cái cảm giác xe lắc đó đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được. Ừm, cũng phải trở về rồi. Lăng Tiêu gật đầu, vậy lần này chúng ta cũng phải ngồi liệt hỏa mã mà về sao? Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi, trên mặt có chút xoắn xuýt. Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt chủ ụ của hắn, khóe miệng cong cong, nói không, lần này sẽ không ngồi liệt hỏa mã nữa, chúng ta đổi dùng một loại phương thức khác đi, đợi sau khi ra khỏi thành hồn cực ngươi sẽ biết. Câu nói sau cùng dứt khoát ngăn cản ý định muốn hỏi xem là loại phương thức gì của Du Tiểu Mặc. Vì vậy, Lăng Tiêu mang theo Du Tiểu Mặc không biết rõ tình hình nguy hiểm hiện tại, vừa dạo phố vừa quay về Thất Tinh Lâu, lần đi dạo này cũng đi hết hơn một canh giờ, mặt trời đều đã xuống núi, mà trong lúc này Du Tiểu Mặc lại mua thêm một đống đồ lớn. Mặc dù đã mua không ít hạt giống linh thảo trung cấp ở Đan Tâm Phường, nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy quá ít, hơn nữa linh thảo càng cao cấp thì càng nhiều chủng loại. Ví dụ như linh thảo cấp 6, hắn mua được từ Đan Tâm Phường 121 loại hạt giống, nhưng trên thực tế cũng không chỉ có mỗi ngần ấy, có một vài loại có thể còn chưa được phát hiện, cũng có một vài loại là do Đan Tâm Phường không thu mua được. Chỉ là ngay cả Đan Tâm Phường cũng không có thì những cửa hàng linh thảo khác chưa chắc đã có, cho nên Du Tiểu Mặc cũng chỉ mua thêm được một ít hạt giống linh thảo cấp 4, cấp 5 và cấp 6 thì khá hiếm. Cùng ngày, bọn họ nghỉ lại thêm một đêm tại Thất Tinh Lâu. Ngày hôm sau, lúc trời vừa hửng sáng, trong nhiều ánh mắt soi mói từ một nơi bí mật gần đó, Lăng Tiêu cùng Du Tiểu Mặc một trước một sau rời khỏi Thất Tinh Lâu. Lúc này, hai người cũng không tiếp tục dạo phố nữa, mà là tiến thẳng về phía hướng cửa thành, sau nửa canh giờ, bọn họ mới tới cửa thành, binh lính thủ thành không còn là hai người lúc trước, hơn nữa còn đổi thành hai gã tu luyện già có khí tức khá mạnh mẽ, dường như hai người này cũng nhận ra bọn họ, chỉ nhìn một cái liền cho đi. Ra khỏi cửa thành, Lăng Tiêu lập tức gọi liệt hỏa mã tới, trong tiếng vó ngựa hối hả, liệt hỏa mã chờ hai người chạy ngày càng xa thành hồn cực, không đến nửa canh giờ đã tới bình nguyên lúc này vẫn mênh mông một màu xanh, trong không khí còn lượn lờ một lớp sương mù màu trắng. Ngay tại thời điểm liệt hỏa mã chạy vào biên giới của bình nguyên màu xanh, trong sương mù mờ mịt đột nhiên lóe ra ba bóng người màu đen, xếp thành một hình tam giác ngăn cản tất cả đường đi của liệt hỏa mã. Liệt hỏa mã ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng đầy bất mãn, sau đó mới dừng lại, chỉ là xe ngựa đã dừng lại một lúc vẫn không thấy người bên trong đi ra. Bầu không khí im lặng bao phủ, sau một lát ba bóng đen lập tức xông về phía xe ngựa, khí thế cuồng bạo này giống như cũng muốn nghiền nát cả không khí xung quanh, vũ khí cũng lập tức hiện ra trong tay, ánh sáng lóe lên từ mấy đao lạnh đến thấu xương đánh thẳng vào xe ngựa. Tuy chiếc xe ngựa này rất quý giá, nhưng cũng không chịu được một kích của ba cường giả nguyệt cảnh, ầm một tiếng liền nổ tung, mảnh vụn văng ra bốn phía. Cùng lúc đó, một bóng trắng bay ra từ trên xe ngựa thẳng tắp hạ xuống trên đất bằng. Bóng trắng chính là Lăng Tiêu, còn Du Tiểu Mặc, hắn lúc này đang bị y kẹp ở dưới nách. Sau khi hạ xuống, Lăng Tiêu buông Du Tiểu Mặc ra, không hề chần chừ một giây, lập tức hóa thành một mũi tên nhọn tấn công về phía ba gã áo đen, tốc độ nhanh đến mức đối phương căn bản không kịp phản ứng, hai ngọn lửa màu đỏ phóng ra từ thân thể y, trong chớp mắt đã chui vào cơ thể hai gã áo đen đứng hai bên, cả hai còn không kịp giãy giụa chỉ kêu lên một thảm thiết sau đó ngã xuống đất tắt thở. Về phần gã còn lại, bị từ trạng của hai tên đồng bọn dọa cho cực kỳ hoảng sợ, đao trong tay còn không kịp giơ lên, Lăng Tiêu đã tiến tới trước mặt gã, đánh ra một chưởng, lập tức đánh bay đầu gã, máu tươi và óc bắn tung tóe xung quanh. Lúc Lăng Tiêu ngừng lại chậm rãi quay người, đã thấy trên cổ Du Tiểu Mặc đang có thêm một thanh đao. Chương 115, thật giả. Không được lại gần, nếu không ta sẽ giết hắn. Gã áo đen hoảng sợ hét lớn, cánh tay càng kẹp chặt Du Tiểu Mặc hơn. Tốc độ giết chết ba tên đồng lõa cùng thủ đoạn ngoan độc tàn nhẫn của Lăng Tiêu lập tức khiến gã khiếp sợ, vốn ngay từ đầu gã còn có ý định bắt cóc Du Tiểu Mặc để khống chế y, nhưng hiện giờ trong mắt chỉ còn lại sợ hãi và kiêng kỵ. Thả hắn ra, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Lăng Tiêu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gã, chỉ là giọng nói vẫn ấm áp như trước, nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng chẳng thể nào nghe được một chút hiền hòa trong đó, cái âm thanh ám ảnh này cứ quanh quẩn trong tâm trí gã làm cho gã run sợ từ đáy lòng. Chứng kiến bộ dáng này của Lăng Tiêu, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối bỗng cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt là hình ảnh y ra tay với ba tên áo đen kia, động tác nhẹ nhàng tựa như đang cắt một miếng đậu phụ, chỉ trong chớp mắt đã giết chết ba cao thủ nguyệt cảnh, hành động này của y như một đòn cảnh cáo, khiến cho bọn họ kinh hãi, trong lòng cũng biết mình đã đánh giá thấp về thực lực của người nam nhân này. Gã áo đen bị khí thế của Lăng Tiêu làm cho sợ tới mức tay run một cái, thiếu chút nữa đã cứa vào cổ Du Tiểu Mặc. Sau khi ý thức được thủ đoạn tàn nhẫn của Lăng Tiêu, gã càng không có khả năng buông Du Tiểu Mặc ra, bởi vì hiện tại Du Tiểu Mặc chính là bùa bảo mệnh của gã, nếu như buông hắn ra kết cục của gã sẽ giống như ba tên đồng lõa lúc nãy, nghĩ vậy, gã áo đen lập tức ổn định tinh thần, đúng vậy, lúc này gã đã có con tin, không việc gì phải sợ y. Đem túi trữ vật của ngươi giao ra đây, nếu không ta sẽ giết hắn. Ta đã cho ngươi một cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Lăng nheo mắt nhẹ giọng nói một câu. Gã còn chưa kịp hiểu những lời này, đã thấy Lăng Tiêu búng tay một cái, lập tức có hai con rồng lửa màu tím lao ra từ người y, rồng lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên, dường như mặt trời đột nhiên tới gần trong gang tấc hừng hực thiêu đốt không khí. Vừa nhìn thấy những con rồng lửa này, sắc mặt gã áo đen lập tức trắng bệch bởi vì gã đã tận mắt chứng kiến uy lực của chúng, giờ phút này gặp lại, đương nhiên vô cùng sợ hãi, tay phải vội vàng bóp chặt cổ Du Tiểu Mặc, móng tay dường như muốn đâm sâu vào da thịt hắn, hoảng hốt gào, ngươi không cần mạng của hắn sao? Đừng tưởng ta không dám giết hắn, chỉ cần ngươi tiến một bước ta sẽ lập tức cắt cổ hắn. Khóe miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh. Không đúng. Vân lão đang ẩn núp trong bóng tối đột nhiên thì thầm một câu, ánh mắt nhìn vào Du Tiểu Mặc đột nhiên trở nên sắc bén. Thiếu niên kia là giả. Mộc Dao ở bên cạnh nghe được ánh mắt âm trầm lại đánh giá Du Tiểu Mặc thêm một lần nữa, cuối cùng rơi vào gương mặt tái nhợt của hắn. Cổ của thiếu niên lúc này đang bị gã áo đen bóp chặt, nếu là người bình thường thì sắc mặt lúc này hẳn phải trở nên đỏ ửng vì ứ máu, nhưng mà thiếu niên này, không những không thay đổi sắc mặt mà hình như từ đầu tới cuối cũng chẳng phản ứng gì, không có gì khác thường, đương nhiên là có trá, khó trách được nàng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thời điểm ở Thất Tinh Lâu, nàng đã thấy quan hệ của hai người có chút không bình thường, tuy nói dù có thân thiết đến mấy thì lúc sinh mạng bị đe dọa cũng sẽ nghĩ đến tư lợi, nhưng nam nhân kia cũng không khỏi quá coi thường sinh mạng của đồng bạn, từ đầu tới cuối còn chẳng thèm để ý chút nào. Hiện tại Vân Lão vừa nói ra, nàng rốt cuộc cũng biết chỗ nào là lạ rồi, chỉ là đến cùng bọn họ đã đổi người lúc nào, lại có thể làm được thần không biết quỷ không hay như vậy, phải biết nàng và Vân Lão đã theo dõi hai người từ thời điểm rời khỏi Thất Tinh Lâu. Vân Lão, người nghĩ hắn giấu người ở đâu được? Mộc Dao lên tiếng hỏi. Có hai khả năng, Vân Lão hơi suy ngẫm một chút, sau đó nghiêm túc nói, một là có khả năng hắn có một không gian giới chỉ, bởi vậy đúng là có thể qua được mắt chúng ta. Không thể nào, Mộc Dao không nghĩ ngợi mà phủ nhận. Chỉ có cường giả cấp bậc hoàng cảnh trở lên mới có tư cách sở hữu được không gian giới chỉ, bởi vì cái thứ được gọi là không gian giới chỉ này thực ra chính là cường giả sử dụng sức mạnh của bản thân để xé rách một mảng không gian nhỏ, sau đó đem vùng không gian ấy luyện thành không gian chữ vật rồi mang theo bên người như một loại pháp bảo chứa đồ. Loại không gian này tốt hơn ngàn vạn lần với cái gọi là túi chữ vật, bởi vì không như túi chữ vật chỉ có thể chứa những vật vô tri, không gian có thể chứa cả vật sống, bên trong còn có thể tự sinh ra linh khí nồng đậm, thậm chí còn đậm đặc hơn vùng nhiều linh khí nhất của đại lục Long Tường, cho nên nó là nơi tu luyện và gieo trồng linh thảo tuyệt vời nhất. Nhưng mà không gian giới chỉ là một loại bảo bối chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vì kể cả một cường giả hoàng cảnh trở nên cũng chưa chắc đã có thể xé rách một mảnh không gian. Chỉ cần là một tu luyện giả có hiểu biết thì sẽ rõ, không gian là một loại đồ vật cực kỳ bất ổn, nếu như xui xẻo, gặp phải một mảnh không gian không ổn định, lúc ấy sẽ bị sức mạnh của vùng không gian kia xé nát, cho dù người kia là cường giả hoàng cảnh cũng thế, nếu gặp phải không gian bạo loạn thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Sở dĩ Mộc Giao lập tức phủ nhận cũng là vì nguyên nhân này, không bàn tới việc Lăng Tiêu đến cùng có phải là cường giả hoàng cảnh hay không, phải biết rằng dù có tìm tất cả các cường giả hoàng cảnh ở đại lục Long Tường, cũng chưa chắc có thể tìm được mấy người có được không gian giới chỉ. Vân Lão, theo ý ngươi thì thiếu niên kia bây giờ vẫn còn ở trong thành hồn cực. Mộc Giao suy đoán, có 8 phần là vậy, nhưng mà rất có thể hắn đã thừa dịp chúng ta mải đuổi theo xe ngựa mà lẻn ra khỏi thành rồi. Sắc mặt Vân Lão hơi trầm xuống, nếu như có thể bắt được thiếu niên kia thì bọn họ có thể dùng hắn để uy hiếp nam nhân giao linh dịch ra, đây cách làm bảo đảm nhất, chỉ tiếc là tất cả bọn đều đã bị gạt. Ánh mắt Mộc Giao nhìn qua người phía trước, khẽ nói, Vân Lão, Giao Nhi có một chuyện không rõ, người áo đen kia hôm qua cũng mua được linh dịch, hắn chỉ có một mình, tại sao chúng ta không đi phục kích hắn? Người nghĩ lão phu không phái người đi giám thị hắn sao, chỉ là tên áo đen đó rất quỷ dị, người của chúng ta đi theo một lát đã bị mất dấu vết rồi, chắc chắn các thế lực khác cũng vậy, nếu không người cực lạc lầu cùng huyết sát tông làm sao sẽ giống chúng ta, đều chạy tới cướp giết hai tên này. Nét mặt già nua của Vân Lão lúc này đang rất nghiêm túc, thực lực của cực lạc lầu và huyết sát tông cũng không thấp, nếu quả như thật phải động thủ chỉ sợ Tiêu Giao Môn cũng không dễ dàng chiếm lợi thế. Xem ra, bây giờ chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình, chờ bọn hắn ra tay trước. Mộc Giao thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng nàng cũng rất nóng nảy, nhưng nàng tin cực lạc lầu và huyết sát tông cũng nóng nảy như nàng thôi. Trong lúc bọn họ bàn tán, tên áo đen kia đã bị Lăng Tiêu giết chết, còn Du Tiểu Mặc giả đã hóa thành không khí mà biến mất, lúc này không còn gì kìm hãm nổi Lăng Tiêu nữa, các thế lực khác sốt cục cũng phải lộ diện. Mười mấy đạo khí thế cường đại mang theo sát khí nồng nặc xông về phía Lăng Tiêu, không hề có tiếng động nào, trong tay đều là vũ khí sắc bén, từng đợt đánh thẳng vào trên người y. Nhiều cường giả công kích như vậy, ngay cả đám người đang ẩn nấp như Mộ Vân Thiên và Vân Lão cũng phải lùi ra sau để tránh né, vậy mà Lăng Tiêu không trốn cũng chẳng tránh, ngọn lửa màu tím kia giống như không bao giờ tàn, lập tức lại chia thành mười mấy dải lửa, nhanh như chớp phóng về phía đám cường giả kia. Mặc dù đa số đã sớm phòng thủ, nhưng khi bọn chúng sử dụng pháp bảo phòng ngự, những con rồng lửa kia phi qua pháp bảo giống như xuyên qua không khí mà đâm thủng thân thể bọn chúng, không chỉ có thế kẻ nào xui xẻo bị ngọn lửa xuyên qua, huyết dịch trên người đều từ từ bốc hơi, mãi tới khi rơi xuống đất chỉ còn lại những cỗ thây khô như đã bị hút cạn huyết dịch. Mộc Giao và Vân Lão vốn đang muốn xuất thủ đều sững sờ trước cảnh tượng này. Không chỉ có hai người, mà ngay cả thành chủ thành hồn cực đang nấp ở chỗ tối cũng bị cảnh tượng này làm cho hết sức kinh hãi, loại lửa có thể làm cho huyết dịch đều bốc hơi, nhiệt độ của nó chỉ sợ đã vượt qua sự tưởng tượng của gã. Người nam nhân này rốt cuộc là ai, sao lại có được một loại lửa kỳ dị tới vậy, hơn nữa còn là màu tím, chưa từng nghe qua cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ bằng một chiêu đã giết chết mười mấy cường giả, Lăng Tiêu chậm rãi thả tay xuống rồi mới thở ra một hơi, lũ người muốn đâm đầu vào chỗ chết luôn rất nhiều, mỗi lần đều lãng phí thời gian của y, nếu như không phải y không muốn bại lộ thực lực nhanh như vậy, y cũng chẳng thèm lằng nhằng với chúng làm gì. Quét mắt bốn phía thấy đám chuột núp trong chỗ tối không có ý định chui ra, Lăng Tiêu cũng không chủ động tìm chúng, vừa quay người bước vài bước, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh xé không khí lao tới. Một mũi tên được bao phủ bởi làn khí màu đen quỷ dị như được điều khiển mà lao thẳng tới sau lưng Lăng Tiêu, khi mũi tên kia bay tới gần trong phạm vi 3 mét, dường như đụng phải một bức tường, không thể nhúc nhích nổi, lúc này dường như có một bàn tay vô hình đang bẻ bong mũi tên khiến nó chậm rãi quay lại, bắn ngược trở về, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lăng Tiêu bình tĩnh quay người, bàn chân dẫm nhẹ, một khí thế cường đại lập tức bùng nổ ra bốn phía. Những kẻ ẩn núp trong chỗ tối đều biến sắc, vẻ mặt kinh hoàng lúc này còn thêm cả mấy phần sợ hãi. Gã mặc áo choàng xám tiện tay ném đi tên thủ hạ đã bị gã dùng làm tấm mộc, trên mặt gã lúc này cũng là một vẻ sợ hãi vô cùng khó coi. Người nam nhân này lại là cường giả sinh cảnh 5 sao, bản thân gã cũng chỉ là sinh cảnh 1 sao mà thôi. Chương 116, Vô Phong Trấn. Ở phía nam của đại lục Long Tường, cường giả sinh cảnh đã coi là những người đứng đầu một phương. Bởi vì tu luyện giả bị tu vi hạn chế, cứ mỗi 4 cấp bậc sẽ có một đáy vực lớn ngăn cách, cho nên trong giới tu luyện giả, đa số đều chỉ dừng ở nhật cảnh trở xuống, nguyệt cảnh tới tiên cảnh cũng đã khá ít, chỉ là cường giả tiên cảnh vẫn đặc biệt nhất. Trên đại lục Long Tường, có không ít cường giả tiên cảnh đều phải dừng lại ở bờ vực này, không cách nào vượt qua được, bởi vì độ khó từ tiên cảnh đột phá đến hoàng cảnh cực kỳ lớn, trong 10 người chưa chắc đã có một người đột phá nổi. Cũng vì vậy, nếu như một người đang ở sinh cảnh, chỉ cần không gặp phải cường giả cấp bậc tiên cảnh, người đó có thể độc bá một phương. Mặc dù thành chủ của một tòa thành lớn như Hồn Cực đã coi như chủ nhân nơi này, nhưng để ngồi vững trên vị trí và có thể làm cho các thế lực kiêng kỵ gã như vậy, cũng vì nguyên do nói trên. Vốn gã cho rằng dù thực lực Lăng Tiêu cao tới đâu tối đa cũng không hơn tinh cảnh, lại không ngờ tới, lần này hành động đúng là có mắt không tròng, lại đá phải một miếng sắt cứng như vậy. Đừng nhìn cả hai đều cùng một bậc sinh cảnh, nhưng cứ mỗi một sao lại có sự chênh lệch về thực lực rất lớn, nếu như trong tay không có pháp bảo đặc biệt hay mánh khóe để bảo mệnh, muốn khiêu chiến vượt cấp là chuyện không tưởng, hơn nữa, giữa bọn họ không chỉ chênh lệch một sao. Thành chủ, thực lực của người này quá mạnh, xem ra chúng ta chỉ có thể rút lui. Lão già quản sự Đan Tâm Phường liếc nhìn Lăng Tiêu từ xa, thần sắc lúc này có chút sợ sệt. Đường Hồn lập tức bác bỏ lời đề nghị này, cả khuôn mặt đều u ám, không được, nếu như bây giờ mà lui, về sau nếu muốn tìm người này sẽ khó khăn gấp bội, phương pháp bồi dưỡng ra linh thảo thượng phẩm kia ta nhất định phải đạt được. Nếu như chiếm được phương pháp này, sớm muộn gì cũng có một ngày, gã sẽ áp đảo tất cả các cường giả để đứng đầu đại lục Long Tường. Thế nhưng mà thành chủ, thực lực của người này mạnh như vậy, chỉ bằng mấy người chúng ta không thể nào đánh bại hắn được. Quản sự do dự nói ra, đương nhiên lão biết rõ phương pháp bồi dưỡng ra linh thảo thượng phẩm quý giá đến nhường nào, nếu việc này bị đồn ra ngoài, người có hứng thú chỉ sợ không phải mỗi bọn họ, đến lúc đó những đại thế lực kia sẽ kéo quân tới chiếm đoạt, nhưng mà có thèm muốn thế nào thì cũng phải còn mạng thì mới hưởng thụ được. Đương nhiên chỉ bằng mấy người chúng ta không có khả năng thắng nổi, nhưng ở đây không chỉ có mình chúng ta, ba thế lực lớn đều thèm muốn mấy món bảo bối kia chỉ cần. Vạn lần không được đâu thành chủ. Quản sự còn chưa chờ gã nói xong, liền cắt ngang mà ngăn cản. Đường Hồn lạnh nhạt liếc nhìn lão. Vì sao không thể? Quản sự giải thích, thành chủ hãy suy nghĩ kỹ một chút, mục đích mấy thế lực kia đều là chứng yêu thú cấp 8 cùng linh dịch, nhưng mà mục đích của chúng ta là gì? Linh dịch chúng ta đã có, chứng yêu thú cấp 8 cũng là chúng ta mang đi bán đấu giá, như vậy còn có lý do gì đến đánh chết hai người? Cho nên bọn hắn nhất định sẽ nghi ngờ sự hiện diện của chúng ta, nếu như bại lộ, phương pháp này chưa chắc đã đến phiên chúng ta. Đường Hồn suy tư một chút, không thể không thừa nhận lời quản sự nói đúng là có vài phần đạo lý, lúc này mới nói, bây giờ thiếu niên kia đã bị hắn giấu đi, chúng ta cũng chỉ có thể ra tay trên người hắn, quản sự có biện pháp gì không? Quản sự suy nghĩ một chút mới nói, thành chủ, nếu như vậy ngài đành phải sử dụng vật kia thôi, cũng chỉ có nó mới có khả năng giấu giếm được ánh mắt và cảm giác của cường giả sinh cảnh. Đường Hồn ngơ ngác một chút, chợt nhíu mày, vật kia chính là bảo bối của gã, nếu không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn gã sẽ không lấy ra, chỉ là xem tình hình trước mắt cũng đành phải làm vậy. Cũng không lâu lắm, mấy thế lực lớn liền phát giác được có một phe thế lực đã lặng lẽ rút lui, mặc dù có chút kinh ngạc đối phương sẽ bỏ cuộc dứt khoát như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới thực lực của nam nhân, mọi người liền cảm giác tê cả da đầu, sinh cảnh 5 sao quả nhiên không phải là người bọn hắn có thể chọc nổi, nếu như sớm biết nam nhân này lợi hại tới vậy, bọn họ đương nhiên không đời nào lỗ mãng mò tới thế này. Từ lúc phe thế lực kia rút lui, Cực Lạc Lầu cũng rất thẳng thắn mà bỏ cuộc, tuy yêu thú cấp 8 cùng linh dịch rất hấp dẫn, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng thụ mới được. Thực lực Mộ Vân Thiên tuy không tệ, trong đồng lứa cũng hiếm có đối thủ, nhưng bản thân hắn lúc này cũng chỉ có tu vi nguyệt cảnh, mấy người bên cạnh mặc dù nói chỉ thiếu chút nữa cũng có thể bước vào sinh cảnh, nhưng nếu so sánh với cường giả sinh cảnh chân chính, thực lực chênh lệch không chỉ có một chút. Thiếu đi Cực Lạc Lầu, kể cả Tiêu Dao Môn và Huyết Sát Tông có liên thủ thì tỷ lệ thắng tuyệt đối cũng không được nổi 3 phần. Không lâu sau, Huyết Sát Tông cũng rút lui, nguyên nhân là bọn hắn đã bị tổn thất mấy cường giả, nếu như lại tổn thất nữa, sau khi trở về chỉ sợ khó có thể khai báo. Mộc Dao tức giận đến muốn dậm chân, đành phải cam chịu mà rời đi cùng Vân Lão, mặc dù bọn họ rất cần linh dịch. Sau khi tất cả đã rút lui, Lăng Tiêu mới thu lại khí thế dọa người kia, chỉ là nếu đám người kia biết rõ thực lực chân chính của Lăng Tiêu thực ra không phải sinh cảnh, mà còn cao hơn rất nhiều, có lẽ đều vắt chân lên cổ mà chạy thật xa. Ánh mắt sắc bén quét qua 4 xung quanh, xác định không còn ai nữa, Lăng Tiêu đột nhiên phất tay về phía không trung, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một khe hở, ngay sau đó, một người ngã ra khỏi cái khe hẹp đó, đúng lúc rơi vào vòng tay Lăng Tiêu. Nếu như để cho Mộc Giao và Vân Lão chứng kiến cảnh này, chắc chắc sẽ sợ khiếp vía, đồng thời cảm thấy may mà mình đã sáng suốt bỏ cuộc. Wow, người rơi ra từ trong khe hẹp đúng là Du Tiểu Mặc. Lúc này, hắn đang dùng cái vẻ mặt mắt trợn tròn đầy kinh hãi, chưa kịp tỉnh hồn mà nhìn Lăng Tiêu đang ôm mình. Sát khí trên người Lăng Tiêu cũng đã biến mất, chỉ còn nét mặt dịu dàng nhìn Du Tiểu Mặc, khóe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Tiểu sư đệ, có phải hôm nay thấy ta vô cùng anh tuấn xuất chúng hay không mà nhìn tới ngây người vậy? Du Tiểu Mặc thật muốn tặng cho khuôn mặt anh tuấn xuất chúng kia một cú đấm, nhưng đây không phải là trọng điểm. Lăng Tiêu đột nhiên nói, tiểu sư đệ, đừng bảo ngươi bây giờ rất muốn đấm ta một cái nha. Nụ cười của Du Tiểu Mặc cứng đờ, vừa định hỏi làm sao ngươi biết, may mà còn kịp nuốt lại mấy chữ sắp bật ra khỏi miệng, chớp mắt đầy vô tội. Lăng sư huynh, những kẻ xấu kia đều bị ngươi đánh cho chạy hết sao? Đúng đó, ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lăng Tiêu cười dịu dàng. Du Tiểu Mặc vừa đưa mắt nhìn xung quanh, dạ dậy lập tức biểu tình, thiếu chút nữa đã ói hết cả bữa sáng, khó trách hắn cứ ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Dùng Lăng Tiêu làm trung tâm, bốn phía đều là những mảnh xác vụn, thậm chí còn có mười mấy bộ thây khô, những người này chết cũng quá thảm thiết, đùa gì đó, hắn còn chưa ăn cơm chưa nha. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao một lát, cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian đi luôn, tốt nhất tới thành thị hoặc thị trấn kế tiếp trước giờ ngọ, như vậy vừa kịp lúc dùng bữa trưa. Dứt lời, y liền ôm chặt Du Tiểu Mặc, thả người nhảy lên, biến mất trong sương khói mênh mông, chỉ còn vọng lại một lời kháng nghị nho nhỏ, làm bạn với những thi thể đầy đất, vang vọng một lúc mới tản ra. Ta không, Vô Phong trấn nằm ở biên giới của sơn mạch Vô Phong, nhưng phàm là người muốn rời khỏi sơn mạch đều phải đi qua nơi này, tuy được gọi là thị trấn nhưng diện tích của Vô Phong trấn cũng lớn gần bằng thành Hồn Cực, hơn nữa nơi này cũng không thuộc về bất cứ thế lực nào, là một thành trấn có thể tự do ra vào. Thời điểm Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc chạy tới bên ngoài Vô Phong trấn, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cũng là thời gian dùng bữa trưa mà y nói tới, sau đó thả Du Tiểu Mặc còn đang mang cái vẻ mặt hờn giận xuống. Tiểu sư đệ, ngươi xem, chúng ta đến Vô Phong trấn rồi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Du Tiểu Mặc không thèm để ý tới y, quay người đánh giá Vô Phong trấn. Lại nói tiếp, lúc bọn họ đi tới thành Hồn Cực cũng có qua Vô Phong trấn, nhưng lúc ấy không dừng lại lâu, cho nên ấn tượng của nơi này đối với Du Tiểu Mặc cũng không nhiều, cùng lắm chỉ có thể miêu tả là một thành trấn rất hỗn loạn, bởi vì không ai quản lý, cho nên những việc như vào nhà cướp của, cản đường cướp bóc không thiếu. Hai người vừa muốn đi vào Vô Phong trấn, vốn là nơi không ai canh chừng, đột nhiên có hai người lao ra, một cao một thấp, tướng mạo đều thuộc về dạng hèn mọn bị ổi, hơn nữa còn là giang hồ, một đám răng vàng khè chìa ra khó coi cực kỳ, chỉ là thực lực của chúng cũng không đến nỗi, đều có tu vi nhật cảnh. Hai tên này hiện tại đang dùng cái vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc cùng Lăng Tiêu. Ánh mắt của tên lùn đầy hèn mọn nhìn Du Tiểu Mặc lập tức bật ra cái giọng cười âm u, từ hôm nay trở đi, phàm là người vào Vô Phong trấn, đều phải giao nộp phí qua đường. Nhưng mà lúc chúng ta tới đâu có cần. Du Tiểu Mặc kinh ngạc thốt lên, hắn không thể nào nhớ nhầm được, lúc ấy hắn còn bận ói trong xe mà Lăng Tiêu cũng không bảo hắn đưa tiền. Tên lùn nhếch mép, từ hôm nay trở đi sẽ phải nộp, nhưng mà xét thấy ngươi là lần đầu tiên nộp tiền, ta sẽ nói cho ngươi một tin tức tốt, Vô Phong trấn này, từ hôm nay trở đi chính thức trở thành địa bàn của bang Lang Nha, liệu hồn mà cư xử cho cẩn thận, nếu không thì coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi đó. Bang Lang Nha, Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, hắn không có nghe lầm chứ, hình như bang chủ của cái bang này mới hôm kia thôi còn bị Lăng Tiêu giết cơ mà, tại sao vẫn chưa giải tán, mà còn chạy tới Vô Phong trấn này diễu võ dương oai rồi, lại còn đòi thu phí qua đường. Chỉ là Du Tiểu Mặc quay đầu liếc nhìn Lăng Tiêu, thôi được rồi, tốt nhất là không nên gây thêm phiền toái nữa. Được rồi, vậy ngươi muốn một người nộp bao nhiêu? 200 kim tệ, tên lùn cười bỉ ổi. Ngươi đi ăn cướp hả? Du Tiểu Mặc còn đang muốn lấy tiền trong túi, đột nhiên dừng lại, lại còn bày đặt đòi thu 200 kim tệ, căn bản là ăn cướp nha, hắn cũng chẳng muốn cho nữa, dù sao bọn hắn và bang Lang Nha vốn cũng có thù mà. Tên lùn bị giọng điệu của hắn làm cho giận tái mặt, tên cao bên cạnh cũng dùng ánh mắt âm u mà nhìn hai người. Nếu các ngươi đã thích rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy ta đây sẽ vui vẻ đáp ứng. Tên lùn nhếch mép dùng cái vẻ mặt lạnh lùng nói với Du Tiểu Mặc, sau đó cả hai tên giơ lưỡi đao sắc bén chém tới phía bọn họ, dám phản kháng quy định mà bang Lang Nha đặt ra, vậy thì chết đi, cũng đúng dịp lấy các ngươi giết gà dọa khỉ. Hai bóng người một cao một thấp lập tức phun đầy máu tươi, cả khuôn mặt lúc này đều trắng bệch bị đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề đập xuống cổng vào Vô Phong trấn, lúc té xuống cầu còn vẹo sang bên, kêu rắc một tiếng. Người xung quanh vốn còn mang theo vẻ mặt xem kịch vui lập tức bị dọa cho đờ dẫn, hai tên có tu vi nhật cảnh lại bị một quyền của đối phương đánh cho chết ngáp rồi, sau đó lại ngơ ngác nhìn hai người tiến vào Vô Phong trấn. Chương 117, đối lập với thông minh. Sau khi tiến vào Vô Phong trấn, hai người liền đi thẳng phố chính để rời khỏi nơi này. Bởi vì Du Tiểu Mặc kiên quyết kháng nghị, cho nên Lăng Tiêu đành phải bỏ ý định dùng bữa trưa ở Vô Phong trấn, dù sao cũng chỉ muốn trêu chọc hắn mà thôi, y cũng không thực sự muốn ăn cơm. Trên đường phố có rất nhiều người đang tụ tập bàn tán, cứ đi vài bước lại nghe thấy được lời bàn luận về bang Lang Nha. Du Tiểu Mặc lắng tai nghe, rốt cuộc cũng hiểu rõ cái bang Lang Nha này là thứ gì rồi. Cái bang Lang Nha này cũng chính là bang Lang Nha mà hai người gặp phải tại thành hồn cực, nhưng mà từ sau cái chết của bang chủ, nội bộ bang Lang Nha bên liền rơi vào tình thế hỗn loạn, bởi vì trong bang, ngoại trừ bang chủ có tu vi nguyệt cảnh, đa số thủ hạ của gã phần lớn đều chỉ có tu vi khoảng nhật cảnh, kết quả bang chủ vừa chết những người kia liền rối loạn bởi vì phải chọn lại bang chủ, nhưng mà không ai chịu phục ai. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, thiếu chút nữa đã biến thành đại chiến, nhưng mà ngay tại mấy đêm trước đột nhiên xuất hiện một kẻ có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là người từ ngoài đến, trong bang đã có một tên cường giả nhật cảnh xảy ra xung đột với gã, hai bên đánh nhau kịch liệt, kết quả cái kia tên cường giả nhật cảnh đã bị xử lý rồi. Không chỉ có thế, người kia còn nghe nói bang chủ của bọn hắn đã chết cho nên phải tuyển bang chủ mới, vì vậy trực tiếp giết tới tận cửa bang Lang Nha chỉ để nói cho bọn hắn đã có ứng cử viên ngay tại đây, cuối cùng thành công mà nhận chức bang chủ mới. Người kia cũng là một kẻ hung ác, sau khi hiểu rõ tình hình của Vô Phong trấn, tối hôm qua liền tuyên bố với mọi người, từ nay về sau Vô Phong trấn chính là địa bàn của gã, nếu ai dám không phục kết cục chỉ có một con đường, đó là chết. Phải biết Vô Phong trấn tự do phát triển đã nhiều năm như vậy, đã có bang Lang Nha, khẳng định cũng có sự tồn tại của các bang phái khác. Vì vậy, gã mới tuyên bố chưa đến một buổi tối, bang chủ của các bang phái khác đã liên hợp lại, sau đó dẫn người xông tới tổng bộ của bang Lang Nha, kết quả có thể đoán được cường giả của các bang phái dù đã liên thủ lại cũng không thể đánh bại người kia, gã còn vì mục đích giết gà dọa khỉ, giết sạch bang chủ của mấy bang phái còn lại, sau đó thu sạch đám quân tàn dư vào trong bang Lang Nha. Vì vậy, những người quanh năm sinh hoạt ở Vô Phong trấn bỗng phát hiện Vô Phong trấn rốt cục cũng thay đổi thời thế rồi. Thu phí qua đường chính là hàng động đầu tiên bang Lang Nha làm sau khi khống chế Vô Phong trấn. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu khá xui xẻo, bởi vì bọn họ không chỉ bị chặn đường đòi tiền, mà còn trùng hợp là người đầu tiên bị thu phí qua đường. Du Tiểu Mặc bỗng dưng sâu sắc mà ngộ ra một điều, hình như hắn và bang Lang Nha cực kỳ xung đột, ngay từ đầu là vô cớ bị làm phiền, mặc dù hiện tại có chút là hắn tự chủ động tìm phiền toái, nhưng mà ai bảo các ngươi thu phí qua đường mắc như vậy làm gì, nếu 5 hoặc 10 kim tệ, hắn còn miễn cưỡng mà suy nghĩ một chút. Lăng sư huynh, ngươi đoán cái gã bang chủ mới của bang Lang Nha thực lực mạnh tới nhường nào? Du Tiểu Mặc chạy tới trước mặt Lăng Tiêu tò mò hỏi, mặc dù hắn biết đẳng cấp tu vi của tu luyện giả, nhưng lại không phân biệt được ai mạnh ai yếu nếu chỉ nhìn vào họ. Lăng Tiêu cong cong khóe môi, vừa thong thả tản bộ, vừa giải thích bang chủ cũ của Lang Nha có tu vi nguyệt cảnh, những bang chủ của các bang phái khác cũng vậy, nếu không cũng không có khả năng cùng tồn tại trong cái trấn bé nhỏ như Vô Phong này, cái tên bang chủ mới kia thậm chí có thể đánh bại cả đám, tối thiểu nhất cũng phải có tu vi trên tinh cảnh, nhưng có lẽ không thể vượt qua sinh cảnh. Du Tiểu Mặc nghe y giải thích rõ ràng như vậy, cũng gật gật đầu, lại hỏi. Vì sao? Lăng Tiêu cười híp mắt, nếu như hắn có tu vi sinh cảnh, như vậy có thể đi ra ngoài làm tiểu bá chủ một phương rồi. Cho dù không phải, vậy thì đầu quân cho một thế lực lớn cũng có thể được trọng vọng, nhưng mà hắn không chỉ có không làm vậy, ngược lại còn tới Vô Phong trấn, rồi lại thu thập bang Lang Nha, có thể thấy hắn có ý định từ nay về sau sẽ lăn lộn tại sơn mạch Vô Phong, loại tình huống thế này chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đang bị người đuổi giết, hơn nữa thực lực của kẻ đó không thấp, thậm chí có thể là môn phái lớn, cho nên bất đắc dĩ mới phải chạy trốn tới Vô Phong trấn. Quá sâu sắc rồi, thật lợi hại. Chỉ căn cứ vào một vài tin tức nhỏ mà cũng có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy, Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm thấy thực ra thì Lăng Tiêu vẫn có chút đáng khen, ít nhất thì y thật sự thông minh hơn hắn một chút. Đó là một sự thật mà Du Tiểu Mặc rất không muốn thừa nhận. Chính là bọn chúng, hai huynh đệ thu phí vào cửa đã bị cái tên mặc đồ trắng kia đánh chết. Đúng lúc này, một đám người khí thế hung hăng xông về phía hai người, kẻ mở miệng cũng là kẻ đang dẫn đám người kia chạy tới, là một gã mập có chút quen mặt. Du Tiểu Mặc tập trung quan sát, hình như mới nãy còn thấy người này ở bên ngoài Vô Phong trấn nè, bởi vì bề ngoài của gã khá nổi bật, hóa ra là cùng bọn với hai gã kia còn chơi trò trà trộn, thật là giàu hoạt. Sau khi oán thầm xong, hắn lập tức chạy tới trốn sau lưng Lăng Tiêu, không phải hắn sợ chết đâu, thật đó, chỉ là hiện tại hắn không có vốn để giễu võ dương oai thôi mà. Lăng Tiêu vừa dừng bước, đám người kia cũng đã xông tới trước mặt y, tổng cộng có 7 người, tu vi cao nhất cũng chỉ khoảng nguyệt cảnh một sao, là một gã đô con tướng mạo tục tằng, có điều cảnh giới của gã cũng không ổn định, đại khái là vừa đột phá không lâu, chỉ là những kẻ này không có ai quen mặt mà đám người đã gặp ở thành hồn cực cũng không thấy xuất hiện. Gã kia bước về phía trước 2 bước, lưng hùm vai gấu, nhìn qua thì có vẻ cũng không tới nỗi, quăng cho Lăng Tiêu một ánh mắt khinh thường, giơ chiếc rìu lớn trên vai lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn tự sát hay để bổn đại gia ra tay. Trên mặt Lăng Tiêu nở ra một nụ cười, thế nhưng mà ta muốn lựa chọn phương án thứ 3 kìa. Không đợi gã kia đáp lại, Du Tiểu Mặc liền nhô đầu ra từ dưới cánh tay Lăng Tiêu tò mò hỏi, phương án thứ 3 là gì thế? Lăng Tiêu mỉm cười, bọn chúng chết. Du Tiểu Mặc dùng mình một cái, lập tức rụt đầu trở về. Trong nháy mắt gã to con kia đã phát ra sát khí, không nói một câu đã nâng búa lên, kết quả có thể đoán được một người có tu vi nguyệt cảnh một sao thì có bản lãnh được mấy. Cũng chỉ có xưng bá được tại Vô Phong trấn bé nhỏ này thôi. Lăng Tiêu dùng một chưởng đã đập cho gã bay xa, y ra tay chưa bao giờ biết rõ hai chữ nặng nhẹ viết thế nào, cho nên trong chớp mắt một gã đô con hơn 200 cân đã bị đánh cho dính lên tường, máu tươi theo vách tường chảy xuống, đợi lúc gã lăn xuống đất thất khiếu chảy máu tứ chi co quắp, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Mọi người bất chợt cảm thấy có một cơn gió lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên óc. Gã kia vừa đột phá không bao lâu, bởi vì người giúp gã đột phá chính là bang chủ mới của bọn chúng, để nuôi dưỡng thân tín của mình cho nên mới giúp gã tăng thực lực, chỉ là có lẽ tên bang chủ kia cũng không ngờ được chưa tới một ngày thân tín đã chết ngáp rồi. Mấy kẻ nhát gan lập tức chạy nhanh như chớp, mãi tới lúc chạy tới chỗ rất xa mới hung tợn đe dọa. Nếu các ngươi có gan thì đừng chạy, đợi bang chủ của chúng ta đến nhất định sẽ xử lý các ngươi. Nói xong bản thân gã nhanh chân chạy biến. Lăng sư huynh, hay là bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này nha. Du Tiểu Mặc đi tới từ sau lưng Lăng Tiêu cau mày, thái độ của mấy kẻ này, rõ ràng không có ý định buông tha cho bọn họ. Không phải bây giờ chúng ta đang rời khỏi nơi này sao? Lăng Tiêu nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, vẫn giữ tốc độ đi đường lúc nãy, giống như y vẫn còn chưa tản bộ xong. Du Tiểu Mặc chôn mũi một cái. Ý ta là lập tức ấy, trước khi những kẻ kia tìm tới đó. Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, cặp mắt sâu thẳm nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng hơi cong. Ngươi đang lo lắng gì thế? Chẳng lẽ còn sợ ta không đánh nổi bọn chúng? Đương nhiên không phải, nghe được câu này, Du Tiểu Mặc bỗng dưng ý thức được một điều. Tuy hiện tại hắn đã là một thành viên của đại lục này, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn như trước kia chưa bao giờ thay đổi. Nếu ở thế kỷ 21 mà gặp loại tình huống này, rất nhiều người đều theo bản năng mà tránh đi, nhưng ở nơi dùng sức mạnh làm chủ như đại lục Long Tường, hành vi như vậy bị coi là yếu đuối. Trừ khi thực lực của ngươi không bằng đối phương, nếu không thì chỉ cần ngươi chọn đi đường vòng, người khác sẽ nghĩ ngươi là một con cọp giấy, một kẻ yếu ớt không có tôn nghiêm. Thấy hắn đột nhiên im lặng, Lăng Tiêu nhíu mày khó hiểu. Nếu như mọi khi Du Tiểu Mặc nhất định sẽ giải thích với y cho tới khi mặt đỏ bừng mới thôi, hiện tại lại yên lặng như thế, đúng là có chút không bình thường. Tiểu sư đệ, Lăng Tiêu thử gọi hắn một tiếng, có trời mới biết tại sao y lại phải thăm dò. Du Tiểu Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với y, sau đó chạy qua nắm lấy cánh tay y kéo đi, vừa nói. Lăng sư huynh, ta không lo lắng gì cả, ta biết ngươi rất lợi hại, những kẻ kia căn bản không xứng làm đối thủ của ngươi, chỉ là bọn chúng cũng không đáng để ngươi tự ra tay mà, cho nên chúng ta vẫn tranh thủ đi nhanh nhanh, ở đây chẳng vui tẹo nào. Cũng phải, Lăng Tiêu cũng đồng ý với quan điểm của hắn, nhưng dù sao y vẫn cảm thấy Du Tiểu Mặc lúc này có chút kỳ lạ, giống như đột nhiên đã vứt bỏ được một gánh nặng, cả người bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, đúng là kiểu như vậy. Có điều phiền toái lúc nào cũng tự mình kéo tới, cho dù ngươi đã cố tránh thế nào đi nữa. Tên bang chủ mới của bang Lang Nha còn muốn xây dựng quyền uy, nhất định phải giết hết cái đám có gan phản đối quy định mà gã đặt ra, mà hai người chính là khối đá kê chân đầu tiên của gã. Lúc sắp tới cửa thành, gã bang chủ kia rốt cục cũng dẫn người tới chặn đường. Chương 118, nộp tất cả ra đây. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Bang chủ mới của bang Lang Nha không phải là một kẻ tục tằng như mọi người tưởng, ngược lại, gã khá trẻ, nhìn bề ngoài cùng lắm chỉ mới 27-28 tuổi mà thôi, khuôn mặt cũng có chút anh tuấn, đường nét rõ ràng, nhưng vì đôi mắt sách khiến cho ngũ quan của gã trở nên âm nhu, nhìn cũng có chút nữ tính. Lúc biết bọn họ muốn rời khỏi Vô Phong trấn, gã vừa nhận được tin tức đã vội vội vàng vàng chạy tới, cũng vừa lúc chặn đường bọn họ ở cửa thành. Ánh mắt gã trực tiếp bỏ qua Du Tiểu Mặc mà rơi thẳng vào người Lăng Tiêu, lập tức nhíu mày, gã không thể nhìn thấu tu vi của người này, trừ khi tu vi của đối phương ngang bằng hoặc cao hơn gã, nếu không thì chỉ còn một khả năng là đối phương có bảo bối che giấu tu vi trên người. Nhìn bộ đồ đẹp đẽ quý giá trên người y, gã càng nghiêng về phương án thứ hai, người nam nhân này nhìn bề ngoài thì rất trẻ, nếu như có tu vi tinh cảnh trở nên tuyệt đối là một thiên tài, nhưng nếu là thiên tài, không có gã năng gã không nghe nói tới. Nghĩ đến điểm này, gã càng khẳng định tu vi của y không thể qua tinh cảnh được, lập tức thu lại sự kiêng kỵ trong mắt. Dám giết thủ hạ của Huống Thiên Linh ta, các ngươi thật sự có chút can đảm đó, nếu như hôm nay để các ngươi ra khỏi Vô Phong trấn, mặt mũi của ta còn để nơi nào? Vậy ngươi muốn thế nào? Du Tiểu Mặc khổ sở nói, lần sau gặp loại chuyện như thế này, hắn nhất định sẽ nộp phí qua đường. Nộp hết vũ khí kim tệ, công pháp, linh đan ra đây, sau đó mỗi người để lại một tay một chân, ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Sắc mặt gã rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen kịt kia chỉ toàn sát ý lạnh lẽo. Du Tiểu Mặc câm nín luôn rồi, người này thật hung ác, đã cướp tiền của người khác thì thôi đi, lại còn đòi bọn hắn để tay chân lại, có lục ăn được đâu mà. Lăng Tiêu cũng chẳng muốn tốn nước miếng để đôi co với gã, trực tiếp phát ra khí thế lúc trước đã dọa cho đám người Tiêu Dao Môn xanh mặt, trong nháy mắt một cỗ khí thế đáng sợ bùng nổ tuôn ra khỏi cơ thể y, đồng thời lan tràn về phía đám người kia. Bởi vì chính diện cho nên gã âm nhu kia đứng mũi chịu sào, khí thế đập thẳng vào mặt gã còn đáng sợ hơn so với đám người ở Bình Nguyên màu xanh cảm nhận rất nhiều. Cảm giác sợ hãi tới mức không thở nổi, gã chợt kinh hãi phát hiện linh lực của mình không chỉ không khởi động được mà lúc lưu truyền trong kinh mạch còn mơ hồ có dấu hiệu tắc nghẽn. Cái này rõ ràng là khí thế của cường giả sinh cảnh quá khủng khiếp. Khuôn mặt gã lập tức trắng bệch, gã chỉ có tu vi tinh cảnh 3 sao, nếu chống lại cường giả sinh cảnh thì chỉ có một con đường chết mà thôi, rốt cuộc gã cũng hiểu, vì sao hai người kia không tranh thủ chạy khỏi Vô Phong trấn, hóa ra là vì có chỗ dựa, nếu gã có tu vi thế này, cũng không cần chịu cảnh bị đuổi giết tới tận đây. Giờ phút này, gã đã hối hận, bây giờ còn cần bọn ta để lại vũ khí công pháp, kim tệ, linh đan cùng tay chân không hả? Du Tiểu Mặc cười trộm, lập tức hắng giọng nghiêm trang nói. Không cần, ta đáng chết, là ta đáng chết, cầu xin hai vị gia bỏ qua cho ta lần này. Gã vội vàng cầu xin, việc này liên quan tới tính mạng đó, sao gã có thể qua loa được, gã rất sợ chết, nếu không cũng chẳng cần trốn tới thị trấn nhỏ này. Du Tiểu Mặc nhếch miệng cười nói, nộp hết vũ khí công pháp, kim tệ, linh đan cùng linh thảo ra đây, như vậy ta sẽ miễn cưỡng mà tha cho ngươi một mạng. Gã kia, Lăng Tiêu nhướng mày, không nộp. Mặt gã lập tức trắng bệch vội càng cầu xin, ta nộp. Vừa dứt lời, gã liền tháo túi chữ vật đeo bên hông xuống, run run rẩy rẩy đưa cho Du Tiểu Mặc, trong lòng đang rỉ máu, đây chính là bảo bối mà gã đã góp nhặt mấy thập niên đó, tất cả tài sản đều ở nơi này, bây giờ bị lấy mất, gã đã trở thành một kẻ nghèo kiết xác, cũng càng cảm thấy hối hận, nếu sớm biết kết quả sẽ như thế này, dù cho tiền gã cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu xuẩn này. Du Tiểu Mặc vui vẻ nhận lấy túi chữ vật, không thèm nhìn mà ném thẳng vào túi chữ vật của mình, sau đó mới nói. Thấy ngươi nghe lời như vậy, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, chỉ là về sau nhớ kỹ đừng có làm loại thu phí qua đường thế này nữa, nói cách khác. Không làm nữa, về sau ta không bao giờ dám nữa. Du Tiểu Mặc còn chưa dứt lời, gã kia đã lập tức rối rít nói tiếp, chỉ một lần gã đã mất tất cả tài sản rồi, nếu còn dám làm lần thứ hai tên của gã sẽ viết ngược. Biết điều đó. Du Tiểu Mặc cười híp mắt, hắn không ngờ tên này lại thức thời tới vậy đó. Gã kia khổ mà không thể nói được, mới hôm qua thôi gã còn nói những lời này với mấy tên thủ hạ ở bang phái khác, không ngờ hôm nay liền báo ứng lại trên người gã, thật là báo ứng xác đáng. Tự dưng được làm thổ phỉ khiến Du Tiểu Mặc vui muốn chết, vừa suy đoán trong túi chữ vật của gã có gì, rồi thong thả rời khỏi Vô Phong trấn cùng Lăng Tiêu. Khoảng chừng trạng vạng tối, hai người đã tới một thành trấn khác, nơi này khá nhỏ, chỉ là bầu không khí rất tốt, không có cái loại hào khí đánh giết giết này. Hai người chọn một tửu lâu tầm trung, sau khi ăn tối xong, Du Tiểu Mặc liền ngồi khoanh chân trên giường, lấy túi chữ vật của gã kia ra, sau đó bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tuy bề ngoài chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng trên thực tế tuổi của gã đã không nhỏ, dù sao nếu 20 mấy tuổi mà tu luyện được tới tinh cảnh, đây tuyệt đối là một thiên tài, mà thiên tài như vậy không thể nào vô danh được, sớm đã được mấy môn phái khác thu nhận, cũng không tới mức bị người đuổi giết tới tận đây, cho nên so với bề ngoài tuổi thật của gã cùng khoảng chừng 100 tuổi rồi. Du Tiểu Mặc đổ hết ra tính toán sơ sơ, tất cả tài sản của gã cũng chỉ có 20 vạn kim tệ, mặc dù hơi ít nhưng hắn vẫn không khách khí mà chuyển hết vào túi mình, sau đó mới bắt đầu xử lý đám đồ đạc trên giường. Bởi vì gã kia là tu luyện giả cho nên tích trữ khá nhiều vũ khí, linh thảo chẳng được vài cọc, hơn nữa đều là linh thảo cấp thấp. Du Tiểu Mặc căn cứ vào tiêu chí tránh lãng phí cũng ném luôn vào không gian, còn linh đan cũng được mấy bình, số lượng không nhiều, đa số là cấp 3 và cấp 4, chỉ có một viên là cấp 5, chỉ có hiệu quả với người có tu vi nguyệt cảnh. Nghĩ tới gã đô con ở Vô Phong trấn đã bị Lăng Tiêu đánh bay, cũng là dựa vào loại linh đan này cho nên mới tăng lên tới nguyệt cảnh. Du Tiểu Mặc đổ viên linh đan kia ra, ngửi ngửi, không tinh khiết cho lắm, quá nhiều tạp chất, là một viên linh đan hạ phẩm, lúc đang định bỏ lại vào bình, đột nhiên nghĩ đến Lăng Tiêu, lén lút ngó sang, chỉ thấy y đang thảnh thơi uống trà, mắt Du Tiểu Mặc đảo mấy vòng rồi mới quay sang, nịnh nọt. Lăng sư huynh, người muốn mấy viên linh đan này không? Lăng Tiêu nhìn về phía hắn, mỉm cười, muốn dùng mấy viên linh đan thấp kém này để đuổi ta hả? Du Tiểu Mặc ngượng ngùng bỏ linh đan vào túi trữ vật. Nào có. Thực ra thì hắn đúng là có ý như vậy, chủ yếu là đa số linh đan hắn luyện được đều vào bụng Lăng Tiêu cho nên mới nảy ra ý định này, muốn dùng mấy viên linh đan hạ phẩm này thay thế. Sau khi kiểm kê hết linh đan và linh thảo, Du Tiểu Mặc lại lấy mấy quyền công pháp ra, ngoại trừ một quyền công pháp trung giai hạ phẩm, những loại khác đều là cấp thấp, những thứ này đều vô dụng với hắn, cho nên gom lại thành một bó ném vào góc không gian, cơ bản là bây giờ hắn không cần túi trữ vật nữa, có gì đều ném vào không gian, bởi vì không gian rất an toàn, không như túi trữ vật có thể bị trộm bất cứ lúc nào, không an toàn. Tiếp theo là mấy món vũ khí và một chút da lông yêu thú, phàm là những vật có liên quan tới tu luyện giả trong túi trữ vật này đều có, sau khi hắn thu dọn hết mấy thứ lặt vặt bỏ vào trong không gian, trên giường lúc này chỉ còn một thứ. Du Tiểu Mặc nhìn thứ kia kinh ngạc nhíu mày, cầm nó mở ra xem xét, vậy mà lại là một tấm da dê có vẽ 1/4 của một tấm bản đồ, chẳng lẽ đây là một tấm bản đồ kho báu? Ánh mắt Du Tiểu Mặc lập tức sáng ngời, hào hứng nằm xuống nghiên cứu bản đồ thật cẩn thận, thứ được miêu tả bên trên đúng là địa hình, nhưng bởi vì chỉ có 1/4 cho nên dù hắn có nhìn mãi cũng chẳng biết được đây là đâu. Đúng lúc này, trên đầu một nhiên tối thui, ánh sáng chiếu vào đã bị thứ gì đó che mất. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu liền nhìn thấy Lăng Tiêu, ngơ ngác một chút rồi lập tức đưa bản đồ cho y, vẻ mặt cực kỳ kích động kèm theo chút mong đợi, Lăng sư huynh, ngươi xem này, hình như đây là bản đồ kho báu thì phải. Lăng Tiêu rớt khoát cầm lấy tấm da dê, nhìn đám đường vẽ chẳng chịt bên trên, sau đó tiện tay ném lại cho Du Tiểu Mặc cười dày lên giường, trong giọng mang theo chút coi thường, tấm bản đồ này chỉ có 1/4 thôi, nói không chừng chỉ là một cái bản đồ bình thường, mà dù nó có là bản đồ kho báu, ngươi cũng chỉ có 1/4, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm 3/4 còn lại sao? Du Tiểu Mặc nhếch miệng, không thể phủ nhận được lời y nói. Thực ra hắn cũng đang tưởng tượng thôi mà cũng chẳng muốn đi tìm cái kho báu gì hết, dù sao thì suy nghĩ này cũng có chút khó tin, nếu như nó thật sự là một tấm bản đồ kho báu, làm sao có thể rơi vào tay một tên tán tu được. Ngày mai còn phải lên đường, ngủ đi. Lăng Tiêu nắm eo hắn sau đó kéo đến trong ngực ôm thật chặt rồi đắp chăn lên. Sau một khoảng lặng, Du Tiểu Mặc đột nhiên giãy giụa đồng thời gào thét. Ngủ thì ngủ đi, sao lại cởi đồ của ta? Ta thích ngươi ngủ trần. Chương 119, Hồ Ly Tinh. Hôm sau, Lăng Tiêu vác Du Tiểu Mặc còn đang giận dỗi về thẳng phái Thiên Tâm. Đi cả một ngày đường đều không ngừng, mãi cho tới khi tới chân núi Thiên Tâm, Lăng Tiêu mới dừng lại, Du Tiểu Mặc cảm giác toàn bộ dạ dày mình đều gào thét vì khó chịu, nhưng mà cả ngày đều không có gì bỏ bụng cho nên dù có ói cũng chẳng ói nổi cái gì. Lăng Du Tiểu Mặc quệt miệng, đang muốn chất vấn y. Lăng Tiêu đột nhiên làm ra thủ thế chớ có lên tiếng, khẽ cau mày, giống như phát hiện vấn đề gì. Tuy rằng Du Tiểu Mặc rất bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhìn xung quanh, hình như dưới chân núi chẳng có gì khác biệt thì phải, nhưng mà cũng có khả năng do hắn không phát hiện ra, thận trọng thì thầm, Lăng sư huynh có vấn đề gì không? Hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Lăng Tiêu đã giãn ra, nghe hắn hỏi cũng gật đầu, cười khẽ có người đến. Dường như để chứng minh cho lời y nói. Không đợi Du Tiểu Mặc kịp hỏi, phía trên núi đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một trước một sau chạy vội về phía bọn họ, không bao lâu đã dừng lại, một trong hai người vừa nhìn thấy Lăng Tiêu toàn bộ khuôn mặt đều sáng lên rồi, chạy tới trước mặt y, kích động nói, đại sư huynh, rốt cục huynh cũng trở về rồi. Lăng Tiêu khẽ cười, mấy ngày ta đi, trong phái có phát sinh chuyện gì trọng đại sao? Vị sư đệ này lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Chuyện lớn thì đệ không rõ lắm, nhưng mà trưởng môn đã dặn dò bọn đệ, nếu như thấy huynh trở về thì bảo huynh lập tức tới gặp ngài. Ta biết rồi, đa tạ sư đệ đã chuyển cáo. Lăng Tiêu gật đầu cười, vừa nãy y mới phát hiện ra, phái Thiên Tâm canh phòng nghiêm ngặt hơn trước khi y đi rất nhiều, có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra rồi, nếu không thì sao lại nóng lòng muốn gặp y đến vậy. Dứt lời y quay lại nói với Du Tiểu Mặc, tiểu sư đệ chúng ta đi thôi. Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút gật gật đầu, vội vàng đuổi theo y. nhìn bóng lưng hai người biến mất ở con đường lên núi, vị sư đệ kia mới nãy nhìn thấy Lăng Tiêu còn vui vẻ cực kỳ, lúc này nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngóm, dùng ánh mắt có chút oán hận nhìn nơi hai người vừa rời khỏi. Lý sư huynh, ngươi nói tại sao đại sư huynh lại đối xử với thằng nhãi Du Tiểu Mặc kia tốt như vậy, đến cùng thì nó có gì hay chứ? Cái vị gọi Lý sư huynh kia dù không nói với Lăng Tiêu câu nào, nhưng hắn vẫn coi Lăng Tiêu là thần tượng của mình từ rất lâu trước kia rồi, hơn nữa còn có xu hướng phát triển thành phen não tàn, nghe được sư đệ kia hỏi, liền nhăn nhó, hắn cũng không hiểu. Có lẽ Du Tiểu Mặc đã bỏ bùa đại sư huynh cho nên đại sư huynh mới tốt với nó như vậy. Chuyện đại sư huynh cùng Du Tiểu Mặc xuống núi, thời điểm bọn hắn nghe được cũng không tin tưởng lắm, bởi vì đại sư huynh rất ít khi xuống núi một mình cùng các sư huynh đệ, cho dù có cũng là đi cùng một đám người, lần này đột nhiên khác thường như vậy, nói không chừng đúng là Du Tiểu Mặc giở trò quỷ. Cái tên Du Tiểu Mặc kia theo ta thấy, nói không chừng hắn thật sự là hồ ly tinh chuyển thế đó. Sư đệ giận dữ mắng, Triệu sư đệ, những lời này nên giữ trong lòng thì hơn, tránh bị người khác nghe thấy. Lý sư huynh nhắc nhở. Đệ biết rồi, Lý sư huynh. Triệu sư đệ không cam lòng. Đương nhiên Du Tiểu Mặc cũng không hề biết vì Lăng Tiêu, bây giờ hắn đã từ một người đứng đắn biến thành một tên hồ ly tinh, phen não tàn đáng sợ vậy đó, bọn họ sẽ tung hô thần tượng của mình lên trời, sau đó tát nước dơ qua người khác. Lăng Tiêu cũng không tiễn Du Tiểu Mặc tới tận Đô Phong, hai người chia tay ngay tại đường giao giữa hai ngọn núi, nơi này ở trong phái Thiên Tâm, cho nên y không lo lắng Du Tiểu Mặc sẽ bị ai đó khi dễ, huống hồ hắn vẫn là đệ tử thân truyền của Khổng Văn, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Đi ra ngoài vài ngày, vừa trở lại Đô Phong, Du Tiểu Mặc cũng không lập tức về phòng mà đi tìm Phương Thần Nhạc, chỉ là hắn cũng không tìm thấy người, sau đó mới nghe được từ miệng các sư huynh đệ khác, thì ra đại sư huynh và nhị sư huynh vẫn còn ở chỗ Diệp sư thúc mấy ngày nữa mới trở về. Sau đó hắn lại đi gặp Khổng Văn, dù sao trên người hắn vẫn đeo cái danh đệ tử của lão, quay về đương nhiên cũng phải tới báo cho sư phụ một tiếng, miễn cho người khác lại nói hắn không biết tôn kính trưởng bối. Khổng Văn cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không hỏi hắn và Lăng Tiêu đi đâu, làm gì, chỉ hỏi han vài câu sáo rỗng, sau đó mới bảo hắn lui. Sau khi lui ra ngoài, Du Tiểu Mặc mới thở dài một hơi, mỗi lần gặp Khổng Văn, trong lòng hắn vẫn có áp lực không nhỏ. Về phần vì sao Khổng Văn không tra hỏi gì hắn, hôm đó Lăng Tiêu cũng có nói đã sắp xếp hết mọi chuyện, chắc hẳn cũng đã kiếm đại một cái cỡ nào đó rồi, cho nên hắn cũng chẳng quan tâm. Trở lại phòng, Du Tiểu Mặc mới nhớ ra đã mấy ngày rồi hắn vẫn chưa luyện đan, không biết động tác có còn quen tay như trước không. Chỉ là trước đó, hắn phải tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó ăn một bữa cơm thật ngon, rồi đọc một cuốn sách mãi cho tới giờ hợi, xác định không có ai đến tìm mình, hắn mới dọn dẹp mọi thứ, đóng chặt cửa nẻo rồi vào không gian. Mấy buổi tối này Du Tiểu Mặc đều bị Lăng Tiêu bức bách, đêm nào hắn bị y ôm thật chặt mà ngủ, thế nên vài ngày rồi vẫn chưa thu hoạch linh thảo, hiện tại ruộng linh thảo trong không gian đã có 9 phần là thành thục rồi, cả đám đều đang chập chờn đón gió. Loại chuyện như thu hoạch linh thảo này là một kiểu quen tay làm nhanh, không tới 2 canh giờ Du Tiểu Mặc đã dọn dẹp xong tất cả, sau đó lại gieo thêm hạt giống linh thảo, chỉ là lúc này hắn không trồng toàn bộ hạt giống cấp 2, mà còn để lại 15 miếng đất để chuẩn bị trồng linh thảo trung cấp. Sau khi gieo xong hạt giống, hắn lại tiếp tục công việc tưới nước mãi cho tới khi xong xuôi thì một canh giờ nữa đã trôi qua, có lẽ trời cũng sắp sáng rồi, Du Tiểu Mặc nhấp một ngụm linh thủy xua tan mệt mỏi còn tranh thủ ra ngoài một chuyến, rồi mới trở lại bắt tay vào dựng nhà gỗ nhỏ của mình. Kiếp trước hắn thi vào đại học nổi tiếng nhất ngành kiến trúc, khi đó hắn cũng chọn khoa kiến trúc, tuy cuối cùng không thể đi học nhưng hắn cũng có hiểu biết nhất định đối với kiến trúc, loại nhà gỗ nhỏ thế này là đơn giản nhất. Không tốn thời gian, chỉ sau một hồi cắt cắt gõ gõ căn nhà gỗ đã thành hình, tiếp theo hắn lại chuyển hết những cái tủ và thùng gỗ mua được ở thành hồn cực ra. Tủ gỗ được hắn chia thành từng ngăn căn cứ theo cấp bậc linh thảo, thùng gỗ thì đặt chung một chỗ, đợi sau này sẽ có lúc cần dùng, làm xong hết những việc này cũng đã qua nửa ngày. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, Du Tiểu Mặc đi vào bên trong nhà gỗ, sau đó đổ hết mọi thứ trong túi trữ vật ra, trứng yêu thú cấp 8, vũ khí công pháp, linh thảo, linh đan, đơn thuốc, điểm tâm, vân vân đều bị hắn phân loại rồi sắp xếp chỉnh tề vào từng chiếc tủ, hạt giống trung cấp tạm thời chưa dùng tới, có muốn trồng cũng không dùng tới mấy, cho nên đều bị hắn cất vào trong ngăn tủ. Đợi hắn rời khỏi không gian, bầu trời bên ngoài đã sáng. Ánh nắng vàng len qua cửa sổ chiếu sáng gian phòng. Tuy đã làm việc gần một ngày, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi, lại lấy ra mấy quyển sách đã đọc xong, Du Tiểu Mặc đi tới tàng thư các một chuyến, chọn mấy quyển chưa xem, sau đó mới đi tới linh thảo đường. Du Tiểu Mặc tràn đầy phấn khởi, không hề biết ngay sau khi hắn rời khỏi không gian, quả trứng yêu thú bị hắn đặt trên bàn đột nhiên phát ra từng đợt ánh sáng trắng mãnh liệt, tia sáng không ngừng lập lòe, tiếp theo không khí xung quanh liền hình thành một cơn lốc xoáy, mà trung tâm chính là quả trứng yêu thú kia, thật nhiều linh khí đều bị yêu thú hút vào, mãi cho tới khi cảm thấy cực kỳ no, dòng lốc xoáy linh khí mới dừng lại, rồi khôi phục dáng vẻ như cũ. Linh thảo đường. Du Tiểu Mặc vẫn như thường lệ đi tới chỗ Triệu Sư Bá, ngoài ý muốn mà nhận ra, người ngồi trong quầy đã đổi thành ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu, chỉ là nghĩ tới quan hệ giữa hai người cũng không cảm thấy bất ngờ rồi. Du Tiểu Mặc lấy ra mấy bình linh đan trong túi chữ vật, đây đều là linh đan cấp 2 hắn đã luyện sẵn, cũng là dùng số linh thảo một tháng mà lúc trước hắn lấy từ chỗ Triệu Sư Bá, bởi vì đã luyện xong hết cho nên cũng tiện đường tới nộp luôn một thể. Nhìn thấy hắn, Triệu Đạt Chu nhướng mày. Du sư đệ, không phải ngươi đã lĩnh linh thảo tháng này rồi sao, trừ khi ngươi có điểm cống hiền, nếu không thì ta không thể đưa linh thảo cho ngươi được đâu. Du Tiểu Mặc tặng cho Triệu Đạt Chu một nụ cười thật tươi, cũng chẳng để ý giọng điệu kia, trực tiếp đem mấy bình linh đan ra. Triệu sư huynh, đây là linh đan đệ đã luyện xong rồi, huynh đếm thử đi. Bình thường nếu Triệu Chân ở đây, chắc chắn ông ta cũng không mất thời gian mà đếm, bởi vì Triệu Chân tin tưởng Du Tiểu Mặc không dám lừa mình, hơn nữa dùng xác suất thành công 100% của hắn, cho dù số lượng linh đan ít một chút cũng không sao, bởi vì mỗi lần các đệ tử khác nộp linh đan, đều chỉ có 3-4 phần, có người thậm chí còn không tới nổi 3 phần, cho nên so sánh thì biết Du Tiểu Mặc đúng là khá xuất sắc. Chỉ là Triệu Đạt Chu không phải Triệu Chân, cho nên cũng không tin tưởng Du Tiểu Mặc. Lập tức kiểm kê linh đan trước mặt hắn, mãi tới khi đếm xong, sắc mặt Triệu Đạt Chu rốt cục cũng thay đổi. 900 cây linh thảo có thể luyện được 300 viên linh đan cấp 2, nếu như tỷ lệ thành công là 100%, nhất định phải nộp lên 150 viên, chỉ là theo sự hiểu biết của Triệu Đạt Chu, thì ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng chỉ miễn cưỡng mới làm được điều này, vậy mà một đan sư mới tấn cấp 2 chưa đến một tháng như Du Tiểu Mặc có thể thành công toàn bộ. Giờ phút này, tổng số linh đan trong mấy chiếc lọ cộng lại vừa đủ 150 viên, không thừa không thiếu. Chương 120, linh khí dị động. Du sư đệ, 900 cây linh thảo ngươi lĩnh nửa tháng trước đều đã luyện xong rồi sao? Một lát sau, Triệu Đạt Chu mới cố gắng mà che giấu sự khiếp sợ trên mặt, nhưng ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc vẫn không tin tưởng lắm. Triệu Đạt Chu cảm thấy thà tin là có người giúp Du Tiểu Mặc còn hơn, hoặc là Du Tiểu Mặc gom hết số linh đan cho vừa đủ 150 viên rồi đi nộp, là cái kiểu làm cho ai đó mà. Không có, Du Tiểu Mặc đâu có biết gì, liền lắc đầu phủ nhận. Trong lòng Triệu Đạt Chu lúc này cũng buông lỏng, đúng là giao ai mà, chỉ là không ngờ Du sư đệ này lại sĩ diện hão tới vậy, càng thêm khinh thường hắn, lại không nghĩ tới bản thân mình chẳng phải cũng rất sĩ diện hay sao. Không ngờ, Du Tiểu Mặc lại nói tiếp, giọng nói còn có chút lơ đễnh. Để còn một nửa chưa luyện. Triệu Đạt Chu há hốc miệng, trợn tròn hai mắt nhìn Du Tiểu Mặc, mãi sau mới phản ứng được, đứng bật đây, nét mặt càng không thể bình tĩnh nổi, dường như muốn túm cổ áo Du Tiểu Mặc để chất vấn. Cũng may mà hắn còn nhớ nơi này là linh thảo đường, và hiện tại hắn cũng đang ngồi ở vị trí của cha mình, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kích động trong lòng. Du sư đệ, lúc ngươi luyện đan chưa từng thất bại sao? Triệu Đạt Chu dò hỏi. Nghe vậy, Du Tiểu Mặc không được tự nhiên mà cười khan, cuối cùng hắn cũng biết rõ vì sao Triệu sư huynh lại đột nhiên kỳ lạ như vậy, hóa ra là bị kích thích, lập tức do dự không biết nên nói thật hay nói dối. Nếu như mà nói dối, hắn sợ bị ngũ sư huynh vạch trần, dù sao Triệu sư bá cũng biết hắn chưa bao giờ luyện đan hỏng, mà hai người lại là phụ tử, đến lúc đó Triệu sư huynh chỉ cần hỏi cha mình, lời nói dối của hắn sẽ bị phơi bày ngay, mà ngũ sư huynh biết mình bị lừa gạt, không biết sẽ phản ứng thế nào nữa, cho nên không thể nào nói dối được. Thế nhưng mà nếu nói thật, nhìn cái biểu hiện kích động kia xem, rõ ràng là bị kích thích không nhẹ, nếu như còn tiếp tục đả kích ngũ sư huynh nữa, có khi nào sau này sẽ bị ghét không? Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, thôi thì chọn cái nào hậu quả nhẹ nhàng một chút vậy. Du Tiểu Mặc bày ra cái bộ dạng thấy chết không sờn lắp bắp, cái này hình như đúng là chưa từng thất bại. Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc liền phát hiện ngũ sư huynh đang thở dốc, khí tức cũng loạn cả lên, đại khái là quá kích động cho nên sức mạnh linh hồn không ổn định, quả nhiên hắn đoán không sai mà ngẩng đầu lên chỉ thấy ngũ sư huynh đang nhìn mình chòng chọc. Ngũ sư huynh, huynh không sao chứ? Du Tiểu Mặc nhìn Triệu Đạt Chu, do dự một chút mới hỏi thăm, người kia vẫn nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, nhưng cũng không phản bác lại lời Du Tiểu Mặc, dù sao Triệu Đạt Chu biết rõ Du Tiểu Mặc cũng không dám nói dối mình, nếu không chỉ cần hắn đi hỏi cha một tiếng, liền biết ngay Du sư đệ có nói dối hay không, chỉ là như vậy càng làm hắn khó mà chấp nhận nổi, rõ ràng tư chất Du sư đệ còn kém hơn hắn nhiều cơ mà. Hai bên không ai nói gì, bầu không khí lúc này đều chìm vào yên lặng. Du sư đệ, ngươi sao ngươi lại làm được như thế? Triệu Đạt Chu không cam lòng phá vỡ sự im lặng, tuy hắn cực kỳ không muốn thừa nhận bản thân hình như còn kém hơn cả thất sư đệ, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Phụ thân vẫn thường dạy hắn, làm người có thể kiêu ngạo, nhưng cũng có lúc phải biết khiêm tốn, chỉ có vậy mới có thể tiến càng xa, hắn cũng muốn trở nên lợi hại như đại sư huynh và nhị sư huynh. Du Tiểu Mặc ngu ngơ mất một lúc, phản ứng của Triệu sư huynh đúng là khác xa dự đoán của hắn. Hắn còn cho rằng sau khi Ngũ sư huynh nghe hắn nói sẽ trở nên ghen ghét nha, dù sao thì trước kia cũng đã không có ít chuyện tương tự xảy ra rồi, vậy mà hắn lại nghe được trong cái giọng ghen ghét của Ngũ sư huynh là khiêm tốn học hỏi, thật bất ngờ. Bởi vì Du Tiểu Mặc vẫn cho rằng, Ngũ sư huynh bình thường sĩ diện tới vậy, nhất định sẽ rất hiếu thắng, hiện tại có vẻ hắn đã hiểu lầm rồi. Nghĩ tới điểm này, Du Tiểu Mặc liền tặng cho Triệu Đạt Chu một nụ cười thật tươi, cũng không keo kiệt mà chia sẻ, Ngũ sư huynh, thực ra việc quan trọng nhất khi luyện đan đó là tập trung, huynh có thể tưởng tượng, mỗi lần luyện ra một viên linh đan cũng như đang tạo ra một đứa trẻ, hơn nữa hãy để cho sức mạnh linh hồn của huynh tập trung ở các đầu ngón tay, đừng lãng phí chút nào, nếu làm được tỷ lệ thành công lúc luyện đan sẽ tăng cao rất nhiều đó. Du Tiểu Mặc dù có thiếu sót cái gì cũng không bao giờ mất tập trung. Chính vì thời điểm luyện đan hắn vẫn rất tập trung cho nên mới không thất bại, nhưng mà đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, thực ra còn có một lý do quan trọng hơn nhiều, đó chính là hắn muốn kiếm tiền, nếu thất bại, không phải hắn sẽ mất đi số tiền của một viên linh đan sao. Đương nhiên, không đời nào hắn lại nói điều này cho Ngũ sư huynh đâu. Triệu Đạt Chu cẩn thận suy nghĩ, không thể không nói đúng là có vài phần đạo lý, có lẽ lần luyện đan sắp tới hắn cũng có thể thử một chút. Nghĩ vậy, Triệu Đạt Chu đột nhiên kịp phản ứng, vừa cúi đầu đã thấy cái vẻ mặt hớn hở chưa kịp thu hồi của Du Tiểu Mặc, không khỏi phiền muộn, hắn là sư huynh mà, sao lại để sư đệ chứng kiến bộ dạng này được chứ, lập tức nghiêm mặt. Thất sư đệ, nếu không còn chuyện gì, ngươi có thể đi rồi đó. Du Tiểu Mặc cười, đôi mắt cong cong. Vậy đệ đi nha, tạm biệt Ngũ sư huynh. Từ nay về sau, mỗi lần Du Tiểu Mặc nhìn thấy Ngũ sư huynh tâm tình luôn vui vẻ cực kỳ, không ngờ người sĩ diện hảo như Ngũ sư huynh cũng thú vị như vậy, rõ ràng ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng vẫn không kiềm chế nổi cái vẻ mất tự nhiên kia, đáng yêu ghê, cũng giống như nhị sư huynh vậy đó. Sau khi trở về phòng, Du Tiểu Mặc tiện tay khóa trái cửa, đặt mấy quyển sách lên giá, sau đó đi vào sau bình phong. Hắn cũng không vội vàng luyện đan, bởi vì lúc nào cũng có thể luyện được, với cả thời gian này cũng dễ có người tới tìm hắn, đi vào trong, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường, nói đến thiên hồn kinh từ sau khi tu luyện, hình như hắn rất ít khi ngồi tĩnh tâm tu luyện thế này thì phải. Tuy rằng lúc luyện đan cũng tương đương với tu luyện rồi, nhưng hiệu quả vẫn kém hơn chỉ tập trung tu luyện nhiều. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Du Tiểu Mặc nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển thiên hồn kinh. Một cỗ sức mạnh linh hồn lập tức chậm rãi lưu truyền, hắn cảm giác sức mạnh linh hồn như một dòng suối mát, chảy tới đâu là thanh tẩy linh hồn hắn một lần, cuối cùng mới mơ hồ tập hợp ở mi tâm, thời điểm mi tâm tràn ngập sức mạnh linh hồn, có cảm giác nơi đó đang từ từ phồng lên, giống như sức mạnh linh hồn muốn phá tan mi tâm để chui ra ngoài, mãi cho tới khi một tiếng vù vang lên, đám sức mạnh linh hồn này đột nhiên biến mất. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, sao hắn không cảm giác được sức mạnh linh hồn nữa, giống như chúng đã bị khô kiệt, trạng thái lúc này hoàn toàn trống trơn, từ sâu trong linh hồn bắt đầu báo cho cơ thể hắn từng đợt cảm giác đói khát. Đúng lúc này, Du Tiểu Mặc cảm nhận được mi tâm đang phát sáng tới mức nóng ran, sau đó linh khí bốn phía đột nhiên chuyển động, tốc độ lưu động mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng hình thành một dòng xoáy nho nhỏ. Mà trung tâm dòng xoáy chính là mi tâm của Du Tiểu Mặc, một số lượng linh khí lớn dũng mãnh tràn vào mi tâm, bổ sung cho linh hồn đang trống rỗng, thật lâu sau, mãi cho tới khi linh hồn có cảm giác đã no căng, lúc này mới ngừng hấp thu linh khí. Cảm nhận được sâu trong linh hồn phát ra cảm giác thoải mái, Du Tiểu Mặc mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, giống như một người bị bỏ đói 7-8 ngày, đột nhiên được ăn một bữa linh đình, sự hân hoan này thật khó để tả bằng lời. Du Tiểu Mặc có thể tinh tường cảm thấy, linh hồn của hắn dường như trở nên ngưng động hơn trước kia rất nhiều, mà sức mạnh linh hồn cũng nhờ vậy tăng thêm không ít so với những ngày hắn vùi đầu vất vả luyện đan thì dù có luyện 10 ngày cũng không mạnh bằng một canh giờ này. Sau khi phát hiện ra sự lợi hại của việc tĩnh tâm tu luyện, Du Tiểu Mặc quyết định sau này mỗi ngày sẽ để ra một canh giờ dành riêng cho việc tu luyện, hắn phải cố gắng trở thành đan sư cấp 3 thật nhanh mới được. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới âm thanh rối loạn tương bừng. Du Tiểu Mặc lập tức mở mắt kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trên phản chiếu mấy bóng người, còn có tiếng bước chân ầm ĩ cùng với âm thanh bàn tàn xì xào, hình như những người này đang đứng ngoài phòng hắn. Du Tiểu Mặc vội vàng đi giày, vừa chạy ra đã nghe thấy tiếng gọi cửa quen thuộc, hắn nhận ra được giọng nói này, là Dương sư huynh ở bên cạnh, vị sư huynh này cũng thường xuyên giúp đại sư huynh truyền lời cho hắn. Mở cửa, Du Tiểu Mặc liền thấy mấy vị sư huynh đệ ở phụ cận đều chạy tới, khá kinh ngạc, liền quay về phía Dương sư huynh hỏi han, "Dương sư huynh, có chuyện gì không?" Dương sư huynh vốn đang ngó nghiêng vào bên trong phòng, sau đó mới nghi ngờ mà hỏi, "Du sư đệ, có phải ngươi mới tu luyện không?" Du Tiểu Mặc lúc này càng kinh ngạc hơn rồi. "Du sư huynh, sao huynh biết?" Rõ ràng hắn còn đóng chặt cả cửa sổ cơ mà, người khác sao có thể nhìn thấy hắn tu luyện được. Dương sư huynh thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn, đành giải thích, hình như lúc nãy ngươi tu luyện đã làm cho linh khí thiên địa xảy ra dị động, linh khí xung quanh đều bị ngươi hút tới, cho nên mọi người rất hoảng sợ, phải chạy tới tìm ngươi, ngươi không biết sao. Trong số bọn họ còn có mấy người đang luyện đan, bị dọa cho một trận cho nên linh đan đều hỏng hết, vậy là mọi người cực kỳ tức giận, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn không nói chuyện này cho Du Tiểu Mặc biết. Thực xin lỗi, ta không biết lại xảy ra chuyện như vậy, làm các sư huynh giật mình rồi. Du Tiểu Mặc a một tiếng, thực sự hắn không biết gì mà tuy hắn có thể cảm giác được mình đang hấp thu linh khí, nhưng cũng không biết tình huống bên ngoài ra làm sao, nếu như để bọn họ biết mình đang tu luyện thiên hồn kinh chỉ sợ có rắc rối lớn rồi, sau lưng Du Tiểu Mặc lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Du Tiểu Mặc len lén nhìn mọi người, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ rồi lại có vài phần ghen ghét, tuy hắn dọa họ thì tức giận cũng bình thường thôi, chỉ là sao lại ghen ghét vậy trời. Suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới không lâu trước kia hắn còn được sư phụ truyền cho quyền công pháp của phái Thiên Tâm cơ mà, chắc hẳn mọi người đều biết chuyện này rồi, theo sự hiểu biết của hắn thì những sư huynh đệ được học quyền công pháp kia trong Đô Phong không nhiều hơn 20 người, khó trách bọn họ sẽ ghen ghét, nhưng đáng tiếc là hắn căn bản chẳng cần tới bản công pháp đó. Chỉ là nó cũng là một cái cơ tốt, cũng may mà hắn tu luyện sau khi được truyền công pháp, nếu không thì chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải, nếu sự việc truyền tới tai sư phụ, hắn gặp phiền toái lớn rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.